Tiểu tử, ngươi muốn sử dụng báo ân lệnh sao? Xe Thanh Vân sững sờ, sau đó ánh mắt nhất chuyển, rõ ràng lên báo ân lệnh chủ ý. Vật này tại Tiêu Thất Nguyệt trong tay thì tương đương với bảo mệnh phù bình thường, như chủ tử nhà mình Ưng Vương đích thân tới. Cũng không thể để xa ra báo ân lệnh tiện nghi tiểu tử này, bị người giết càng hạ giận, sao có thể bảo vệ hắn? Các hạ muốn làm gì, chẳng lẽ là muốn giết ta? Tiêu Thất Nguyệt nhìn xem hắn. Giết ngươi? Không không không. Xe Thanh Vân lắc lắc đầu, nói, báo ân lệnh nơi tay, ta Xe Thanh Vân là sẽ không giết ngươi, ngươi là xa ra ân nhân, ta xa ra không phải vong ân phụ nghĩa người. Bất quá, ngươi quá kiêu ngạo rồi, đơn giản là tên khốn kiếp, ta Xe Thanh Vân muốn khiêu chiến ngươi. Đương nhiên, ngươi có thể không ứng chiến. Hoặc là, còn có con đường thứ hai có thể đi. Không nên, cái kia không cần thiết. Bất quá, ngươi nói con đường thứ hai là cái gì? Bổn công tử có chút hứng thú. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Dùng báo ân lệnh trung hòa khiêu chiến của ta. Xe Thanh Vân rốt cuộc lộ ra đuôi cáo, sau khi nói xong hướng về công đường mọi người liền ôm quyền nói, đó cũng không phải ta Xe Thanh Vân cố tình gây sự, là vì, cái này báo ân lệnh chỉ có một lần báo ân cơ hội. Hơn nữa, Tiêu công tử vừa nãy cũng nói, hắn đáp ứng chiến. Kỳ thực, hắn hoàn toàn có thể không ứng chiến, đã đáp ứng ứng chiến, đương nhiên không trách được bản thân rồi. Xe đại quản sự, ta ủng hộ ngươi, thật tốt đánh hắn cái răng rơi đầy đất. Đoàn Tiêu Đầu ở một bên gào thét trợ uy, đánh ra xa ra khí thế đến. Xa ra cư nhiên bị một tên tiểu tử bắt chẹn, không cố gắng giao hấn một cái hắn, tiểu tử này còn có thể nhảy lên đầu lật ngói rồi. Xa ra sẽ không bị một tên tiểu tử dọa chứ. Các võ giả đều yêu thích tham gia cho vui, càng yêu thích xem người khác đánh nhau. Đặc biệt là có người khiêu chiến thiên tài, bọn hắn càng yêu thích nhìn thấy thiên tài suối quẩy. Ra ngoài một bên chiến. Xe Thanh Vân hiểu quy củ, cái này đại sảnh không thể sang bậy. Hướng về ngoài cửa sổ nhảy một cái, chắc chắn làm đứng ở bên ngoài trên đất trống. Nhất thời, các thực khách cũng đi theo tuân gia đã đến trên đất trống. Bên này dàn vật ra động tĩnh cũng không nhỏ, không lâu, ở tại 6 phiến viện quý khách, bao quát tạp công các loại đều vây quanh. Các ngươi nói ai có thể thắng? Đó còn cần phải nói, xe đại quản sự thân kinh bách chiến, hắn nhưng là Lục Mi Ưng Vương dạy dỗ nên. Nhưng là nghe nói Tiêu công tử vừa nãy ở trên lầu cùng đánh Long Hổ Tiêu cục Đoàn Tiêu Đầu. Xe đại quản sự cùng Đoàn Tiêu Đầu thực lực tương đương. Đoàn Tiêu Đầu vừa nghe, nhất thời mặt đỏ bừng lên, ác ba ba nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt. Cái này ngươi cũng không biết, lúc đó Tiêu Thất Nguyệt dùng là đánh lén. Không phải vậy, hắn không phải Đoàn Tiêu Đầu đối thủ. Đoàn Tiêu Đầu nghe người ta vừa nói như thế, ngươi quá nó ư tích hiểu được lòng ta rồi, nhân khí nhất thời lại giãn ra một thoáng, cho cái này một chuyện tốt người một cái điểm khen. Cũng là, Thanh Long bảng thứ ba, có thể chiến hòa ngũ cấp linh vương đã có thể vọt tới đệ nhất bảo tọa. Chiến lục cấp linh vương, không có phần thắng. Để tiểu tử kia được chút giáo huấn cũng tốt, một cái ngoại lai hộ, nghe nói chả là đến từ hẻo lánh góc sở quốc. Không phải vậy, cả ngày người năm người sáu, hôm nay phế bỏ đồng môn gió, ngày mai lại đánh ngã ai ai ai, thật sự cho rằng phương thiên đảo đều không có ai sao. Trận đấu giao hữu trước biện luận hội cũng là cho sao được khí thế hưng hực, nhất thời, các đại các khách xem hứng thú tăng vọt, dướn cổ lên, nhấc lên mũi chân hậu. Tiêu Thất Nguyệt cũng cần dùng một hồi ngạnh chiến hướng lục phiến môn bày ra chính mình sức mạnh, xe này Thanh Vân thật đúng là sâu hiểu ta tâm, đưa than ngày tuyết đến rồi. Tiêu Thất Nguyệt tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhanh chân đã đến trên đất trống. Gia Cát Kim người viện chủ này cũng không ngăn, nhân khí bên trong có thể nhìn ra được, hắn cũng muốn nhìn một chút Tiêu Thất Nguyệt thực lực chân chính. Dù sao, một cái không chịu được thằng ngu, đến lúc đó nếu như buôn bán thành giao, Gia Cát gia sẽ vì Tiêu Thất Nguyệt mưu một cái chuyện tốt, không chút thực lực cũng không tiện mở miệng. Sẽ gặp chê trách. Ta tự phong công lực cấp 1 lại với ngươi chiến, không phải vậy, người khác hội giảng ta bắt nạt người trẻ tuổi, thắng mà không vẻ vang gì. Xe Thanh Vân một mặt đại lượng hướng về trên mấy cái huyệt vị thượng đâm một cái. Nhất thời, lục đạo linh hoàn thiếu một nói, công lực hạ xuống đến ngũ cấp linh vương đỉnh cao. Tự nhận là có thực lực này vậy là đủ rồi. Đây chính là Tiêu Thất Nguyệt hy vọng nhìn đến, dù sao, thẳng đến trước mắt, Tiêu Thất Nguyệt còn không muốn triển lộ ra toàn bộ thực lực. Chính ngươi muốn giáng cấp. Theo ta có quan hệ gì đâu. Xe đại quản sự cũng đừng hối hận. Tiêu Thất Nguyệt âm hiểm cười khan một tiếng. Đấu với ngươi, không cần hối hận. Ngũ cấp, đã quá cao. Xe Thanh Vân một mặt kiêu căng. Ngũ cấp nếu quá cao, xe đại quản sự sao không lại điều cấp 1, xuống làm tứ cấp. Như thế thứ nhất, càng có thể thể hiện chiến đấu đặc sắc. Đoàn Tiêu Đầu không có ý tốt, kỳ thực, lại là hy vọng xe Thanh Vân cũng ngã chồng vó, tốt cùng chính mình đồng thời suối quẩy, trong lòng cũng cân bằng một ít. Đúng đúng đúng, tứ cấp vậy là đủ rồi. Tứ cấp liền có thể kéo gần cùng Tiêu Thất Nguyệt khoảng cách, không đến nỗi chiến đấu còn không khai hỏa liền kết thúc, thật không có sức lực rồi. Ha ha ha, lão phu vốn là không muốn đánh bao lâu, một chiêu đầy đủ. Các vị, muốn để cho các ngươi thất vọng rồi. Xe Thanh Vân cũng không nốc, đầu thanh tỉnh, không mắc mưu. Xem chiêu. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên một tiếng hét, ngón giữa cản khôn bắn ra tám đạo màu xám chỉ khí trộm tới xe Thanh Vân. Liên điểm này cân số lượng, làm cho người rất mất. Xe Thanh Vân vừa nhìn, khinh miệt lắc lắc, bất quá, cái kia thất vọng vọng chữ còn không từ trong miệng hoàn toàn đi ra, tám đạo hôi khí đột nhiên hóa thành 64 đạo chỉ khí, trong nháy mắt vặn vẹo thành kiếm khí một cái lao bộ xuống. Xe Thanh Vân nhất thời giận dữ, thân thể hóa thành một đầu cự ưng muốn phá tan kiếm cung bắt chói. Bất quá, kim trời chú định hắn làm bi kịch. Tiêu Thất Nguyệt thực lực vốn là mạnh hơn hắn, linh vương khí càng là của hắn mấy lần, kiếm cung trong nháy mắt thu nạp, đùng một cái một tiếng vang dọn, xe Thanh Vân toàn bộ được kiếm cung đánh vào trong đất, chỉ lộ ra một cái bị tức được lục lý ngóa cái nào đầu dưa, người trực tiếp cho chôn sống rồi. Tiểu tiểu. Xe Thanh Vân huyết mạch đều trương, trong nháy mắt công lực tăng lên tới lục cấp linh vương đỉnh cao. Ưng chảo bay lượn, như mũi dao bảo kiếm chọc kiếm cung mà tới. Tiêu Thất Nguyệt băng khí phá vào, kiếm cung trong nháy mắt hóa thành một tòa băng sơn đông kết xe Thanh Vân. Xe Thanh Vân phun ra một ngụm máu tươi, rõ ràng thiêu đốt huyết mạch năng lượng, hóa thành một đầu huyết ưng phóng lên trời. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn trong tiếng, Tiêu Thất Nguyệt núi băng nổ nát, người cho bạo được ném đến tận vài chục trượng ra, khóe môi nhếch lên một tia tiên huyết. Mà xe Thanh Vân thoát lao mà ra, bất quá, bộ ngực vết máu loang lổ, thập phần chật vật. Lao ra hỏa chọc tức, ương rít cửu thiên, mấy chục đạo chảo bóng chộp tới Tiêu Thất Nguyệt, thế tất yếu thanh Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp vồ nát. Vành! Một đạo thanh quang tránh qua, xe Thanh Vân cùng Gia Cát Kim song song chấn động phải lui về phía sau tốt vài bước lớn. Gia Cát viện chủ, ngươi có ý gì? Xe Thanh Vân tức giận nhìn chằm chằm Gia Cát Kim. Xe đại quản sự, cũng không thể nói chuyện không đáng tin. Như vậy, có nhục xa ra danh tiếng. Gia Cát Kim không âm không dương nói ra. Chương 720, Thanh Long bảng thứ 2. Xe Thanh Vân sững sờ, nhất thời mặt tao đến đỏ bừng. Xác thực, chính mình vừa nãy vi quy. Lúc trước đã nói tự phong bậc nhất, hiện tại lấy lục cấp linh vương đỉnh cao thực lực tài chấn tổn thương Tiêu Thất Nguyệt, tuy nói thắng rồi, thế nhưng, thắng mà không vẻ vang gì. Qua đi chả muốn giết Tiêu Thất Nguyệt, càng lộ vẻ đê tiện. Hắn làm sao biết, đây là Tiêu Thất Nguyệt cố ý nhường. Không phải vậy, sớm bị băng kiếm chi cung đâm vô số cái lỗ thủng rồi. Hôm nay xem viện chủ trên mặt bỏ qua ngươi, tiểu tử, sau này đừng tiếp tục để cho ta đụng với. Không phải vậy. Xe Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, vung câu tiếp theo che giấu lời nói, thân thể bay lên không. Tiểu tử, một tháng sau, sáu phiến thành sinh tử đài thượng thấy. Không dám tới, quỳ xuống gọi ta một tiếng đoàn tra tự thành. Đoàn tiêu đầu vừa nhìn, Tiêu Thất Nguyệt quả nhiên là đánh lén mới được thắng. Nếu hắn chiến bất quá xe Thanh Vân, tự nhiên cũng đánh không lại chính mình rồi. Thế là, lập tức phát ra mãnh liệt khiêu chiến, muốn đem bãi tìm trở về. Ta không có ngươi loại này bất thành khí cháu trai. Đến lúc đó gọi ta tiêu cha ta sẽ không ứng với. Tiêu Thất Nguyệt một câu nói suốt, suýt chút nữa tức chết rồi Đoàn Hoành Sơn. Nhà kia mặt người một bạo, lập tức liền muốn hành hung. Bất quá, Gia Cát Kim phát ra mãnh liệt cảnh cáo, Đoàn tiêu đầu, nơi này là sáu phiến viện, thật phải gọi ta đội chấp pháp sao? Các ngươi muốn đánh, sinh tử đài là được, huống chi, người ta Tiêu công tử đã đáp lại. Tiểu tử, một tháng sau sẽ là của ngươi giờ chết. Đoàn Hoành Sơn ném câu nói tiếp theo, cũng là nhảy lên không mà đi. Không mặt mũi lại ở lại đây ăn uống chùa. Ai, một tháng, Tiêu Thất Nguyệt có thể chiến đấu đến qua Đoàn Hoành Sơn sao? Đó là không có khả năng, khổ rồi a, liền còn lại tháng sau mạng sống rồi. Một cái trẻ con miệng còn hôi sữa, khắp nơi gây thù hằn, muốn chết cũng không giải mắt. Nên, như thế lăn qua lăn lại, quả nhiên có hiệu quả. Ngày thứ hai, Phương Thiên Quốc Học viện Hoàng gia rõ ràng một lần nữa công bố bảng danh sách, Thanh Tiêu Thất Nguyệt xếp hạng do Thanh Long bảng thứ 3 điều đã đến thứ 2. Một mắt biết thiên đường ngay đầu tiên khắp nơi gieo rắc bảng danh sách. Tự nhiên, Tiêu Thất Nguyệt cái này thứ hai tại một tháng sau muốn chiến Đoàn tiêu đầu chuyện doanh động toàn thành, thành sáu phiến thành trà dư tiểu hậu bản tán sôi nổi tiêu điểm. Hắn nhiệt độ không chút nào bại bởi sắp đến tứ đại bộ vương cạnh tranh bắt hoàng cuộc chiến. Hồ điệp hiệu quả và lợi ích quả nhiên xảy ra, buổi chiều, lục phiến môn chiêu thấy Tiêu Thất Nguyệt. Lục phiến môn tổng đà như là sáu thanh hướng lên trời dựng thẳng hình quạt bảo kiếm. Mà trước cung điện cây một cái càng cao hơn càng lớn chính thiết liệu. Đây là lục phiến môn tiêu chí, đại diện cho chính nghĩa dây chuyền. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, hết thảy lục phiến môn đệ tử tại nhìn thấy chính thiên liệu huy hiệu sau đều phải đàng hoàng, rất cung kính không người chào, thậm chí, còn có một phần chi nhánh ngân hàng ba bái chín dập đầu đại lễ. Đây là chúng ta lục phiến môn chí bảo chính thiên liệu, đại diện cho chính nghĩa hiệp nghĩa đạo nghĩa thật đúng là có duyên. Rõ ràng đụng phải chính thiên học viện phó tổng giáo viên Hách Liên cách cách mang theo một đám lịch luyện đệ tử lại đây chiêm ngưỡng tổng đà phong thái. Hách Liên giáo viên, nghe nói cái này Chính Thiên Liệm là một cái thần binh chân chánh, mà hắn cũng không riêng gì một cái dấu hiệu. Có học sinh hỏi. Không sai. Này Chính Thiên Liệm là lục phiến môn sáng lập ra môn phái tổ sư, năm đó đệ nhất thiên hạ thần bộ lạc mở phiến tiên sinh cắm ở nơi này. Hách Liên cách cách một mặt thần khí. Cái thế thần liên A. Nhất thời, mấy trăm học sinh tất cả đều sôi trào lên. Chỉnh tề như một sửa sang lại ý quan, hướng về Chính Thiên Liệm quỳ lạy làm lễ. Ta và các ngươi nói A, bái thời điểm muốn thành kính, có lẽ, chả có thu hoạch bất ngờ. Hách Liên cách cách liên tiếp nghiêm túc. Giáo viên, có thu hoạch gì? Bọn học sinh không nhịn được hỏi. Cái này Chính Thiên Liệm bên trong nắm giữ thần lực, nếu như ngươi có thể đạt được nó tán thành, lập tức tấn thượng một ít cấp là chuyện nhỏ, thậm chí, có người đã từng liên tấn tăng cấp. Hách Liên cách cách nói ra. Thiệt hay giả? Tiêu Điểu vừa nghe, biểu thị hoài nghi. Đương nhiên là thật sự, bất quá, xác suất cực thấp. Hơn nữa, nếu như là ác nhân có lẽ còn có thể đưa tới họa sát thân. Cho nên, chúng ta lục phiến môn tổng đà không có xấu người dám tới. Chỉ sợ không cẩn thận Chính Thiên Liệm bay ra một tia sét đánh chết ngươi. Đương nhiên, cái này Chính Thiên Liệm còn có các loại chỗ tốt. Tỷ như, thường thường có người ở nơi này tu luyện, có người giám ngộ đã đến võ đạo chính nghĩa, có người đột nhiên khai khiếu, khó luyện kiếm pháp một khi liền đã luyện thành. Còn có. Mạc Kiệt nói ra. Vậy ta phải đi bì bì. Tiêu Điểu vừa nghe, sửa sang lại quần áo, chải một cái mái tóc, cung kính đi tới, một mặt trang trọng nửa dưới gối quỳ. Bất quá. Bái xong cũng không cái gì động tĩnh, không khỏi có phần thất vọng đứng lên. Giáo viên mau nhìn, Triệu Dũng trên người hỏa á. Lúc này, có học sinh rít gào lên, Tiêu Thất Nguyệt quay đầu nhìn lại, phát hiện một cái đang hướng bái học sinh trên người đột nhiên giấy lên đại hỏa. Hách Liên cách cách vừa nhìn, nhanh chóng điều động một đạo băng khí dội tới. Bất quá, phần phật một tiếng, băng khí đưa hết cho bên cạnh một đạo vòi rồng thổi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hách Liên cách cách quay đầu nhìn lại, là ngươi. Chớ sốt sáng. Học sinh của ngươi đã nhận được Chính Thiên Liệm tán thành, là liệm bên trong cho hắn gieo xuống hỏa chủng, sẽ không đả thương đến hắn. Tiêu Thất Nguyệt cười nói, lớn như vậy hỏa, sẽ không đem hắn cho thiêu chết đi nha. Bởi vì, hỏa càng lúc càng lớn, Triệu Dũng đã cho hỏa diễm cắn ướt. Mang theo hỏa học sinh tiến điện, bổn tọa muốn thu hắn làm đồ. Lúc này, một đạo vang dội thanh âm từ điện bên trong truyền đến. Triệu Dũng, còn không dập đầu bái lạy, là trong môn phái nhị trưởng lão tạ về điền đại sư muốn thu lại ngươi làm đệ tử thân truyền. Hách Liên cách cách đã hiểu, có phần kích động hô, lấy tay hóa thành băng luốt cào khởi Triệu Dũng vội vã tiến điện. Cái này Triệu Dũng số may. Mạc Kiệt rõ ràng một mặt ước ao. Đúng thế, Tạ đại sư cao cư hai chức trưởng lão, thực lực khẳng định không yếu, địa vị trong môn phái cao thượng. Tiêu Điểu gật gật đầu. Ngươi không biết, Tạ về điền đại sư không riêng gì cấp 8 linh vương. Then chốt chính là hắn vẫn là vị cựu phẩm linh dược sư, kỳ địa vị cũng không thua với đại trưởng lão. Thậm chí, không thua với tứ đại bộ vương. Nhất định là nhìn thấy Chính Thiên Liệm vì Triệu Dũng gieo xuống hỏa chủng, nhất thời, ái tài tâm lên, cho nên, thu làm đệ tử rồi. Mạc Kiệt nói ra, Tiêu Thất Nguyệt mấy người tới cửa điện, phát hiện một cái sắc mặt hường hào, mọc ra trương mặt con nít lão giả chính đại mồ hôi nhỏ giọt, đập, nám, chảo, vùng, đẩy cầm tự cấp Triệu Dũng tẩy tủy phát cốt. Mà điện thờ bên trong khoảng chừng hai hàng trên ghế ngồi lục phiến môn đức cao vọng trọng các trưởng lão, xúc thế chúng bỗng nhiên đang ngồi. Bất quá, nhìn hắn chỗ ngồi. Hắn tại lục phiến môn địa vị rõ ràng chỉ sắp xếp ở thứ 8. Tiêu Thất Nguyệt không khỏi nho nhỏ rung động một cái, xúc thế chung như thế ngưu nhân rõ ràng chỉ sắp xếp tại thứ 8, mà người này tuy nói cũng chỉ cấp 8 linh vương chi cảnh, thế nhưng, sức chiến đấu hoàn toàn có thể cùng lục mi ương vương loại này cấp 9 linh vương cùng sánh vai. Mà hắn chỉ xếp ở vị trí thứ 8, đây chẳng phải là nói còn có 7 cái tên so với hắn lợi hại hơn nhiều. Chính là diệt trừ 4 vị bộ vương cùng môn chủ Lạc Gia Bắc Hùng cùng với đại trưởng lão. Cũng có thể còn có 2 vị. Cái này lục phiến môn sức chiến đấu đạt đến cấp 9 linh vương nhân số rõ ràng cao tới 8 vị, quả thực lệnh Tiêu Thất Nguyệt có phần liễu lưới. Thì ra là đoán chừng lục phiến môn tối đa cũng liền 3 vị đến 4 vị cấp 9 linh vương, bây giờ nhìn lại, còn đánh giá thấp bọn hắn. Mặt lục phiến môn tại 36 đại trong thế lực chỉ xếp ở vị trí thứ 10 khoảng chừng, cái kia trước tam cường chẳng phải là cấp 9 linh vương tăng gấp đôi. Lại tăng thêm tất cả đại thế gia. Cùng với tất cả đại trong thế lực những thái thượng trưởng lão này nhóm đều là cấp 9 linh vương. Phương này thiên đảo đến cùng có bao nhiêu cái cấp 9 linh vương. Tiêu Thất Nguyệt lập tức có loại bị đánh reo mạ đáy ngọn nguồn phiền muộn cảm giác. Xem ra, chính mình một sức chiến đấu đạt đến cấp 7 lục cấp linh vương vẫn đúng là không đáng chú ý rồi. Đương nhiên, Tiêu Thất Nguyệt như thế bài vị cũng là có chút bất công. Bởi vì, như Tạ Quy Điền tại sau phiến địa vị trong môn liền so với xuất thế trung cao hơn. Thế nhưng, chiến lực của hắn còn không bằng xuất thế trung. Đó là bởi vì Tạ Quy Điển cựu phẩm linh dược sư danh hiệu khiến nó đè ép suốt thế trùng một đầu. Dù sao, sức chiến đấu bạo biểu võ giả lục phiến môn cũng không thiếu, thiếu lại là cao cấp linh dược sư. Chương 721, môn chủ. Trên cung điện người đều đang nhìn Tạ Quy Điển cho đệ tử tẩy tủy phát cốt, Tiêu Thất Nguyệt lặng lẽ quan sát một chút ngồi ở điện ở giữa, nghiễm nhiên hoàng đế phái đoàn môn chủ Lạc Gia Bắc Hùng. Nhất thời cả kinh, chính mình rõ ràng nhìn không thấu ra hỏa này tu vi. Người này nhìn qua cũng không hề loại kia cường hãn kiêu hùng thô bạo, thậm chí còn mang có một tia dáng vẻ thư sinh. Làn da trắng trẻo non nớt, bảo dưỡng khá tốt. Thon dài mặt, hàm dưới một nhún nhỏ dấu mép, không cẩn thận còn tưởng rằng là cái không hội vũ thư sinh yếu đuối. Thường thường người như thế đáng sợ nhất, thâm tàng bất lộ. Người này, linh vương khi đã đạt phản pháp quy chân mức độ. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt nhân quả lưới lại là nhảy lên một cái, có một tia cực kỳ nhạt quen thuộc ý vị. Kẻ này đào giống đầu suy nghĩ đây là cái gì ý vị? Đúng rồi. Ngàn tầng nguyệt âm chi lộ ý vị. Ngàn tầng nguyệt âm chi lộ. Nguyệt âm chi thủy, thiên làm linh thủy. Nhưng rửa ngàn cốt, thanh bách phủ, lý khí điều lạc, tái tạo nhục thân, chính là dội tại trên thân người chết cũng có thể sinh ra ra thì đến. Truyền thuyết Vũ Vương mét đổi sông vì nữ nhân yêu mến Lạc Nguyệt, mỗi ngày bay lên trời, tại gần nhất mặt trăng địa phương bày xuống 18 cái thiên nổi siêu tập nguyệt âm, về sau trải qua ngàn năm, ngưng tụ thành nguyệt âm chi lộ. Nay lộ chỉ ứng với có ở trên trời, nhân gian sao có thể có vài dọn. Cho nên, xưng là vọng nguyệt chí bảo. Chỉ có vọng nguyệt hồ hạch tâm tộc nhân mới xứng có tư bản hàng năm được chia một dọn. Mà năm đó Cẩm Tiên Lạc Khinh Trần còn không tư cách kia nắm giữ, là vì cho trong băng cung hư hư thực thực Lạc Nguyệt nữ tử biểu diễn thiên thượng nhân gian mới thu được trọng thưởng một giọt vọng nguyệt chí bảo. Lục phiến môn môn chủ là vọng nguyệt hồ người. Tiêu Thất Nguyệt tâm tình có phần cuồng loạn, chẳng trách vọng nguyệt hồ một mực gần cư không ra, nhưng là thiên hạ ai có thể biết, người ta sớm phái ra tộc nhân nắm trong tay 36 đại một trong những thế lực lục phiến môn. Đương nhiên, cái này chỉ có thể nói là Tiêu Thất Nguyệt suy đoán, không có thể xác định. Dù sao có lẽ có chút hoa có ý vị cùng ngàn tầng nguyệt âm chi lộ có tương tự ý vị cũng không chắc. Ai? Đáng tiếc, rõ ràng không cách nào một bước lên trời. Tạ trưởng lão phi thường ủ rũ thu tay lại lắc đầu. Ha ha ha, tạ trưởng lão, ngươi khẩu vị cũng quá lớn đi. Triệu Dũng một bước thì đến được cấp 8 hỏa diễm, đợi một thời gian, đột phá cấp 10 hỏa diễm cửa ải lớn ván đã đóng thuyền. Có thể thu được giai đồ, ngươi cũng không thể lại mất bữa này thu đồ đệ cơm. Ngồi ở thanh thứ 7 ghế gặp cái trước tướng mạo quan công người đàn ông trung niên cười như điên nói. Người này là hình đường đường chủ Hoàng Thiên Sáng, lục phiến môn vô cùng trọng yếu một cái đường khẩu. Không thể thiếu ngươi. Tạ Quy Điển tức giận lườm một cái. Ít đến, chỗ ngươi chân quý trăm năm thứ tốt cũng không thể cất giấu. Hoàng Thiên tương đạo. Hắn lại không phá mười, muốn lao phu hầu vương rượu uống, đừng hòng mơ tới. Tạ Quy Điển lập tức lắc đầu từ chối. Ngươi cái lao thất phu, thực sự là keo kiệt. Hoàng Thiên Sáng tức giận đến mắt lớn trừng mắt nhỏ. Muốn uống rượu khách khí. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên cười sang sảng nói. Ta biết ngươi gọi Tiêu Thất Nguyệt, Thanh Long Bảng mới vừa sắp xếp thứ hai. Bất quá, rượu kia, ngươi có à? Hoàng Thiên Sáng râu mép đều vểnh lên, vẻ mặt khinh thường. Ta không có. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Tiểu tử, ngươi dám gạt ta. Hoàng Thiên Sáng nhất thời giận dữ, vỗ một cái bàn trà đứng lên, đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt. Lựa ngươi hoàng đường chủ cũng không có cái gì, người ta liền Lục Mi Ưng Vương cũng dám đùa nghịch, trả chỉnh tổn thương ngũ kỳ một trong Diệp Cao. Nghe nói, sau đó còn tại sáu phiến viện đại đùa nghịch vi phong, làm chính mình hậu viện. Một cái làn da vàng vàng, nhìn qua có bệnh giá hỏa ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tiêu Thất Nguyệt biết, người này hẳn là được xưng bệnh hổ trịnh tiền sinh, phân quản lục phiến môn tiền vật, gần như xã hội hiện đại một cái hậu cần bộ lớn lên nhân vật. Bất quá, người như thế thường thường là lãnh đạo chi kỷ tiểu áo đông. Tại lục phiến môn chức vụ xưng là đại tổng quản, không phải là thái giám công công. Người này, bài vị thứ 7, rõ ràng so với suốt thế chung còn cao hơn. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt có thể cảm giác được, công lực của hắn tầng thứ hẳn là xen vào linh vương cấp 8 khoảng trường, sức chiến đấu liền khó nói. Xem ra, chính mình lúc trước đối lục phiến môn thực lực đoán chừng thật là có chút bất công. Bởi vì, một người tại trong phái xếp hạng không chỉ nhìn thực lực, quyền lực cùng quan hệ, cùng với những phương diện khác năng lực cũng khá làm trọng yếu. Đây chính là vì cái gì lãnh đạo thường thường cũng không phải nghiệp vụ đặc biệt người chuyên nghiệp mới đảm đương. Người chuyên nghiệp, vậy ngươi vĩnh viễn liền ở tuyến đầu tiên mắc lửa con bò già. Môn chủ, tiểu tử này miệng lưỡi chân tru, căn bản cũng không phải là đồ tốt. Hắn nói cái gì trí bảo, ta xem vốn là giả dối không có thật, liền rượu đều lừa gạt, hắn cái gì không dám lừa gạt, chúng ta tuyệt đối đừng bị lừa rồi. Ngồi thanh thứ 10 ghế gập cái trước hơi có chút đặc biệt phong vận, màu vàng phất đỏ tẩm ti áo trên. màu đen đai đeo dã thu ra váy phối hợp lại có vẻ hơi yêu nhiều nữ tử mở miệng nói ra. Tiêu Thất Nguyệt biết, nữ tử này là Lục Phiến môn ngũ trưởng lão Đinh Hương, nghe nói còn là bộ vương Diệp Thu Phượng đệ tử thân truyền. Cảm giác người có chút quái dị, ngưng mắt vừa nhìn, rõ ràng nhìn thấy một con trồn đen báo cái bóng. Ư được, chẳng lẽ là con hồ ly tinh? Lúc này, tinh thần ngoại thiên một trận lấp lóe, lộ ra một phần văn tự đến. Hồ ly đen, hồ ly bên trong tương đương giảo hoạt chủng tộc. Quanh năm hội tỏa ra một tia cho người khó mà phát giác mê người khí tức, khiến người ta bất chi bất giác bên trong được người cảm hóa, mê hoặc, cho đến nói gì nghe nấy. Tiêu Thất Nguyệt giạt ra nhân quả lưới, một cái chụp vào Đinh Hương. Quả nhiên, hắn nhìn thấy một chút mê hồn khí phát tán mát, phân biệt bắn về phía đường trong sảnh mấy cái nhân vật trọng yếu. Hơn nữa, này trên người nữ lại có một đạo thanh sắc chuỗi nhân quả cùng bệnh hổ Trịnh Tiền Sinh liên hệ chặt chẽ. Mà chuỗi nhân quả một đạo biến ảo, mặt trên lộ ra mấy chữ, đồng minh quan hệ. Có thể Diệp gia chính là lợi dụng nữ tử này mê hoặc Trịnh Tiền Sinh, đem hắn kéo vào Diệp gia trong tập đoàn rồi. Lại liếc một cái trong môn phái Lạc gia Bắc Hùng, phát hiện nữ tử này bắn về phía hắn mê hồn khí càng thô càng mạnh hơn, cũng không biết được Lạc môn chủ phải chăng cho mê hoặc. Tiêu công tử, ngươi chẳng lẽ không biết lừa dối Lục Phiến môn hậu quả sao? Lạc môn chủ quả nhiên mở miệng. Bất quá, khẩu khí cũng không sắc bén, ngược lại là tương đương bình thản. Chỉ bất quá, Tiêu Thất Nguyệt có thể cảm giác được, cái kia bình thản khẩu khí bên trong ẩn chứa một kia có thể làm ngươi linh hồn đều run rẩy thượng vị giả khí tức, trong lòng đối với hắn sản sinh một kia lòng kính nghệ. Cái này Lạc môn chủ, quả nhiên thâm tàng bất lộ. Môn chủ nói đùa. Tiêu Thất Nguyệt liền ôm quyền, thanh phong minh nguyệt. Lớn mật, ngươi lại còn nói chúng ta môn chủ đùa giỡn. Đây là cửa đối diện chủ đại bất kính. Môn chủ, ngươi phải cho phép trừng phạt mới là. Bệnh hổ la dày nói. Tiêu mỗ nơi nào lại đại bất kính, mượn cái gì hầu vương diệu tới nói, ta là không có, bất quá, nhị trưởng lão Tạ đại sư trong tay coi a. Tiêu Thất Nguyệt mặt nghiêm. Tạ đại sư có kia là Tạ đại sư, huống hổ, Tạ đại sư đã nói rõ, không cho uống. Nhưng ngươi thì tại sao lừa dối hoàng đường chủ nói là muốn uống khách khí? Mà chính ngươi vừa không có, ngươi đây không phải lừa dối là cái gì? Bệnh hổ nhất thời bắt được lý do. Khí thế hùng hổ. Tại sao lừa dối? Bổn công tử phải nói cho ngươi, Tạ đại sư hội tự nguyện nâng cốc đưa cho bổn công tử ta. Tiêu Thất Nguyệt lông mày nhíu lại. Ha ha ha. Nhất thời, công đường ngoại trừ môn chủ cùng Mạc Kiệt ra, những người khác toàn bộ bắt đầu cười lớn. Tiêu công tử, ngươi dựa vào cái gì nói Tạ trưởng lão sẽ đem rượu đưa cho ngươi? Ngươi cái này, thật giống tự tin hơi quá chứ. Đinh Hương cười lạnh nói. Lão phu chưa bao giờ tùy tiện đưa hầu vương rượu. Chính là môn chủ muốn uống ta cũng sẽ không đưa. Tạ Quy Điển cũng có chút căm tức, cảm thấy tiểu tử này đầu lưỡi miệng lợi, không đáng tin. Giả như bổn công tử nói có thể để cho Triệu Dũng một lần tiến vào cấp 10 hỏa diễm đâu này. Tiêu Thất Nguyệt hỏi ngược lại. Ngươi có biện pháp, trừ phi càn khôn đảo ngược, thây thăng thái dương. Tạ Quy Điển tức giận điên rồi, ngươi chuyện này quả thật là khiêu khích trắng trợn. Tạ Quy Điển luôn luôn ôn hòa, làm nghề y tế thế, nhưng cũng không có nghĩa là có thể tùy tiện khiến người ta bắt bí. Tạ dược sư đừng quên, bổn công tử cũng là thuốc minh nội môn trưởng lão. Tiêu Thất Nguyệt một mặt kiêu căng. Chương 722, cùng chọn dược sư. Bổn dược sư đương nhiên sẽ không quên, từ lúc nghe nói có cái ngôn ngữ ngông cuồng tiểu tử mang theo ta Lục Phiến môn báo vật muốn tới tổng đà, bổn dược sư liền chú ý tới. Bởi vì, đồng hành nha, tự nhiên được chú ý. Hơn nữa, nếu có đồng hành gia nhập Lục Phiến môn, bổn dược sư đương nhiên cao hứng. Đồng thời, vẫn là vị thiên tài. Bất quá. Chăm nghe không bằng một thấy, một cái khiêu lương tiểu xỉu mà thôi. Ngươi không phải là muốn bắt nội môn trưởng lão thân phận đến khoe khoang sao? Ta thật giống nhớ rõ, ngươi thật giống như trả xếp hạng 600 tên sau. Về phần bổn dược sư, tuy nói xếp hạng sẽ không quá cao, nhưng miễn cưỡng chen vào 60 cường. Tuy nói cách thuốc minh trưởng lão ủy viên hội khoảng cách còn có chút xa. Thế nhưng, tiểu nhi, ngươi ngay cả ủy viên hội ngưỡng cửa e sợ đều không sờ được. Tạ Quy Điền quả thực tức giận điên rồi, biểu hiện cao hơn Tiêu Thất Nguyệt điều. Lão này, quả thực có chút thực lực, tại thuốc minh bên trong xếp hạng rõ ràng so với Đoan Mục Hải còn cao hơn nhiều lắm. Tạ trưởng lão, người ta vừa lúc là ngươi gấp 10 lần. Từ số lượng thượng giảng, nhưng là so với ngươi cái này 60 tên lớn hơn nhiều lắm. Đinh Hương gương mặt châm trọc. Ha ha ha, Đinh trưởng lão, người ta so là nhỏ, mà không phải đại. Muốn ngươi loại này so với Pháp, thuốc minh những kia ngoại môn trưởng lão chẳng phải mỗi người so với tạ trưởng lão vị trí cao hơn sao. Bệnh hổ Trịnh Tiền Sinh phủ hồ cười to. À, bổn dược sư năm nay mới vừa chừng 20, bát phẩm linh dược sư, thanh long trên bảng sắp xếp thứ hai, hai ngươi vị, lẽ nào chiến tích so với bổn công tử còn muốn huy hoàng nhiều lắm. Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp chọn tên đối kinh sợ. Nhất thời, Trịnh Tiền Sinh cùng Đinh Hương hai người đều lép, mặt cũng phải như cương thi phu thê. Nhất mã quy nhất mã, ngươi nói ngươi có biện pháp để Triệu Dũng một bước lên trời đột phá cấp 10 hỏa diễm. Lời này nhưng là ngươi nói, chúng ta, mỏi mắt mong chờ. Cho chẹn họng nửa ngày, Trịnh Tiền Sinh trọng nhiên ngọn lửa chiến tranh. Hắn được không? Người ta tạ trưởng lão đều làm không được. Đinh Hương gần giọng âm khí nói ra, khác loại yêu nhiêu. Ngươi có thể làm được, Hầu Vương Diệu tiễn ngươi một vại. Tạ trưởng lão hung hăng nói. Được rồi, bổn công tử không bộc lộ tài năng các ngươi đều không phục, ta cái này bắt phẩm linh dược sư không phải là lừa gạt tới. Tiêu Thất Nguyệt hừ hừ, một phát bắt được Triệu Dũng, chỉ tay đâm vào, một đạo băng khí đánh vào, nhất thời, Triệu Dũng cho đông thành băng côn người. Như vậy hội đánh chết người, Tạ dược sư, ngươi đệ tử thiên tài nhưng là không còn á. Trịnh Tiên Sinh hô. Tạ Quy Điền giật giật miệng, nói, hắn dám to gan đánh chết đồ đệ của ta, chính là biện này mạng già ta cũng phải nhường hắn bồi mệnh. Câm miệng. Không biết phạt Mao Tẩy Tùy yêu cầu yên tĩnh sao? Tiêu Thất Nguyệt mặt nghiêm. Trịnh Tiên Sinh cùng Đinh Hương vừa nhìn, chính muốn mở miệng, bất quá, Lạc Gia Bắc Hùng đột nhiên mở mắt ra khoát tay háo một cái. Nhất thời, trên đại sảnh yên lặng như tờ. Tam Túc Kim Ô cho Tiêu Thất Nguyệt đá một cước, cái kia thần điểu phản xạ có điều kiện bình thường lại hộp ra một đám lửa, kết quả cho Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp độ vào Triệu Dũng trong thân thể. Bởi vì có Thanh Long Băng Hỏa hộ thể, Triệu Dũng mới không đến mức lập tức liền cho đốt thành tro. Trong thời gian ngắn qua đi, Triệu Dũng đột nhiên kêu to một tiếng, trong miệng phun ra một con rồng lửa. May mắn không làm nhục mệnh. Tiêu Thất Nguyệt tiêu sái thu tay lại, hướng về Tạ Quy Điền liền ôm quyền. Cho ngươi. Tạ Quy Điền khỏe miệng đau lòng giật giật, tung ra một đại vải đến. Mặt trên còn có dây dán, nhìn dáng dấp mùa màng không cạn. Hắc hắc, Tiêu công tử giống như thần chú A. Không nghĩ tới ý đạo cao siêu như vậy, hoàng mô ta bội phục bội phục. Hoàng Thiên Sáng trong miệng nuốt nước miếng, nhìn xem Hầu Vương Diệu muốn lôi kéo làm quen. Vẫn khí mà thôi. Bệnh hổ đầy miệng chua xót hử một tiếng. Tiêu công tử nếu như gia nhập lục phiến môn, ta bên kia còn thiếu cái phó đường chủ. Tạ Quy Điền mở miệng cướp người rồi. Ta nói Tạ lão, Tiêu công tử càng thích hợp với chúng ta hơn hình đường. Hoàng Phi Hổ vì uống được Hầu Vương rượu, khẩn trương nói ra. Các ngươi hình đường không giành vị, lẽ nào gọi Tiêu công tử đi làm một cái bình thường tập hung bộ khoái. Tạ Quy Điền lừa một cái. Không vị tự nhiên có, hình đường rất lâu không đổi người rồi, cũng nên biến thay đổi. Đến lúc đó, hẳn có thể dọn ra một cái phó đường chủ vị trí. Hoàng Phi Hổ vì cấp người, lại muốn đá người bị knock out. Hoàng đường chủ muốn đá ai ra ngoài à? Trịnh Tiền Sinh không âm không dương cười hỏi. Còn chưa nghĩ ra. Hoàng Phi Hổ lắc lắc đầu. Ngươi đây chính là mở nói xuông kim phiếu A. Đinh Hương cười nói. Ai nói, Liêu Cách gần nhất có phần phiền, xuất công không xuất lực, ta sớm muốn đá hắn đi ra. Hoàng Phi Hổ âm hiểm cười, Trịnh Tiền Sinh vừa nghe, suýt chút nữa khí vỡ mật. Cái này Liêu Cách nhưng là em vợ hắn, cùng, ngươi muốn bắt ta em vợ khai đao à? Hừ, phó đường chủ vị trí biết bao trọng yếu. Sao có thể do một tân nhân đến đảm đương, lục phiến môn hình đường không phải là chơi quá ra đường khẩu, không phải chính thiên học viện. Trịnh Tiên Sinh nói ra, hắn nhưng là có phần sợ hãi Hoàng Phi Hổ người này, thật muốn đá Liêu Cách xuất cục, môn chủ tám thành hội nghe hắn. Dù sao, hình đường quá trọng yếu, lục phiến môn rất khó tìm tới Hoàng Phi Hổ loại này có khí phách người đến thống lĩnh. Đường chủ đổi không được, con nào có thể nghe hắn. Không sai, chúng ta tại đây công đường các trưởng lão, cái nào không phải do tầng thấp nhất làm lên. Tất cả cái đường khẩu phó trước đường chủ, vậy bắt gần như không còn 20 năm trở lên từng trải, là không thể nào đảm đương. Phó đường là đường chủ trợ thủ, cỡ nào trọng yếu. Môn chủ, cũng không thể phá hoại quy củ. Đinh Hương cũng lập tức đứng ra phản đối. A, đối với có tài năng người tiểu không thể theo quy củ làm việc. Trong môn phái không phải cũng có đặc thù quy định sao? Như Tạ dược sư, nếu như không có dược đường trước đường chủ, hắn đâu chịu đến. Lúc này, một mực không mở miệng tứ trưởng lão Gia Cát Quân nói ra. Ừm, Tiêu công tử thiên phú cho người kinh diễm. Không có phó vị trí đường chủ, sao có thể lưu hắn lại đến. Hơn nữa, lấy Tiêu công tử như thế thiên phú, lại là bát phẩm linh dược sư, đi đâu vị trí đều là các phe phái thế lực điên đoạt đối tượng. Chúng ta cũng không thể được quy tắc cũ trói chặt, bạch bạch cứ để ra được rồi chỗ tốt. Các vị... Bát phẩm linh dược sư quá trọng yếu. Tất cả thế lực lớn đều chú ý, chúng ta nhất định phải trọng dụng, trọng dụng. Như thế thứ nhất, chúng ta lục phiến môn có ít nhất 2 vị bát phẩm cấp trở lên dược sư chống đỡ chẳng tử. Mà chúng ta lục phiến môn lấy bắt lấy thiên hạ hung phạm làm chủ, khó tránh khỏi bị thương, người nào đại án phá án và bắt giam không cần dược sư cùng đi. Không phải vậy, phải chết bao nhiêu cường giả. Một cái bát phẩm linh dược sư, đặc biệt là như Tiêu công tử còn trẻ như vậy tuấn tài, càng là chúng ta cho vô cùng cần thiết. Là chúng ta bộ khoái mạnh mẽ bảo đảm, xuống được trọng mã. Tạ Quy Điền nói ra, trước tiên có thể cho cái phó đà chủ vị trí, một bước lên trời đến đường chủ, xác thực quá nhanh, sẽ làm cho phía dưới lòng người sinh oán hận. Chúng ta lục phiến môn, đều là vết đao liếm huyết tới. Những khác bộ khoái muốn phấn đấu mấy chục năm, ngươi một ngày tiểu làm lên phó đường chủ, gọi bọn họ sống thế nào. Như vậy hội đả kích thật lớn bọn hắn lòng tiến thủ, một khi lòng người hiện ra tán, toàn bộ bộ khoái quân đoàn liền tan vỡ rồi, nguy hại rất lớn a men chủ. Trịnh tiên sinh cực lực phản đối. Không sai, trị bệnh cứu người trọng yếu, lẽ nào tập nắm hung phạm liền không trọng yếu sao? Loại nào, người người đều đi làm dược sư rồi, ai tới bắt hung nghiệt, cái kia lục phiến môn thẳng thắn đổi hiệu thuốc coi như vậy đi. Đinh Hương cũng lắm mồm nói. Người người cũng làm dược sư, vậy phải xem ngươi có hay không buồn sự này. Hơn nữa, các ngươi tổn thương tàn, bị bệnh không cần tìm lão phu. Tạ trưởng lão một màn râu mép, cười lạnh nói. Cái này sáu phiến thành còn có phương thiên sáu phiến dược đường nha. Trịnh tiên sinh cười lạnh nói. Được. Bản trưởng lão mỏi mắt mong chờ. Tạ trưởng lão lông mày nhíu lại. Được rồi các vị, tranh luận về tranh luận, đừng tổn thương hòa khí. Huống chi, Tiêu công tử chuyện còn không giải quyết, các vị liền đang bàn luận chức vị của hắn rồi, cũng quá sớm rồi. Lạc gia Bắc Hùng khoát tay háo một cái. Môn chủ nói rất có lý, đến lúc đó thảo luận nữa. Một mực sống chết mặc bây suốt thế trung lập tức đáp lời nói. Tiêu Thất Nguyệt quan sát qua nhân khí của hắn, người này đoán chừng một mực duy trì trung lập. Ngoại trừ khuynh hướng môn chủ một bên ra, đối với đường trong sảnh các trưởng lão khác đều là không thiên về không rời. Tiêu công tử, mời đi theo ta. Lạc môn chủ đứng lên, xoay người sau này đường mà đi. Chương 723, Phục sinh. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu, đi theo phía sau. Các trưởng lão khác tuy nói muốn biết sáu phiến chí bảo là cái gì, thế nhưng, cũng không ai dám theo sau. Ngươi có bắt hoàng chính thiên liệm? Lạc gia Bắc Hùng vừa đi vừa hỏi. Môn chủ hẳn là sớm biết. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Ừm. Lạc gia Bắc Hùng khẽ gật đầu, thật giống đang suy nghĩ chuyện gì, đi rồi thật dài một đoạn lối đi nhỏ, một mực thông đã đến giả sơn phía sau. Một đạo dày nặng núi cửa mở ra rồi, Tiêu Thất Nguyệt đi theo vào sau liền đóng lại. Khúc chiết tĩnh mịch, xuyên qua thông đạo dưới lòng đất, rõ ràng đi vào một hố trời bên trong. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, thiên khanh bốn phía vách tường trên có rất nhiều pho tượng, khá giống là mạc cao quật tượng đá cách cục. Mỗi một pho tượng đều có một phương lầu nhỏ bảo vệ, hình thái khác nhau. Đột nhiên, Tiêu Thất Nguyệt cặp mắt như ngừng lại một pho tượng trên người. Ngươi biết hắn? Lạc gia Bắc Hùng thuật rơi xuống bước chân, hỏi. Hắn là ai? Tiêu Thất Nguyệt cố ý hỏi, bởi vì, pho tượng chính là Bát Hoàng gia Cát Dung. Cũng không biết được là loại tài liệu nào đúc chế, nhân vật trông rất sống động, cùng chân nhân cũng không có cái gì khác biệt. Mấy trăm năm trước năm ta lục phiến môn đệ nhất thần bộ, Bát Hoàng gia Cát Dung. Bất quá, sau đó liền mất tích. Ta lục phiến môn vận dụng toàn bộ mạng lưới tin tức, thậm chí, hướng về một mắt biết thiên đường bỏ ra ngẩng cao thù lao. Thế nhưng, cuối cùng còn là không thể tra ra tung tích của hắn. Lạc gia Bắc Hùng lắc lắc đầu. Bất quá, cặp mắt lại là sáng quắc nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt. Không tra được còn muốn thù lao hả? Tiêu Thất Nguyệt cố ý hỏi. Nói là tại đại sở quốc, bất quá, sở quốc như vậy lớn, thế nhưng, chúng ta cũng lật tung rồi, vẫn không thể nào tìm tới. Chúng ta cũng hoài nghi một mắt biết thiên đường phải hay không lầm. Bất quá, bọn hắn nói rất khẳng định, nếu như một ngày nào đó chứng minh bọn hắn lầm, nguyện ý bồi thường gấp trăm lần thù lao. Chắc chắn như thế, chúng ta cũng đã tin tưởng bọn hắn. Chỉ bất quá, mấy trăm năm trôi qua rồi, cái này đã thành một cái án chưa giải quyết. Lạc gia Bắc Hùng lắc lắc đầu, nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt, nói, ngươi nên sẽ cho chúng ta mang đến kinh hỉ, có lẽ, tung tích của hắn liền ở trên người ngươi rồi. Môn chủ mời xem. Tiêu Thất Nguyệt lấy ra chính thiên liệm. Lạc gia Bắc Hùng tiếp nhận nơi tay, nhẹ nhàng lục lọi. Một đạo linh quang phá vào, nhất thời, chính thiên liệm một đạo hong long qua đi, như hướng lên trời thần trụ bình thường dựng lên lên. Trong đó, một cái đồng tinh rõ ràng phóng đã đến trên vách đá. Nhất thời, trên vách đá Bát Hoàng Điêu như lên một vệ sóng gợn. Pho tượng hai mắt thật giống sáng lên, đột nhiên cho người một loại có linh hồn cảm giác. Quả nhiên là chính phẩm. Lạc gia Bắc Hùng gật gật đầu. Thật không tiện, cái này dây xích ta còn thật không biết có này công dụng. Tiêu Thất Nguyệt nói. Còn tưởng rằng Gia Cát Dung cố ý, trong lòng không khỏi có phần tức giận. A a, ngươi không biết liền quá bình thường rồi. Bởi vì, chỉ có tại pho tượng trước mới có phản ứng. Bởi vì, cái này trong pho tượng giữ được có một đời thần bộ dấu ấn. Lạc gia Bắc Hùng cười nói. Một khi đụng với, dấu ấn cộng hưởng sinh ra hiệu quả. Nếu như là giả dây xích thì sẽ không sản sinh cộng hưởng đúng hay không? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Không sai, loại này dấu ấn là bất luận người nào cũng không cách nào giả dối. Đây là Bát Hoàng thần phách xuất hiếu, lưu lại một tia nguyên thần. Lạc gia Bắc Hùng nói. có thể không dùng một cái tia nguyên thần phục sinh bát hoàng. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời hứng thú. Chính mình trong túi càn khôn còn có Gia Cắt Dung tàn vỡ đầu, lúc đó Gia Cắt Dung cuối cùng một tia nguyên thần cùng Chấn Long Thạch đồng quy vu tận. Nếu như có thể thanh pho tượng kia bên trong lưu lại một tia nguyên thần hòa vào trong não, chẳng phải là lại có thể để bắt hoàng sống lại. Lại dùng đổi đầu chi thuật đem hắn tìm cỗ thân thể chẳng phải là liền là cái thứ hai bắt hoàng rồi. Khó. Lạc Môn chủ lắc lắc đầu. Đương nhiên khó, bất quá, tổng cần phải có một chút hy vọng đúng hay không? Tiêu Thất Nguyệt có phần khát vọng rồi. Hiện nay căn bản là không làm nổi, dù sao, đó chỉ là một tia nguyên thần. Người phân tam hồn thất phách, không phải là không toàn bộ, mà chỉ sót lại một chút, làm sao phục sinh? Chúng ta là không có biện pháp, đoán chừng, phương này thiên vực cũng không tìm được biện pháp phục sinh. Hơn nữa, phục sinh điều kiện cực kỳ hà khắc. Chí ít, ngươi phải tìm tới bắt hoàng đầu đúng hay không? Lạc gia Bắc Hùng giảng lời này lúc thật giống có chút ý tứ gì khác. Đầu, đi nơi nào tìm? Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, đương nhiên sẽ không lấy ra lá bài tẩy. Chỉ bất quá, Gia Cắt Dung đã giao hẹn với muốn đem đầu của mình trả cho gia tộc, lẽ nào hắn cũng từng nghĩ đến pho tượng kia bên trong sống sót lúc lưu lại một tia nguyên thần. Chỉ cần có một phần vạn hy vọng, một khi có thể phục sinh đi ra, cái kia Gia Cắt gia có thể tái hiện đệ nhất thần bộ phong độ rồi. Phải biết, Gia Cắt Dung là cái nhân vật gì? Tiêu Thất Nguyệt cho rằng, hắn còn sống lúc thực lực hẳn là so với thần khiếu cảnh còn cao hơn mới đúng. Ừ. Tiêu Thất Nguyệt đáp một tiếng, lấy ra bát hoàng chi ấn, nói, thần bộ trước khi chết giao cho tiểu tử ta thanh ấn này trả lại lục phiên môn, hơn nữa còn nói, ấn này bên trong có bắt chi đạo nghĩa. Bất quá, thần bộ đã đem này đạo nghĩa cũng truyền thừa một phần cho ta. Thực sự là trời cũng giúp ta. Lạc gia Bắc Hùng đột nhiên cười to một tiếng, nhất thời, bốn phía một mảnh ong ong. Tiêu Thất Nguyệt thậm chí nhìn thấy một đạo nguyên thần vây quanh Thiên Khanh đi vòng vo một vòng. Bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt đã sinh thành một đạo nguyên thần, tự nhiên, đối nguyên thần có cảm ứng. Nhất thời, âm thầm liễu lưỡi không ngớt. Cái này Lạc gia Bắc Hùng, khẳng định không phải cấp 9 linh vương đơn giản như vậy rồi, hán, giống như là đã sơ thành nguyên thần thần khiếu cảnh cường giả. Chí ít, cũng phải là bán thần khiếu cấp cường giả. Người khả năng không biết, tại sao từ khi ra cắt thần bộ sau khi mất tích lục phiến môn tiểu không có bắt hoàng. Cũng là bởi vì mất đi bắt hoàng chi ấn. Lạc gia Bắc Hùng thở dài nói. Lẽ nào lục phiến môn bắt hoàng chỉ có một vị hay sao? Tiêu Thất Nguyệt có chút kỳ quái. Đương nhiên không chỉ, lục phiến môn quy củ là nhất đế nhị hoàng tứ vương. Bát đế, cái kia đã là rất xa xưa tồn tại. Bát hoàng, tại gia cắt tiền bối thời đại còn có hai vị. Lạc gia Bắc Hùng nói. Một vị khác là ai? Tiêu Thất Nguyệt càng phát tò mò. Âu Liên. Lạc gia Bắc Hùng nói. Giống như là nữ tử. Bất quá, lẽ nào người còn sống? Tiêu Thất Nguyệt nhất thời trong lòng kinh hãi, tại sao lại họ Âu? Chẳng lẽ là Âu Phi tử gia tộc đánh vào lục phiến môn nội bộ gian tế? Nếu là thật cái kia Âu Phi tử gia tộc liền quá kinh khủng. Đích thật là nữ tử, hơn nữa, vẫn là vị thiên tiên mỹ nhân. Hơn nữa, người còn sống. Chỉ bất quá, một mực không lộ diện. Thế nhưng, Âu gia có thể chứng thực tổ tông của bọn hắn còn sống. Cho nên, một phương bắt hoàng chi ấn được người nắm trong tay. Lạc gia Bắc Hùng nói, ta nghĩ, cũng bởi vì được người nắm trong tay, còn bên kia bắt hoàng chi ấn được ra cắt tiền bối mang đi. Cho nên, ấn tỷ chỗ trống, không cách nào nữa lên cấp mới bộ vương. Bất quá, Âu Liên đều mấy trăm tuổi, người hẳn là có thể thoái vị rồi. Vì sao không nhường ra bắt hoàng chi ấn cho đời mới bộ vương nhóm? Tiêu Thất Nguyệt hỏi, không phải là không để, là không tìm được thay thế người. Lạc gia Bắc Hùng nói, không phải có tứ đại bộ vương sao? Tiêu Thất Nguyệt có phần không hiểu. A, quyền lực, ai cũng muốn một mực chiếm. Chính là mình thoái vị rồi, đương nhiên cũng muốn hậu thế tiếp tục nắm giữ. Lạc gia Bắc Hùng cười cười. Ta hiểu được, hẳn là Âu Liên muốn cho Âu gia tộc nhân thượng vị. Chỉ tiếc chính là, Âu gia tộc nhân không thế nào không chịu thua kém, cho nên, không có niềm tin tuyệt đối bên dưới người một mực không chịu lui ra bảo ơn đến. Bất quá, lần này các ngươi trước đó cũng không biết ta sẽ đuổi về ra cắt tiền bối ơn đến, tại sao lại bắt đầu tứ đại bộ vương cuộc chiến. Lẽ nào làm cái mới in ra? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Chương 724, hắn là của ta hát mã. Đó là đương nhiên không thể, bát hoàng chi ấn cũng không riêng là quyền lực, đây chính là một đời khai phái tổ sư dùng tinh huyết hồn phách luyện chế, làm giả không được. Hơn nữa, một khi phát hiện là giả, hậu quả khó mà lường được. Lạc gia Bắc Hùng lắc lắc đầu. Đúng rồi, ta một mực không nghe nói người thứ bốn bộ vương là ai, liệu hẳn là Âu gia nhân? Hơn nữa, lần này bọn hắn rõ ràng đồng ý thăng cấp bắt hoàng cuộc chiến, liệu tất đã có quyết thắng nắm chắc. Cho nên, đồng ý nhường ra ơn đến. Tiêu Thất Nguyệt nói. Không sai, lục phiến môn tứ đại bộ vương, có một nhà một mực thần bí tồn tại, hiện tại cũng nên sáng đi ra. Đương nhiên, khá hơn chút người biết Âu gia, bởi vì bọn họ nhiều năm không xuất hiện, cũng dần dần cho người quên đi. Chỉ bất quá, ai Lạc gia Bắc Hùng cho mày. Môn chủ không hy vọng Âu gia thượng vị. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Có một số việc, ngươi không hiểu. Lạc gia Bắc Hùng lắc lắc đầu. A, họ Âu đi. Tiêu Thất Nguyệt thần bí cười cười. Lạc gia Bắc Hùng biểu lộ hờ hững, bất quá, nhân khí lại là run một cái, ngạc nhiên nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Lần này, liền sơ luyện nguyên thần đều xuất hiện tại nhân khí bên trong, hơn nữa, ngưng tụ thành một con sâu không lường được con ngươi cầu xoay tròn, muốn nhìn thấu Tiêu Thất Nguyệt tựa như. Mà Tiêu Thất Nguyệt nhất thời cảm giác cho người lột sạch tựa như, bất quá, hàng này một mặt bình tĩnh, có vô địch thiên hạ nhân quả đại pháp tại, người nào cũng khó nhìn mặc. Thế là, giả vờ không biết bộ dáng nói đùa, ta nói Lạc môn chủ, ta không phải là đại mỹ nữ, cho ngươi dáng dấp này nhìn chằm chằm có phần sợ hãi. Ha ha ha. Lạc gia Bắc Hùng bắt đầu cười lớn, âm thanh cao vút, xông thẳng vân tiêu. Đây mới là một đời kiêu hùng thô bạo, cùng mới vừa biểu hiện tuyệt nhiên ngược lại. Cái này ấn ta nhận, Tiêu công tử muốn cái dạng gì chức vị? Lạc gia Bắc Hùng tay một quyển lấy đi bảo ấn, hơn nữa, hướng phía trước đưa tới, bảo ấn đã rơi vào da cắt dùng điều khắc dưới trướng. Giang giác. Một tiếng vang dọn, thật giống phía dưới còn có cái chuyên môn đặt bảo ấn ám vung hố. Đương nhiên càng cao càng tốt. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Ngươi lòng ham muốn không nhỏ, bất quá, địa vị cao được có thực lực. Ngươi cũng thấy đấy, ngươi còn không tiến vào lục phiến môn, thuộc hạ của ta nhóm đều tranh được mặt đỏ tới mang thai suýt chút nữa thì đã đánh nhau. Lạc gia Bắc Hùng nói ra. Nếu như cho phép, ta nghĩ đi trong môn phái trinh sát đường khẩu. Tiêu Thất Nguyệt nói. Trinh sát đường cũng không hay ra mặt, ngươi chính là làm được làm xuất sắc, thế nhưng, muốn lấy được để bạt lại là không tốt công khai. Hơn nữa, trinh sát đường cũng không nhiều lắm tính khiêu chiến, ngươi đi đâu làm gì. Lạc gia Bắc Hùng có chút ngạc nhiên. Cá nhân yêu thích mà thôi. Tiêu Thất Nguyệt đương nhiên sẽ không kể ra muốn lợi dụng trinh sát đường tra tìm phụ thân chuyện. Việc này ngươi trước hồi thứ 6 phiến viện chờ đợi tin tức chính là. Lạc gia Bắc Hùng gật gật đầu, không lâu, hai người đi vòng vo đi ra. Công tử, ta làm sao có loại cảm giác kỳ quái. Lúc này, trở về bản nguyên, hóa thành một cây thanh liên văn ở Tiêu Thất Nguyệt trên người màu xanh lam yêu nhiêu chuyển đến âm thanh. Ở đâu kỳ quái? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Cái này Lạc gia Bắc Hùng thật giống đối với ngươi rất yên tâm. Màu xanh lam yêu nhiều nói. Làm sao có khả năng, tuy nói ta đuổi về lục phiến môn bảo ấn. Thế nhưng, người ta sao có thể tùy tiện liền tin tưởng một người. Tiêu Thất Nguyệt đáp. Ta chính là loại cảm giác mà thôi. Hơn nữa, cảm thấy hắn đối với ngươi giống như còn có một tia cảm giác thân thiết. Tuy nói cái tia cảm giác thân thiết cũng không mạnh, chẳng lẽ hắn biết lá bài tẩy của ngươi. Thế nhưng, chính là biết lá bài tẩy của ngươi cũng không nên sản sinh cảm giác thân thiết mới là. Màu xanh lam yêu nhiều chính mình cũng cho mình làm bị hồ đồ rồi. Chẳng lẽ hắn thật đúng là vọng nguyệt hồ người? Đúng rồi, nếu như hắn thực sự là vọng nguyệt Lạc gia người, tại Bát Hoàng gia cắt dung mất tích sau Lạc gia khẳng định cũng trong bóng tối phái rất nhiều cao thủ đi ra ngoài tìm tìm. Mà trăng rằm hồ liền ở đại sở cảnh nội, so với lục phiến môn thuận tiện nhiều lắm. Chỉ bất quá, thẳng đến trước mắt, Lạc gia Bắc Hùng đem mình bao vây quá kín, Tiêu Thất Nguyệt muốn từ trên người hắn ngửi ra càng đồng vọng nguyệt hồ ý vị đến, thật giống rất khó. Tiêu Thất Nguyệt quyết định, có cơ hội dò xét một cái. Người này không đơn giản. Lạc gia Bắc Hùng trực tiếp về tới nơi ở, hắn nhìn qua trạch viện lúc trước một cái vẹn vẹn trăm trượng lớn nhỏ hồ nhỏ lầm bầm lồ bầu. Người tại nói ai? Lúc này, nước hồ rõ ràng trả lời một tiếng. Một đạo trượng xoáy nước lớn xuất hiện, thật giống một cái miệng tựa như. Tiêu Thất Nguyệt. Lạc gia Bắc Hùng nói. Người không phải đã nói, hắn với các ngươi Lạc gia một cái phân mạch tộc nhân, gọi Lạc Ngàn tìm kiếm gia hỏa quan hệ cũng không tệ lắm. Giống như là tại Phương Thiên Sở Quốc Dược Đường nhâm đường chủ. Vòng xoáy xoay chậm chậm. Tiểu tử kia lúc đó chả tuyên bố nói là Lạc Khinh Trần phu quân, bất quá, Lạc Khinh Trần hỏng rồi tộc quy, đã cho cấm túc rồi. Bất quá, theo Lạc Khinh Trần giao cho, hai người bọn họ cũng không có quan hệ, hẳn là tiểu tử kia đang khoác lác. Lạc gia Bắc Hùng lắc đầu nói. Lạc Khinh Trần tư liệu biểu hiện, người được xưng cầm tiền, bán ra được một tay đàn rất hay, bất quá. Cho dù là của nàng thiên thượng nhân gian cũng không thể tỉnh lại ngủ say thánh nữ. Đáng tiếc, đoán chừng là thực lực quá yếu, tiếng đàn còn chưa đủ cường độ, không cách nào sinh động nhập hóa. Bất quá, Lạc Khinh Trần phạm cái gì tội? Vòng xoáy thật giống có chút ngạc nhiên. Giống như là thanh ngàn tầng nguyệt âm chi lộ cho Tiêu Thất Nguyệt ăn, lúc đó tiểu tử kia sắp chết. Nói đến Lạc Khinh Trần vẫn là Tiêu Thất Nguyệt ân nhân cứu mạng. Lạc gia Bắc Hùng nói, cái kia tính là gì tội? Vòng xoáy có phần khinh thường. Trứng gà lớn Thủy Châu Nhi từ trong nước xoáy phun ra nhảy lên đến không trung, tạo thành một cái châm hoa loạn tung tóe suối phun. Ai? Xác thực tính không phải là cái gì tội lớn. Bất quá, Vọng Nguyệt Chí Bảo cũng không thể tùy tiện tiết lộ. Nếu như Tiêu Thất Nguyệt thực sự là hắn phu quân lại coi là chuyện khác, then chốt hắn không phải. Mà Lạc Khinh Trần tuy nói chỉ là một cái chi mạch tộc nhân, bọn hắn nơi đó nhất tộc liền tiến vào trưởng lão hội tư cách đều không có. Thế nhưng, Lạc Khinh Trần từng thấy Nguyệt Cung. Cho nên, trong tộc không thể chút nào qua loa. Không phải vậy, một khi tiết lộ, tướng nhắc lên cuồng phong sóng lớn. Hiện nay, năm đó mấy đại bá chủ tuy nói đều ẩn giấu đi, nhưng một ít dấu hiệu biểu hiện, đều có chút dục giả dục dịch. Ai? Gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa, phương này thiên vực, đoán chừng lại đem không yên ổn rồi. Lạc gia Bắc Hùng thở dài. Đây chẳng phải là các ngươi kỳ vọng sao? Vòng xoáy rõ ràng lộ ra một loạt nước răng, thật giống người đang cười. Cũng là, quân hùng tranh giành mới lộ chúng ta nam nhi bản sắc. Thời gian đang thay đổi, triều đại thay đổi. Năm đó mấy đại bá chủ có thể không lại nối tiếp huy hoàng, hoặc là được thời gian bao phủ hoàn toàn, vậy thì phải xem loạn qua sau. Mà này tướng lại là một cái một lần nữa thanh tẩy đại thời đại, là người mới lợi hại, vẫn là người cũ thô bạo, cũng phải xem từng người bản lĩnh. Không phải vậy, một mực thái bình, nhân sinh, kỳ thực không có bao nhiêu tính khiêu chiến. Lạc gia Bắc Hùng nhất thời thô bạo vần quanh, mắt sáng như đuốc, thật giống muốn nhen nhóm toàn bộ tinh không chi hỏa. Hơ a a a. Hơ a a a. Hơ a a a. Ta cũng rất là chờ mong. Mét đổi sông đến cùng sống hay chết, nhìn hắn có thể thần bí tới khi nào. Còn có, hắn cùng Âu Phi tử đấu võ có thể liên lụy ra bao nhiêu người. Mà năm đó ba chủ các đời sau lại chuẩn bị được thế nào rồi. Có thể không tái hiện ngày xưa huy hoàng. Tất cả những thứ này, xác thực cho người chờ mong. Vòng xoáy cười to ba tiếng, bóng rổ lớn thủy cầu nổ đến không khí đều đang run rẩy. Ta liền không hiểu, tiểu tử kia làm sao đột nhiên đối ta nói ra một cái Âu chữ. Là trùng hợp vẫn có ý Lạc gia Bắc Hùng nói. Hắn cũng không biết Vọng Nguyệt Hồ cùng Âu Phi tử gia tộc gân ân đoán đoán, hẳn là chỉ chính là Âu Liên cái kia lão bà gia tộc. Vòng xoáy nói xong đột nhiên nhất chuyển, rõ ràng ở bên trong xuất hiện một đạo xoắn ốc hoa văn. Tốt giống một điều đại xà nằm nhoài tại giếng nước trên vách tựa như, ngươi là hoài nghi Âu Liên là Âu Phi tử gia tộc người. Bất kỳ họ Âu đều đáng giá hoài nghi. Lạc gia Bắc Hùng nói, ừm, một khi để Âu gia thượng vị thành tựu một đời bắt hoàng vị trí, lại tăng thêm lão già kia, ngươi tại lục phiến môn thắng ngày cũng không hay qua. Giả như lục phiến môn rơi vào Âu gia tay, vậy thì phiền toái. Vòng xoáy lung lay. Chương 725, vòng xoáy. Cho nên, ta một mực tại nhẫn. Mặc dù là Diệp gia hung hăng càn quái, thậm chí ôm ấp có lòng dạ khác, ta cũng nhịn. Lạc gia Bắc Hùng nói, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, Diệp gia lại giàn vặt, không bằng giết hết. Vòng xoáy giờ khắc này vốn éo thành một cái sắc bén đao. Diệt bọn hắn, can hệ quá lớn, lục phiến môn tướng bị trọng thương, dù sao, nội đấu so với gia hao tổn trả khủng bố, không thích hợp. Bất quá, ta đã có biện pháp rồi. Lạc gia Bắc Hùng đột nhiên nở nụ cười. Ừ. Vòng xoáy hình thành lưỡi dao dương lên. A a, con ngựa đen này đến hay lắm. Lạc gia Bắc Hùng cười thần bí. Âu gia nếu không có nắm chắc 10 phần, bọn hắn là không thể nào sẽ để cho xuất bắt hoàng chi ấn. Vòng xoáy lại hỏi. Biến số, có lẽ liền ở con ngựa đen này trên người. Lạc gia Bắc Hùng cười nói. Tiêu Thất Nguyệt, hắn có khả năng kia sao? Vòng xoáy lại bắn ra khinh thường hạt châu. Thật giống có, thật giống vừa không có. Nếu như hắn có thể ngăn chặn Âu gia, kiềm chế lại Diệp gia. Vậy ta cũng nên thoái vị làm chút chuyện của mình. Lạc gia Bắc Hùng vuốt râu cười nói. Ngươi sớm nên thối lui ra khỏi, không phải vậy, tướng hoang phế ngươi một thân nghề nghiệp. Đến lúc đó, bá chủ xuất hiện, quần hùng tranh giành, ngươi đem nằm ở bị đậu. Vòng xoáy nói. Ai? Ta cuối cùng sẽ đối thức dậy lão môn chủ. Không phải vậy, mang theo không yên lòng rời đi, này tướng thành của ta ma trướng. Lạc gia Bắc Hùng cười khổ cười. Cũng là, thân không lo lắng mới có trợ giúp ngươi nghề nghiệp. Đạo tâm bất ổn, tu luyện tối kỵ. Đáng tiếc Lạc gia không có hậu bối nguyện ý làm bộ khoái, đây là của ngươi nan nôn chi ẩn. Không phải vậy, ngươi đã sớm thoát thân mà đi. Thực lực của ngươi, đã sớm không chỉ số này rồi. Đây là mệnh số, là lao môn chủ mang cho ngươi mệnh. Vòng xoáy thật giống đang trầm tư rồi nói ra. Ta còn phải khiến người ta đi nâng hắn một cái mới là. Lạc gia Bắc Hùng nói. Vấn đỉnh thanh long bảng, ý nghĩ này không sai. Bất quá, đệ nhất tên tiểu tử kia một mực không ra. Hắn không tìm được cơ hội. Hơn nữa, Tiêu Thất Nguyệt đoán chừng tạm lúc cũng không có chủ động xuất kích dự định. Vòng xoáy miệng há được đặc biệt lớn, thật giống đang cười. Ha ha ha, hắn không xuất chúng ta động. Lạc gia Bắc Hùng cười ngạo nghễ. Đã minh bạch, ngươi lại đánh chính mình khuê nữ chủ ý cũng đừng cho phu nhân ngươi biết, không phải vậy, ngươi phải quỳ mặt bàn là rồi. Vòng xoáy điên cuồng cười lớn, chỉnh đầm nước đều nhấc lên một tầng đến, rõ ràng Lăng Không phiêu du tại cao 2 trượng không trung, thật giống nhân gian trên trời tựa như, cảnh tượng có phần đồ sộ. Khu khu, ngươi lại lấy chuyện này vui vẻ. Nam nhân, nhường điểm nữ nhân, đây không phải là nhu nhược, đó là yêu. Lạc gia bác Hùng có phần lúng túng ho khan một cái, rõ ràng, gương mặt ôn nhu. A a, phu nhân thật không đơn giản. Vòng xoáy kích động. Cho tới bây giờ, ta còn là không làm rõ gia tộc của nàng. Bất quá, ta có thể cảm giác được, hẳn không phải là năm đó mấy đại bá chủ. Lạc gia bác Hùng nói. Chẳng lẽ là đương gia mấy đại bá chủ lệ thuộc? Vòng xoay đáp lại nói. Có thể. Tại năm đó, tuy nói chỉ là lệ thuộc, thế nhưng, năm đến bây giờ đến, cũng là trực tiếp nghiền ép 36 thế lực lớn nhân vật vô địch. Lạc gia bác Hùng nói. Hiện tại toàn bộ lộn xộn, đã lẫn lộn một chỗ rồi, không làm rõ ràng được ai là lệ thuộc, ai là bá chủ, ai là đời mới. Ai? Loạn loạn loạn Lạc gia bác Hùng chau mày, một mặt bất đắc dĩ. Ta lo lắng nhất năm mấy đại bá chủ sau xuất hiện mới tiểu bá, nếu như bọn họ còn chưa có chết, phiền phức. Có thể, như Sở Quốc, nếu như không có Sở Bắc Sơn không chết nghe đồn tại, Sở Quốc chấp nhận bị diệt môn rồi. Vòng xoáy nhảy một cái. Ừm, ngũ đại nước, đều có như thế tồn tại. Không phải vậy, như Phương Thiên Vực 5 vị trí đầu mạnh thế lực, hoàn toàn có thể chiếm đoạt bọn hắn. Chỉ bất quá, cho tới bây giờ, cũng không ai dám chiếm đoạt bọn hắn. Truyền thuyết, cũng là một sự uy hiếp lực. Lạc gia bác Hùng nói, công tử đừng dình coi, cái kia trong đầm đồ vật cho người sợ hãi. Tiêu Thất Nguyệt đang tại mười mấy dặm ra nhìn trộm tất cả những thứ này. Đương nhiên, chỉ có thể dùng nhân quả con mắt gợi ở Phi Thiên Ngô Công trên người nhòm ngó đến một kia dấu hiệu, cũng không nghe được âm thanh, dù sao, Lạc gia bác Hùng quá cường đại. Luyện thành nguyên thần người, tại không tiện người ngoài nghe lén thời điểm, thường thường nguyên thần đều bố ở bốn phía. Tại phạm vi này bên trong, một tia gió thổi cỏ lay, một tia dị biến đều có thể cho nguyên thần phát hiện. Mạng muội tới gần, có lẽ, Phi Thiên Ngô Công sắp thành một con chết con giết. Liên đối, người ta tìm hiểu nguồn gốc, chính mình cũng có thể bị tóm gọn. Kết thúc công việc. Tiêu Thất Nguyệt hạ mệnh lệnh, Phi Thiên Ngô Công như gặp đại xá, nhanh chóng lặng lẽ bay trở về. Trong đầm rốt cuộc là cái gì, lại có thể cho ngươi cảm giác được khủng bố. Tiêu Thất Nguyệt cũng hết sức hiếu kỳ. Lúc đó vốn là muốn dùng nhân quả mắt kể, bất quá, suy đi nghĩ lại, không có suất này hạ hạ sách. Ta cũng không rõ ràng. Dù sao không phải là người. Hơn nữa, tên kia huyết mạch áp lực quá cường đại, cách xa như vậy ta đều tâm hoảng thần loạn, thật giống thế giới tận thế đến tựa như. Phi Thiên Ngô Công một thân mồ hôi nhỏ giọt. Công tử tại sao không phái ta đi? Lúc này, trên cổ tay tốt giống một điều tiểu hình xăm hoa văn màu xanh lam yêu nhiêu ngạo nghễ hỏi. Người đi chết được càng nhanh, lão tử hội Phi Thiên độn địa còn không được. Nếu bàn về xuất thân, lão tử mạnh hơn người quá nhiều. Phi Thiên Ngô Công bất mãn hử nói. Không hẳn. Ngươi không liền một con thiên trùng trùng sao? Màu xanh lam yêu nhiêu hừ nói. Không phục phải hay không, chúng ta làm lên một chiếc. Phi Thiên Ngô Công tức giận rồi, xúc tu dương nanh múa vớt. Tập lắm điều. Lam quang lóe lên, thanh đằng bắn ra, mở ra phiến lá liền muốn thôn vệ Phi Thiên Ngô Công. Bá lạp rồi một tiếng run vang, Phi Thiên Ngô Công mở ra to lớn chân trước như máy xúc đất bình thường tản nhẫn đào đi qua. Mà màu xanh lam yêu nhiêu đã cuốn chặt lấy Phi Thiên Ngô Công toàn thân, hai hàng nhất thời đấu thành một đoàn. Tiêu Thất Nguyệt cũng muốn nhìn một chút thực lực của bọn họ, mặc bọn họ chiến đấu không ngớt. Làm ngươi thấy một con to lớn con giết cùng một cây dây leo tranh đấu, khẳng định tương đương khôi hài. Cuối cùng, kiệt sức, hai hàng đoàn kết lại với nhau không thể động đậy. Được rồi, hòa nhau, trở về đi. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, thu hồi hai vật. Màu xanh lam yêu nhiêu tuy nói là thuốc quỷ, độc dược cao thủ. Thế nhưng, cái này Phi Thiên Ngô Công lại là thiên độc bất xâm. Hơn nữa, vật ấy càng là trời sinh độc vật. Đến từ thiên ngoại, cho nên, thế lực ngang nhau. Phía trước chính là tế thế đường, Tiêu công tử có muốn hay không mở mang kiến thức một chút Khương Nhu Nhu cô nương. Qua đi, Tiêu Thất Nguyệt mang lên Mạc Kiệt cùng Tiêu Điểu cùng với màu xanh lam yêu nhiều ba người một yêu đi dạo phố, Mạc Kiệt chỉ về đằng trước một cái tầm thường mặt tiền nhỏ cười nói. Không phải nghe nói phải bị thương nghèo người mới có thể đạt được của nàng trị liệu sao? Tiêu Điểu nói ra, cái này chả không dễ dàng, đổi thân trang phục giả nghèo không được sao? Màu xanh lam yêu nhiều cười nói. Vậy cũng phải chú ý, đừng cho lầm phá. Không phải vậy, liền có được nếm mùi đau khổ. Nghe nói liền có mấy cái giả nghèo công tử nhà giàu cuối cùng làm cho gần chết. Mạc Kiệt nói ra. Ta đến. Tiêu Thất Nguyệt nói xong chuyển tiến bên cạnh một khách sạn nhỏ hóa trang đi rồi. Tiêu Điểu nhất thời ngạc nhiên một cái. Ai, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Chẳng trách Lục Mi Ưng Vương cháu trai vì đạt được mỹ nhân không tiếc chơi mất tích, không nghĩ tới Tiêu công tử cũng tốt một ngụm này tử. Mạc Kiệt lắc lắc đầu. mỹ nhân, ai không thích. Tiêu Điểu cười khan một tiếng, ngươi đem công tử nhà ta xem thành thần rồi, hắn nhưng là một người trẻ tuổi, một cái huyết khí phương cương thiên tài. Không lâu, Tiêu Thất Nguyệt loanh quanh trở về. Nhất thời, ba người họ kinh ngạc một chút. Ngươi chuyện này, quá thần. Mạc Kiệt vuốt râu thở dài nói. Quả thực không chê vào đâu được, suýt chút nữa chỉnh thành một ăn mày rồi. Tiêu Điểu hết sức vui mừng. Ta đều sinh ra lòng trắc ẩn. Màu xanh lam yêu nhiêu cũng là một mặt bội phục sắt đất dáng dấp, bóp mũi lại đang đọc diễn văn. A a, muốn làm liền muốn khiến cho như chuyện quan trọng. Tiêu Thất Nguyệt cười cười, cầm thanh này phá quạt hương bổ, toàn bộ chính là một cái dị giới bản sống tế công. Bất quá công tử, ngươi thật giống như không thương a. Có muốn hay không ta cho ngươi dưới chút độc, đi làm khó dễ một cái Khương cô nương. Màu xanh lam yêu nhiêu cười nói. Chương 726, Khương cô nương. Nhất định phải có thương tích mới được sao. Ta đây là muốn tư bệnh phát làm. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, cầm cái bát vỡ, rủ xuống phá quạt hương bổ, một bước ba dòng dài hướng về tế thế đường đi đến. Cái này áo liền quần thật là có hiệu quả, xếp hàng chờ đợi chữa trị những người nghèo rõ ràng lập tức nhường ra một con đường đến để Tiêu Thất Nguyệt tiến quân thần tốc. Kỳ thực, những người này là cho chấn động kinh ngạc đến sững sờ, đều đã quên bắt được Tiêu Thất Nguyệt cái này chen ngang. Tiêu bộ dáng như vậy trả hoạn bệnh tương tư, ai tin nha. Tiêu Điểu thầm nói, chờ chút tử khẳng định làm thảm. Mạc Kiệt một mặt lo lắng lắc đầu. Công tử võ công cao cường, lẽ nào Khương cô nương vẫn đúng là có thể đem hắn thế nào rồi? Tiêu Điểu một mặt hoài nghi. Ngươi xem xuất Khương cô nương công lực tầng thứ sao? Mạc Kiệt hỏi. Hả? Chuyện lạ, vẫn đúng là nhìn không ra, lẽ nào Khương cô nương không hội vũ? Tiêu Điểu lau con mắt, lắc đầu nói. Không hội vũ, làm sao có nhiều như vậy giả nghèo công tử nhà giàu thành kẻ xui xẻo? Có phần bây giờ còn nằm ở trên giường, cũng không thấy gia tộc của bọn họ bên trong cường giả xuất đến báo thủ. Mạc Kiệt hừ nói. Thâm tàng bất lộ, phiền toái. Tiêu Điểu cũng bắt đầu có chút bận tâm lên. Phía sau xếp hàng đi. Thấy đột nhiên chui vào một tên ăn mày, bàn trước chính xem bệnh cho bệnh nhân Khương cô nương không ngẩng đầu, trực tiếp nói. Cô nương, ta chết nhanh. Rồi, van cầu ngươi cứu cứu ta đi. Tiêu Thất Nguyệt đánh rong dài, một cái té nhào vào bàn trước. Phối hợp van ý lập tức trả dung ra một cái mang theo máu đen phun toàn bộ bàn đều là. Sợ đến chính xem bệnh một người đàn ông trung niên nhanh chóng đứng lên, chủ động để ngồi. Cái này trình diễn được thật đúng là tuyệt. Mạc Kiệt một mặt sợ hãi than gật gật đầu. Ta đều có điểm tin tưởng hắn là một bệnh nhân rồi. Tiêu Điểu gật gật đầu. Đưa tay qua đây. Khương cô nương vừa nhìn, nói ra. Tiêu Thất Nguyệt như chỉ bạch tuộc bình thường nằm nhoài tại trên bàn nhanh chóng rôi ra một con đen thủi lùi tay. Kỳ thực. Hàng này sớm thanh nhân quả mắt mở ra, hắc bạch hạng hai chui vào án trong bàn tốt khoảng cách gần nhìn trộm Khương Nhu Nhu. Khương Nhu Nhu một mặt trang trọng tại bắt mạch. Nhìn không thấu, vẫn là nhìn không thấu. Tiêu Thất Nguyệt âm thầm hoảng sợ, của mình nhân quả mắt rõ ràng mất linh rồi. Gia tăng cường độ trở lại, kết quả như thế. Khương cô nương thật giống liền một cái bình thường nữ tử, bất quá, đánh chết Tiêu Thất Nguyệt cũng không thể tin được nàng là cái cô gái bình thường. Bởi vì, cô gái bình thường sớm cho mình một mắt nhìn thấu. Nếu nhìn không thấu, Tiêu Thất Nguyệt tiểu lấy một cái bình thường bệnh nhân nhãn quang tại Khương Nhu Nhu trên người trượt đi. Một thân lam đáy ngọn nguồn bỏ phí hoa vụ váy, tinh khiết thủ công vải vóc váy. Nhìn như thô ráp, kỳ thực nhắn nhủi tinh xảo, đây tuyệt đối không phải một cái nông thôn bác gái có khả năng vá chế ra. Sơ lược tròn mặt không mang theo một tia son phân khí, gương mặt đó tuyệt đối tinh khiết thiên nhiên, sạch sẽ, tự nhiên, ngũ quan hài hòa, da thịt thắng tuyết, đó là một đóa trong ngọn núi hoa dại y hệt thuần mỹ nữ tử. Lại như là một đóa hoa lan trong cốc vắng lệnh người không dám kinh nhận, không dám kể, thậm chí, không dám cầm mắt nhìn thẳng người. Cuối cùng, Tiêu Thất Nguyệt nhãn quang một vật định dạng hoàn chỉnh. Tại Khương Nhu Nhu cái kia tầm thường tay áo có vấn đề, toàn bộ nhìn qua cùng những khác vải quần như thế lam đáy ngọn nguồn bỏ phí, thế nhưng, thật giống lại có chút quỷ dị. Lúc này nhân quả mắt hiền linh, phát hiện tay áo thượng lam đáy ngọn nguồn bỏ phí tổ hợp thành một cái ô biểu tượng, theo lại là một cái đất bỏ đi mặt béo lao đầu đang tại cầm cái quốc chống thuốc. Quá tuyệt. Nếu không có nhân quả lưới toàn bộ thị giác tổng hợp, người bình thường là tuyệt đối không phát hiện được cái này giấu giếm ở quần áo thêu hoa thượng tổ hợp ô biểu tượng. Bởi vì tổ hợp năng lực nhìn ra được, phân giải ra chính là nhiều đóa thêu hoa. Đây chính là dược vương thần nông tử tiêu chí. Cái này Khương Nhu Nhu quả nhiên có vấn đề, có thể là thần nông tử đời sau, bởi vì dược vương thần nông tử có người nói họ Khương. Xem ra, phương này thiên đạo thật đúng là tàng long ngọa hổ. Lục phiến môn môn chủ Lạc Gia Bắc Hùng có thể là vọng nguyệt hồ Lạc Gia người, cái này tế thế đường rõ ràng lại xuất hiện thần nông tử đời sau. Hơn nữa, phương thiên khí phường còn có khí vương Âu Phi tử gia tộc cái bóng. Còn có tứ đại bộ vương Âu Liên cũng có khả năng là khí vương người trong gia tộc, năm đó mấy vị bá chủ đời sau đã xuất hiện ba cái. Cái này sáu phiến thành, đến cùng cất giấu cái gì bí mật kinh thiên hay sao? Không phải vậy, tam đại bá chủ các đời sau làm sao sẽ tụ hội nơi đây? Nơi nào không thoải mái? Khương Nhu Nhu thanh song mạch sau hỏi. Cô nương thực sự là thần nông tái thế a, ta cảm giác tốt hơn nhiều. Tiêu Thất Nguyệt lại tung ra một cái bom khói thăm dò một cái đã nghĩ rút lui. Người nghe nói qua thần nông. Khương Nhu Nhu một mặt ôn hòa mà hỏi. Truyền thuyết là dược tổ, cũng có người xưng hắn là viêm đế. Tại trong truyền thuyết thời viễn cổ hắn là Thái Dương Thần, nghe nói họ Khương, số thần nông thị, trong truyền thuyết nông nghiệp cùng y dược người phát minh. Năm đó, hắn nếm hết dược thảo, có thần nông nếm vạn cỏ truyền thuyết. Dạy người chữa bệnh cùng nông canh, trưởng quản y dược cùng nông nghiệp thần chỉ, có thể phù hộ nông nghiệp thu hoạch, con dân khỏe mạnh. Như thế thứ nhất, càng bị hiệu thuốc, dược hành coi là thủ hộ thần. Tiêu Thất Nguyệt nước bọt tung tóe, Thanh Hoa Hạ thần nông thị truyền thuyết chuyển tới dị giới đến lắc lư. Lộn xộn cái gì? Cái kia ha không thành thần tiên rồi. Phía sau xếp hàng có người xem giống như kẻ ngu cười nói. Vốn là người điên, để ý đến hắn làm gì. Hẳn là đầu óc có bệnh, chẳng trách làm thành dáng dấp như vậy. Tinh thần phân liệt, trong ngộng xuất hiện mỹ nữ. Không biết được Khương cô nương sẽ như thế nào chỉ hắn. Ta làm sao chưa từng nghe nói. Khương Nhu Nhu rất hứng thú lắc đầu. Thật không tiện, ta mơ tới. Cho nên, nghe nói cái này tế thế đường Khương cô nương, còn tưởng rằng là thần nông hậu nhân, cho nên... Nhanh chóng chạy tới. Ai, ta đây đau đầu nhức óc cũng là bệnh cũ, chị không được, chị không được á. Tiêu Thất Nguyệt một bên ho khan một bên lắc đầu không ngớt. Tiểu thư, người này phạm có bệnh điên, trên tinh thần có vấn đề. Nếu không, Tình Nhi đem hắn mang tới hậu phương lại xem kỹ một lần. Bên cạnh một cái tên là Tình Nhi nước linh nha đầu nói ra. Ai nha nha, không chừng chị rồi, ta được rồi được rồi. Tiêu Thất Nguyệt vừa nghe, đứng lên điên kêu bỏ chạy. Bởi vì... đã dò ra một điểm nội tình. Cái này Khương cô nương lai lịch tám thành cùng thần nông tử có quan hệ. Cũng không cần thiết lại khác sinh chi tiết, 36 kế, trượt là thượng sách. Chạy trốn còn nhanh hơn thỏ. Tiểu thư, ta bắt hắn cho bắt trở về. Tình Nhi bất mãn nói. Không cần, hắn trốn cũng không thoát. Nếu đến rồi, bản cô nương nhất định phải xem trọng hắn bệnh điên. Khương Nhu Nhu lời này cũng không lớn thanh âm, ở bề ngoài xem là giảng cho Tình Nhi cùng các bệnh nhân nghe. Thế nhưng... chữ chữ lại là đâm vào Tiêu Thất Nguyệt trong thai. Thật giống chuyên môn nói cho ta nghe, theo dõi. Tiêu Thất Nguyệt một suy nghĩ, đến hay lắm, ta đang muốn đảo người đáy ngọn nguồn. Có vẻ như, song phương đều tương đương thỏa mãn. Ai? Rất đáng tiếc a. Tiêu Điều một mặt oán đoán biểu lộ. Đáng tiếc cái gì? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Công tử ngươi thật vất vả tiếp cận người, làm sao lại không nhiều tâm sự? Tiêu Điều nói. Muốn tìm cái chết ngươi đi hả? Tiêu Thất Nguyệt tức giận hừ nói. Người không hội kinh khủng như vậy chứ. Nhìn qua đẹp so với thiên tiên, nhiều thanh thuần nhiều đáng yêu. Tiêu Điều lắc lắc đầu, vạn phần không tin. Trên đời độc nhất hoa ngược lại đẹp nhất, hoa hồng đẹp mắt không. Nhưng là có gai. Tiêu Thất Nguyệt nói. Tiêu công tử, gia chủ muốn gặp ngươi. Gia Cát Kim xuất hiện. Cũng tốt, truyền thuyết chính thiên thuyền phường thiên hạ cực phẩm, có thể được vừa thấy, liệu tất không uổng chuyến này. Tiêu Thất Nguyệt vui vẻ gật đầu. Sáu hoài hà do sáu cái sông hội tụ mà thành. Chủ sông rộng chừng 7-8 dặm, mà chính thiên thuyền phường là sáu hoài hà bên một đạo xinh đẹp quang cảnh. Khá hơn chút du khách mộ danh mà đến, chính là vì nhìn qua chính thiên thuyền phường diện mạo. Mà buổi tối sáu hoài hà hoa đang treo cao, hơn trăm chiếc lớn lớn nhỏ nhỏ thuyền phường tập hợp tại này kinh doanh. Đương nhiên, náo nhiệt nhất không gì bằng ca kỹ đám vũ nữ hoa phường. Về phần chính thiên thuyền phường, hoàn toàn xứng đáng chính là sáu hoài hà thế lực bá chủ. Chương 727, bằng vào ta làm chủ. Nó như một tòa phù động đảo nhỏ đồng bình ở sáu hoài hà bên, dài đến hơn 1000 mét, rộng cũng có khoảng 300 mét. Thuyền phương trên có hoa cỏ cây cối, đình đài lầu cát, nghiễm nhiên một tòa có thể di động xa hoa cung điện. Bất quá, tòa này phù động cung điện bốn phía 2-3 dặm phạm vi đều trống không, không có thuyền dám tùy tiện tới gần. Chỉ là đầu thuyền cao hơn cao lay động, theo ra cắt hai chữ cờ xí liền đủ dọa người. Tại lục phiến môn trên địa bàn, ai lại dám đi khiêu khích bắt vương gia tộc? Có Gia Cát Kim đứng ở đầu thuyền làm tiêu chí, thuyền nhỏ một đường mở ra đèn xanh rừng sắt ở chính thiên thuyền phương bên. Một đời gia chủ Gia Cát Hồng Đào vẫn đúng là biết hưởng thụ, đang tại hưởng lạc ca vũ chi hoan. Gia Cát Kim bước nhanh đi vào bẩm báo qua đi, Gia Cát Hồng Đào khoát tay chặn lại. Nhất thời, cổ nhạc tề minh, ca vũ càng hoan. Tiêu Thất Nguyệt xuyên qua mười mấy mỹ nữ tạo thành ca vũ đội tiến vào bên cạnh một cái chết giữa. Làm một cửa đóng lại trong nháy mắt, không có một âm thanh, phòng này cách âm hiệu quả có thể xưng nhất tuyệt. Đương nhiên, đây là trận pháp che đậy kết quả. Gia Cát Hồng Đào lớn lên cùng Gia Cát Dung có 3 phần tương tự, một mặt thượng vị giả khí tức, bệ vệ ngồi ở khắc long nạm vàng trên ghế. Tiêu Thất Nguyệt gặp Gia Cát gia chủ. Tiêu Thất Nguyệt đúng mực chắp tay, liền eo đều không chỗ còn một cái. "Tiểu tử, ngươi thật bắt chúng ta Gia Cát gia không có ai sao?" Quả nhiên, trêu đến ngồi ở một bên áo bào màu bạc lão giả tức giận nhi rồi. Người này nhưng là không đơn giản, Gia Cát gia đại trưởng lão Gia Cát Lãng. Gia Cát gia khắp nơi là người, nhân số thịnh vượng, lục phiến môn vang dội vọng tộc. Tại sao không ai nói chuyện? Tiêu Thất Nguyệt giả ngu hỏi. Tại sao Tiêu Thất Nguyệt muốn biểu hiện như thế? Đương nhiên là vì tăng lên chính mình địa vị. Không phải vậy, nếu như ngươi lấy một cái tìm việc người nhân vật tới nơi này, thường thường sẽ cho Gia Cát gia coi thường. Đến lúc đó, liền không cách nào bình đẳng cùng Gia Cát gia đối thoại. Miệng lươi chân chu, tiểu tử, đừng tưởng rằng nhìn thấy môn chủ liền hơn người một bậc rồi. Ngươi không muốn trà trộn cái tốt vị trí sao? Gia Cát Lãng cười lạnh nói. Gia Cát gia chính là muốn giúp ta, đó cũng là xem ở hai bên cùng có lợi trên cơ sở. Ta Tiêu Thất Nguyệt lại đây, cũng không phải tới đòi hỏi chức vị. Mà Gia Cát gia cũng không khả năng sẽ đem tốt chức vị bố thí cho một cái không người có bản lĩnh. Tiêu Thất Nguyệt đường hoàng trả lời. A a, đó là ý nói ngươi làm có bản lĩnh đúng không? Gia Cát Hồng Đào nhị thúc Gia Cát Minh một mặt cười híp mắt hỏi. Điển hình tiếu lý tàng đao loại, không phải không thể làm gì khác hơn là chim. Lấy ra đến, để cho chúng ta xem một chút. Không phải vậy, từ đâu tới lăn chạy về chỗ đó. Ngươi không phải đã nói, chúng ta Gia Cát gia sẽ không bố thí một cái vị trí trọng yếu cho một cái hạng người bình thường. Ngươi nói được quá đúng rồi. Gia Cát Lãng một tiếng hét quát, uy nghiêm thô bạo. Cái này đủ chưa? Bá là bá, một đạo tập lắm điều thanh thúy vang mà qua, chính thiên liệm như bàn long một loại trên không trung đi một vòng nhi cuốn tại Tiêu Thất Nguyệt trên cổ tay. Vụ. Một đạo trầm muộn âm thanh tại thuyền phường hậu đường vang lên. Một đạo chuỗi nhân quả từ chính thiên liệm thượng bắn thẳng đến mà ra đâm vào trong hậu đường. Tiêu Thất Nguyệt sững sờ, nhìn thấy một đạo thần bí môn hộ. Bất quá, trên cánh cửa có ngàn tầng chú tỏa ấn, thậm chí, có đạo uy nghiêm không rõ đồ vật thô bạo chấn thủ, không cách nào xuyên vào. Tại sao ta cảm giác đến một chút nguyên thần ý vị? Lẽ nào, Gia Cát Dung tại sống sót lúc không riêng tại lục phiến môn trong pho tượng có một tia nguyên thần của mình, tại đây thuyền phường hậu đường cũng có một tia. Gia Cát Dung giao cho ta muốn thanh đầu đuổi về Gia Cát gia, quả nhiên có vấn đề. Lẽ nào hắn thật muốn phục sinh? Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt có thể khẳng định, cái này chính thiên liệm bên trong cũng không Gia Cát Dung nguyên thần tồn tại. Cái kia chỉ là bởi vì nó là Gia Cát Dung một mực dùng binh khí, cho nên, đụng tới Gia Cát Dung nguyên thần hoặc quen thuộc đồ vật mới sinh ra nhân quả cộng hưởng. Mà Gia Cát gia đoán chừng còn không biết điểm này, cho rằng lao tổ tông thần binh bên trong được có một tia nguyên thần. Cho nên, cực lực muốn đổi lại. Cái này dây xích chúng ta thay đổi, ngươi có điều kiện gì? Gia Cát Hồng Đào mò nắm bắt chính thiên liệm, nhân khí như trong gió lá rụng bình thường đồng bền phập phồng, hắn có chút cảm thán vạn phần. Chúng ta có thể hợp tác. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Hợp tác? Gia Cát Lãng thật giống tại xem một cái thập phần buồn cười thằng hề. A a, hợp tác, người trẻ tuổi, ngươi coi trọng mình lắm. Người trẻ tuổi là muốn mang một ít ngạo khí, lúc này mới có cá tính. Thế nhưng, có lúc, cá tính cũng không có nghĩa là ngông cuồng. Chính xác định vị chính mình, mới là lựa chọn tốt nhất. Gia Cát Minh cực kỳ rõ ràng biểu thị ra khinh thường. Bản thân cảm giác được định vị của mình làm chuẩn xác, có gì không ổn chỗ sao? Tiêu Thất Nguyệt cố ý giả ngu. Chuẩn xác, ngươi có tư cách gì theo chúng ta Gia Cát gia nói chuyện hợp tác? Muốn ép chết ngươi cùng giẫm chết một con trâu chấu khác nhau ở chỗ nào? Gia Cát Lãng một mặt kiêu căng. Tiêu công tử, hợp tác, đó là xây dựng ở bình đẳng trên cơ sở mới có. Ngươi thật sự không ai tư cách theo chúng ta Gia tộc Chư Cắt nói chuyện hợp tác, ngược lại là, ngươi có thể gia nhập chúng ta Gia Cắt gia. Có chúng ta giúp đỡ ngươi, tại lục phiến môn bên trong ngươi đem như cá gặp nước. Không phải vậy, ngươi ngay cả trà trộn cái đà chủ vị trí cũng khó khăn. Đừng tưởng rằng ngươi cho trong môn phái lập được đại công, ngươi đi hỏi thăm một chút, cho trong môn phái lập đại công người còn thiếu sao. Có mấy cái một bước lên trời. Mặc dù là có, đó cũng là xây dựng ở sau lưng sức mạnh trên cơ sở. Gia Cát Hồng Đào mở miệng. Nhất định phải hợp tác, hơn nữa, bằng vào ta làm chủ. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên bá đạo đáp lại. Bất quá, Gia Cát gia tất cả mọi người tại xem một cái cuồng vọng vô tri kẻ ngu si. Các ngươi cho là ta cuồng, vậy ta nhận chính là. Bởi vì, ta cuồng, ta có cuồng tư bản. Tiêu Thất Nguyệt hừ nói. Ngươi có tư cách gì? Chỉ bằng này chính thiên liệm sao? Tại ngươi cho rằng, đây là chúng ta Gia Cát gia tổ tiên đồ vật, nhất định phải. Kỳ thực. Chúng ta phải nói cho ngươi, đó chỉ là một cái thần binh mà thôi. Gia Cát gia là thân tình liên kết, cho nên, yêu cầu đổi về nó đến. Thế nhưng, nó cũng không thể lấy tư cách ngươi ngông cuồng tư bản. Gia Cát Hồng Đào biểu lộ có phần không tán. Các ngươi muốn phục sinh Gia Cát Dung tiền bối sao? Tiêu Thất Nguyệt rốt cuộc lộ ra lá bài tẩy. Phí lời, dĩ nhiên muốn. Bất quá, đó là không có khả năng. Gia Cát quát to nói. Chấm đã. Gia Cát Hồng Đào đột nhiên khoát tay háo một cái, cặp mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt. Một lát, hỏi, ngươi thật giống như chả có lá bài tẩy không có sáng đi ra. Thậm chí, này đến bài có giam giữ chúng ta ra tổ tông sinh tử. Vừa nghe lời này, Gia Cát ra tất cả mọi người theo dõi Tiêu Thất Nguyệt. Đúng là như thế, bất quá, Gia Cát tiền bối tại trước khi chết đã giao hẹn với ta. Muốn đem đầu của hắn đuổi về Gia Cát ra. Cái này, là không có bất kỳ phụ gia điều kiện, các ngươi xin cầm lấy. Tiêu Thất Nguyệt hào phóng lấy ra một cái hộp. Tổ tiên. Nhất thời, Gia Cát ra tất cả mọi người hướng về hộp buồn rầu kêu to quỳ dưới mặt đất. Gia Cát Hồng Đào lão lệ tung lưu, mang theo tộc nhân ba quỳ chín lệ sau mới dùng run rẩy thủ mở ra hộp. Nhất thời, đập vào mi mắt chính là Gia Cát Dung cái kia đã che kín tơ nhện dạng vết dạn nước đầu lâu. Nhanh chóng thông báo tổ ra. Gia Cát Hồng Đào bi phẫn kêu to. Ta đã tới. Một đạo trầm muộn âm thanh âm vang lên, đường tiền rơi dưới một bóng người, cẩm bào ra thân, cái chán có đạo trăng lưới liềm nốt rồi lao giả. Một đời phương chủ, bộ vương Gia Cát Ấn Nguyệt rốt cuộc hiện thân. Chỉ thấy hắn giơ ngón tay giữa lên hướng về cái chán trăng lưới liềm nốt rồi thượng một điểm. Nhất thời, một đạo thanh sắc văn quang đảo qua Gia Cát Dung đầu lâu. Chín đạo linh hoàn lấp lóe, hoàn thượng không ngừng có linh quang bắn vào đầu lâu bên trong. Gia Cát Ấn Nguyệt toàn thân run rẩy, huyết mạch đều trường, lấy tinh huyết đổ ở đầu lâu bên trên, để vọng có thể tỉnh lại tổ tông. Bất quá, sau một hồi lâu, Gia Cát Ấn Nguyệt một mặt trắng xanh, thu công thổ khí. Tổ tông quy thiên, liền một tia còn sót lại nguyên thần đều không lưu lại. Người trẻ tuổi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Năm ngoái, bản thân đi đại sở quốc hoàng đô bí cảnh thử huấn Tiêu Thất Nguyệt thành cắt giảm trọng yếu tình tiết chuyện giảng thuật ra. Đáng chết. Quả nhiên là Âu Phi tử dở trò quỷ. Gia Cát Ấn Nguyệt cắn răng nói ra. Chương 728, đem mặt tìm trở về. Tổ ra, thật sự một tia hy vọng cũng không có sao. Gia Cát Hồng Đào chưa từ bỏ ý định hỏi. Không thể cứu vãn rồi. Gia Cát Ấn Nguyệt thở dài, lập tức giả mua rồi 20 năm. Bởi vì, bọn hắn hy vọng tan vỡ. Trước đây, tuy nói xa vời, nhưng ít ra còn có một chút niệm tưởng. Bởi vì, Gia Cát Dung một mực nằm ở mất tích trạng thái, chưa có xác định sống chết của hắn, hắn tiểu có khả năng sống sót. Lần này thấy đến Lao Tổ Tông, tất cả hy vọng đều tan vỡ. Tiêu công tử, ngươi tại sao nói có thể phục sinh Tổ Tông? Nếu quả thật có thể phục sinh Tổ Tiên, chúng ta Gia Cát gia có thể dùng ngươi làm chủ. Gia Cát Hồng Đào làm thống khổ quyết định. Phục sinh, Tiêu công tử. Đó là không có khả năng. Gia Cát Ấn Nguyệt lắc lắc đầu. Ta biết, các ngươi còn phải có một tia nguyên thần, đúng không? Tiêu Thất Nguyệt nói trắng ra. Gia Cát Hồng Đào liếc mắt nhìn tổ gia, một mặt kinh hãi. Làm sao ngươi biết? Có phần thần binh cùng chủ nhân cộng sự rất lâu đã có thể sản sinh một tia cộng hưởng. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Người trẻ tuổi, ngươi quả nhiên lợi hại. Bắt đầu liền tung ra chính thiên liệm, nguyên lai là đang thăm dò chúng ta. Ngươi đã để ta cải biến đối cái nhìn của ngươi, chúng ta có thể trở thành hợp tác đồng bọn. Gia Cát Ấn Nguyệt nói ra. Ngươi có thể thanh phục sinh chúng ta tổ tiên chuyện trước tiên nói một chút không? Gia Cát Lãng dùng một đôi khát vọng hai mắt nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Vừa nãy ngươi nói ta vô tri ngông cuồng. Tiêu Thất Nguyệt nghiêng liếc hắn một cái. Lao phu ta. Tiêu công tử, xin lỗi. Gia Cát Lãng phun ra nuốt vào một cái, đầy mặt tao hồng, hướng về Tiêu Thất Nguyệt chắp tay. Ta lười với ngươi tính toán, nói đến, ta cứu Gia Cát tiền bối, thế nhưng cũng đã nhận được hắn một ít ân huệ. Có thể cũng coi là nửa sư, bất quá, lúc mới bắt đầu cũng không nghĩ tới phục sinh hắn, bây giờ nhìn lại, vẫn có một tia hy vọng rồi. Tiêu Thất Nguyệt nói. Gia tộc chư các người tất cả đều khẩn trương nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt, chờ đoạn sau. Các ngươi có một tia nguyên thần, bất quá, chả có một nơi cũng tồn lấy một tia nguyên thần. Chúng ta đều biết, một đạo nguyên thần là không thể nào phục sinh chủ nhân cũ. Dù sao, nguyên thần chia làm bảy phách, cái này cùng tinh thần của người có quan hệ. Tinh thần có thể xưng là hồn phách, linh hồn có ba, một là thiên hồn, hai là địa hồn, ba là mệnh hồn. Hán phách có bảy, nhất phách thiên trùng, nhị phách linh tuệ, tam phách vi khí, tứ phách vi lực, ngũ phách trung su, lục phách vi tinh, thất phách vi anh. Tổng cộng bảy đạo, mà thần khiếu cảnh cảnh giới hoa phân cũng phân vì bảy đạo, theo người thể chi bảy phách có quan hệ. Bởi vậy, chỉ dựa vào một đạo nguyên thần phục sinh chủ nhân hy vọng bằng không, như người bảy phách chỉ còn dư lại một phách, sống thế nào? Nếu có hai đạo nguyên thần, bảy phách tôn hai, xác suất lại lớn thêm một thành. Thế nhưng, hy vọng phục sinh vẫn là tương đối xa vời. Chỉ bất quá, cứ việc xa vời, nhưng vẫn là đáng giá chúng ta đi liều một phát. Tiêu Thất Nguyệt nói. Một đạo khác ở đâu? Gia Cát Minh thoát miệng hỏi. Cái này, nên lúc nói ta sẽ nói cho các ngươi biết. Tiêu Thất Nguyệt ngắm hắn một mắt, đương nhiên sẽ không lập tức thanh lá bài tẩy lộ hết quang. Không phải vậy, làm sao có thể chuẩn xác bắt bí lấy Gia Cát ra? Ừm, chỉ có hai đạo nguyên thần, không có độc nhất pháp môn vẫn là không biện pháp phục sinh. Không cần nói phục sinh xác suất, chính là pháp không có cửa đâu. Không có pháp môn, nói gì phục sinh. Biết cái này là người ta nói lên điều kiện, Gia Cát Ấn Nguyệt cũng không hỏi, nói chuyện những đạo khác. Pháp môn khẳng định có, bất quá, tạm thời chả không tìm được. Tiêu Thất Nguyệt nói. Ai Gia Cát Hồng Đào một mặt thất vọng, hết thể gia tộc chư các người đều giống nhau biểu lộ, vừa mới chết cha mẹ suối quẩy hài tử đối với. Tiêu công tử có biện pháp tìm tới. Gừng càng già càng cay, Gia Cát Ấn Nguyệt nghe được ý tại ngôn ngoại. Có. Hơn nữa, đã có một tia manh mối. Chỉ bất quá, hiện nay ta chú ý nhất chính là mình có thể thu được dạng gì chức vị, chuyện này đối với ngươi ta trợ giúp đều lớn vô cùng. Tiêu Thất Nguyệt nói, một bước lên trời thu được đường chủ vị trí không thể, như trong môn phái trọng yếu đường khẩu đều là do hạch tâm các trưởng lão kiêm nhiệm. Mà một ít không trọng yếu đường khẩu mặc dù là muốn làm người đứng đầu cũng khó, bất quá, trước tiên có thể tranh thủ cái phó chức đường chủ. Kỳ thực, ta về đề nghị của Điền trưởng lão cũng không tệ. Nếu như ngươi đến dược đường nhiệm phó đường chủ, chẳng phải có trợ giúp ngươi tìm kiếm phục sinh pháp môn. Gia Cát Hồng Đào đương nhiên vì Gia Cát gia suy tính, lúc này đề nghị. Thật không tiện, tạm thời, ta còn không muốn đi dược đường. Tiêu Thất Nguyệt huyền ngôn cự tuyệt. Cái nào ngươi muốn đi đâu cái đường khẩu? Gia Cát Lãng rõ ràng có chút tức giận, bởi vì, dược đường có trợ giúp phục sinh lão tổ tông. Trinh sát đường. Tiêu Thất Nguyệt nói. Đi đâu làm gì? Trinh sát đường kỳ thực chính là một cái tin lưới, chỉ phụ trách tìm tòi, dò hỏi khắp nơi tin tức. Về sau lại lên báo cho trong môn phái mỗi cái cần đường khẩu, tuy nói trọng yếu, thế nhưng, cũng không như dược đường. Ngươi nghĩ, giả như bộ vương bị thương, ngươi chữa tốt thương thế của bọn hắn, người ta, không mang trong lòng cảm kích sao? Đổi thành ngươi cho hắn cung cấp một đạo tin tức, cho dù tin tức này rất trọng yếu. Thế nhưng, bọn hắn cho rằng đây là ngươi cần phải, đây là của ngươi bản trước. Dù sao, đó là trong môn phái sự tình. Cùng tự thân bị đau xót hoàn toàn không thể so sánh. Gia Cát Hồng Đào cũng là ý này. Phản ứng cùng Lạc Gia Bắc Hùng làm vừa nghe thấy phản ứng gần như. Hơn nữa, cực lực muốn khuyên Tiêu Thất Nguyệt đi dược đường. Ta hữu dụng, hơn nữa, tin tức cũng không như các ngươi nhìn được như vậy nhẹ. Thì như, tìm kiếm phục sinh pháp môn, tin tức cực kỳ trọng yếu. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Được rồi, chúng ta tận lực. Gia Cát Hồng Đào gật đầu nói. Ta nghĩ xem trước một chút cái kia một đạo nguyên thần. Tiêu Thất Nguyệt nói. Nguyên thần không thể tùy tiện mở ra. Vừa mở ra liền đem nằm ở trôi đi trạng thái, chuyện này với chúng ta tổ tông là to lớn tổn thương. Gia Cát Hồng Đào đương nhiên cũng không muốn để Tiêu Thất Nguyệt trước tiên đem mình sờ soạn cái đáy ngọn nguồn nhi hướng lên trời. Cái này có trợ giúp Gia Cát thần bộ phục sinh, dù sao, làm quen một chút, có thể thích hợp điều chỉnh phục sinh pháp môn, bởi vì người tìm pháp. Không phải vậy, pháp môn không đồng bộ, làm không công không nói, chả lãng phí phục sinh thời gian. Tiêu Thất Nguyệt kiên trì nói, Hồng Đào, ngươi theo ta cùng Tiêu công tử đi vào. Gia Cát Ấn Nguyệt giải quyết dứt khoát. Tổ gia, tiểu tử này là gian tế làm sao bây giờ? Nếu như bởi vậy phá hủy tổ tông phục sinh duy nhất hy vọng, chúng ta không chịu được nổi. Gia Cát Hồng Đào nhanh chóng chặt chẽ âm đi qua. Hắn nói được có đạo lý, bất quá, có ta nhìn chằm chằm, không sợ hắn đùa nghịch thủ đoạn. Hơn nữa, ta cảm giác được, hắn hẳn không phải là Âu gia người. Hồng Đào, tất cả tại chúng ta nắm trong bàn tay, sợ cái gì? Gia Cát Ấn Nguyệt đáp lại nói. Được rồi. Gia Cát Hồng Đào bất đắc dĩ đáp. Chặt chẽ lầu liền giấu ở thuyền này phường phía sau, thật đúng là trong lầu có lầu. Trong đó vẫn cần qua vài đạo ám môn, trong lối đi nhỏ đều là sát cơ chống chất, cơ quan xảo lập, một bước đi nhầm liền đem đưa tới họa sát thân. Chẳng trách Gia Cát gia toàn gia muốn chuyển tới chính thiên thuyền phường thượng cư trú, đoán chừng hay là tại chờ đợi chỗ này chặt chẽ lầu. Vì ứng với chứng nhận của mình suy đoán, Tiêu Thất Nguyệt mở miệng hỏi, bát vương tiền bối toàn gia chuyển tới cái này chính thiên thuyền phường đã bao nhiêu năm? Mấy trăm năm rồi. Gia Cát Hồng Đào cười nói, đây cũng không phải là bí mật gì, vừa hỏi đã biết. Thuyền này phường đủ rắn chắc, lẽ nào cũng là phương thiên khí phường kiến tạo. Tiêu Thất Nguyệt cười hỏi. Đúng là như thế, hơn nữa, năm đó vì kiến tạo chiếc thuyền lớn này, chúng ta Gia Cát gia tiêu hao 8 thành gia tài, diễn ra 30 năm mới dựng thành. Bất quá bây giờ xem ra, cũng tương đương giá trị. Ở trên thuyền ở quen, muốn đi chỗ nào nhổ neo xuất phát là đủ. Gia Cát Hồng Đào có chút đắc ý sờ soạn một cái râu mép. Lớn như vậy thuyền có phần đường sông quá chật nhưng là không đi được, trừ phi hội tầng trời thấp phi hành còn tạm được. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Ha ha ha. Không nghĩ tới ra Cát Hồng Đào hai ông cháu đều nở nụ cười. Chẳng lẽ còn thực sẽ phi? Tiêu Thất Nguyệt sững sờ, suy nghĩ cái này cùng Vọng Nguyệt Hồ bị ngạn chi chu chẳng phải có hiệu quả dị khúc đồng công. Chương 729, Nguyên Thần trong mắt. Chỉ bất quá, Lạc Nguyệt cưới nhưng là Vũ Vương mét đồi sông bị ngạn chi chu, không phải Phương Thiên Khí Phường có khả năng luyện chế ra tới. Không không không, không bay lên được. Bởi vì nó quá nặng đi, bất quá, có thể để cho thuyền thu nhỏ lại lớn lên mà thôi. Đương nhiên, cũng chỉ có thể thu nhỏ lại đến to khoảng 10 trượng, tuy nhỏ liền không có biện pháp. Gia Cát Hồng Đào nói ra, cái kia cũng không thể rồi, thuyền này lại còn là một kiện không gian bảo vật ta. Tiêu Thất Nguyệt cười nói, đích thật là mang có một điểm không gian võ đạo thuyền, chỉ bất quá, đang thu nhỏ lại sau yêu cầu linh thạch khởi động, tốn hao không thể hơn a. Gia Cát Hồng Đào đau lòng giật giật một cái. Tiêu Thất Nguyệt liếc một cái, cũng không hề phát hiện U Lan Thảo vết tích. Lẽ nào Phương Thiên Khí Phường không hướng về chiếc thuyền này ra tay? Theo lý giảng không nên à? Phải biết, mấy trăm năm trước Gia Cát Dung nhưng là đệ nhất thiên hạ thần bộ, tại lục phiến môn bên trong đoán chừng là thế lực lớn nhất gia tộc rồi. Thực lực cao cường không nói, hơn nữa, Âu Phi Tử gia tộc còn muốn dụ bắt hắn, không thể không hướng về nhà hắn thuyền hạ thủ. Không thể, trải qua nhiều lần dùng chuỗi nhân quả quét hình, có thể khẳng định, xác thực không tồn tại U Lan Thảo vết tích. Có lẽ, Âu Phi Tử gia tộc còn có những khác khống chế pháp môn, cũng không riêng gì U Lan Thảo một cái hạng mục. Đến gần sau, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, chặt chẽ lầu trên cánh cửa rậm rạp chẳng chị che kín phụ chú, thật giống từng tầng vảy cá mảnh tựa như. Gia Cát Ấn Nguyệt tự mình cầm đao, hai ông cháu đồng thời đánh ra nhiều đến hơn 1.000 đạo thủ thế, cuối cùng, nhỏ máu phá vào mới mở cửa hộ. Tiêu Thất Nguyệt vừa nhìn, khoe miệng không khỏi giật giật. Bởi vì, cái này mở ra chặt chẽ lầu thủ thế phần lớn đều là Gia Cát Dung bắt chi đạo nghĩa. Hắn rõ ràng dùng chính mình đối với bắt tội phạm cảm ngộ, thủ đoạn đến chống trộm, xác thực đặc biệt. Chỉ bất quá, bọn hắn hai người đánh đi ra ngoài bắt chi đạo nghĩa không bằng Gia Cát Dung chuyện cho mình tinh diệu. Đoán chừng là sau đó Gia Cát Dung được biến thành đổi thủ lĩnh sau cảm ngộ. Tiêu Thất Nguyệt tin tưởng, chỉ cần lợi dụng huyết biến chi thuật, chính mình mượn bắt chi đạo nghĩa cũng có thể mở ra đạo này chặt chẽ cửa lầu hộ. Mà Gia Cát Ấn Nguyệt cũng không đề phòng Tiêu Thất Nguyệt, bởi vì hai ông cháu đều tin tưởng, mặc dù là cho Tiêu Thất Nguyệt nhìn thấy, hắn cũng không học được. Dù sao, những này đạo nghĩa đều là trải qua đời trước gia chủ dùng hồn phách trực tiếp truyền vào. Nếu như miễn cưỡng muốn học trộm, cái nào chỉ có thể là hình thức mà vô thần thủy, tục xưng trò mèo. Tiến vào chặt chẽ lầu, môn hộ tự động đóng lại. Đồ phá hoại. Nhất cổ âm khí truyền đến, Tiêu Thất Nguyệt không khỏi dùng mình một cái. Giờ khắc này mới biết, cái này cái gọi là chặt chẽ lầu kỳ thực chính là Gia Cát gia nghĩa trang, là Gia Cát gia các đời tổ tông an giấc chi địa. Bên trong đặt lại là mười mấy phó huyền nguyên thủy tinh chế thành quan tài, chỉ bất quá, những này trong quan tài có phần là trống không, chỉ có một linh bài lập ở mặt trước. Đoán chừng là chết rồi sau không tìm được thi thể Gia Cát gia tổ tông nhóm còn không hết Gia Cát dùng một cái. Thi thể trông rất sống động, xem ra cái này huyền nguyên thủy tinh quan có thể chống phân hủy nhịn chiều. Có thể để cho tổ tông của bọn hắn ngàn năm bất hủ. Gia Cát Dung trong quan tài rõ ràng không phải chống không, bên trong đặt là cái gì? Định Mục nhìn lên, dựa vào. Hẳn là một con mắt người. Xác thực mà nói, hẳn là một cái nhãn cầu. Của người nào? Không cần đoán, con mắt này cầu chính là Gia Cát tổ tông. Gia Cát Hồng Đào nói ra. Gia Cát tiền bối vẫn đúng là xuống tay được. Tiêu Thất Nguyệt không khỏi có phần cảm thán. Được tiền bối vì đời sau anh hùng tráng cử chết phục. Tổ tiên là Gia Cát gia kiệt xuất nhất thiên tài, cũng là lục phiến môn số lượng không nhiều thần bộ. Hắn sợ chính mình sau khi chết đời sau hội suy nhược đi xuống, cho nên, sống sót lúc để lại một con mắt con ngươi. Không phải vạn bất đắc dĩ, là sẽ không vận dụng nó. Gia Cát Hồng Đào nói ra. Ta hiểu được, bộ vương cái chán tại sao có viên nguyệt Nga dạng nốt ruồi, đoán chừng là cái này trong mắt truyền thừa. Hơn nữa, loại này truyền thừa hội một mực kế thừa đi xuống. Như thế thứ nhất, Gia Cát gia sẽ vinh viễn hưng thịnh. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Trong lòng cũng tại nói, nếu như Gia Cát Ấn Nguyệt không cẩn thận chết tại bên ngoài đây, cái này chẳng phải bị đứt đoạn truyền thừa. Thật giống nhìn thấu Tiêu Thất Nguyệt tâm tư tựa như, Gia Cát Ấn Nguyệt sang sảng cười nói, loại này truyền thừa thiên kỳ bách quái, không nhất định là Nguyệt Nga. Xin mời mở ra quan tài, không phải vậy, anh chị em cùng cha khác mẹ quan vật không cảm giác được tiền bối nguyên thần đích thực tủy. Tiêu Thất Nguyệt mở miệng nói. Ừm, ngươi chú ý một chút. Chúng ta chỉ có thể mở ra mấy chục tức thời gian. Hy vọng ngươi có thể bắt lấy tổ tiên một tia nguyên thần khí tức, thuận tiện sau này phục sinh. Gia Cát Hồng Đào một mặt thận trọng gật đầu. Hai ông cháu hợp lại lực, Tiêu Thất Nguyệt trả cho là bọn họ lại muốn đánh ra cái gì huyền diệu thủ thế mở ra nắp quan tài. Nào nghĩ tới hai người đồng thời hợp lực đẩy khởi quan tài đến, chít, ự, c. Có vẻ như, cái này nắp quan tài vô cùng trọng. Mặc dù là Gia Cát Ấn Nguyệt cùng Gia Cát Hồng Đào hai đại cao thủ hợp lực cũng hết sức vất vả, bởi vì, bọn hắn trên trán đều bước lên đại hắn rồi. Hắc bạch chuối nhân quả trong nháy mắt xuyên thấu qua mở ra và phi đâm vào trong quan tài, một cái tan ra, nguồn gốc quả chi vong bao lại toàn bộ trong mắt. Cạch soạn. Tiêu Thất Nguyệt lập tức chấn động phải phun ra một ngụm máu tươi. Người đã làm gì? Gia Cát Hồng Đào sắc mặt tái nhợt, còn tưởng rằng Tiêu Thất Nguyệt dở trò. Gia Cát Ấn Nguyệt trên trán Nguyệt Nga đốt sáng lên, chín đạo linh hoàn bao phủ lại toàn bộ quan tài, một đạo sát khí như long xà bay lượn che lên Tiêu Thất Nguyệt trên đầu. Nhất thời, như hàn băng tập kích thể, Tiêu Thất Nguyệt cảm giác ngã vào trong hầm băng bình thường. Hai người vị. Nhanh chóng. Nhanh chóng. Dùng trông chất thuật giúp ta. Không. Không phải vậy, hậu quả nghiêm trọng. Tiêu Thất Nguyệt lại cuồng phun ra một ngụm máu tươi, gian nan mở miệng. Bởi vì, chính mình vừa mới luyện thành một đạo nguyên thần phần lớn cho kéo vào trong con ngươi, mà nấp trong con ngươi bên trong một đạo u lan mở ra sâu âm u cánh hoa, như sư tử mở ra cái miệng lớn như chậu máu bình thường muốn thôn phệ tất cả. Cái kia u lan hết sức khủng bố, phiến lá nhiều đến thập nhị mảnh. Tiêu Thất Nguyệt nghe thấy được nhất cổ hết sức quen thuộc ý vị, cái này u lan, căn bản là cùng Thất Tinh đáy hồ cấm vững chắc ra cắt dung chấn long trong đá ẩn nút u lan là cùng một cây cỏ. Đoán chừng là cao thủ thanh đồng nhất cây u lan luyện hóa thành nhiều phân thể. Thập nhị mảnh u lan, tại Vũ Lâm quốc địa vị tuyệt đối là trí cao tồn tại. Vốn cho là Phương Thiên Khí Phường buông tha gia tộc chư cắt chính thiên thuyền phường, nào nghĩ tới người ta u lan lại là nấp trong trọng yếu nhất địa phương. Thái gia, Gia Cát Hồng Đào cũng có chút hoảng hồn, nhất thời không quyết định chắc chắn được, chỉ nhìn cho kỹ thái gia. Tổ gia trong mắt là có chút biến hóa, mặc kệ, trước tiên đẩy hắn một cái, lượng hắn cũng không dám ra vẻ. Nếu như tổ gia trong mắt phá hủy, ta muốn đới hắn ra. Gia Cát Ấn Nguyệt nói, nhưng là đới hắn ra cũng vô ích, nhà chúng ta chuyển thừa Gia Cát Hồng Đào có phần do dự. Nếu là không rút, bên trong có biến đi, thật phá hủy làm sao bây giờ? Mặc kệ, động thủ. Gia Cát Ấn Nguyệt làm quyết định. Dù sao, đối với Gia Cát gia chuyện, Gia Cát Ấn Nguyệt chỉ là cái hất tay trưởng quỹ, phần lớn việc đều là Gia Cát Hồng Đào người tộc trưởng này tại thao tác. Thế nhưng, nếu thái gia đều làm quyết định, Gia Cát Hồng Đào cũng không có lựa chọn khác. Dù sao, Tiêu Thất Nguyệt nhìn qua càng ngày càng thảm, khớp xương cho quái dị no đến mức đều nhanh nổ ra bộ ngực rồi, tiên huyết đã sớm nhiễm đỏ toàn thân. Lại không giúp đỡ, một khi nổ tung, cái kia tương đương với một cái ngũ cấp linh vương tự bạo, chính là cái này chặt chẽ lầu đều sẽ chịu đến hư hao. Chớ nói chi là tổ tông trong mắt rồi. Dù sao, chặt chẽ lầu phòng ngự trọng gia khinh bên trong. Ngươi nghĩ từ bên ngoài công phá, chính là cấp 9 linh vương đều không làm nổi. Hai người đồng tâm, lại tăng thêm đều là gia cắt gia võ học, thao tác liền thuận tiện nhiều lắm. Nhất thời, mạnh mẽ linh quang rót vào Tiêu Thất Nguyệt phía sau lưng. Tiêu Thất Nguyệt được ăn cả ngã về không, cũng là ở bên ngoài viện binh cường lực truyền vào trong nháy mắt mở ra tinh thần vòng xoáy. Nhất thời, thật giống phun ra nuốt vào một cái. Bụi cây kia u lan rõ ràng run lên một hồi, lập tức co rút lại cánh hoa, mà phiến lá như bàn tay bình thường tụ lại, nhất thời đem mình bao hết cái chặt chẽ. Từ xa nhìn lại, giống như là một cái hình bầu dục, lan sắc bóng bầu dục. Chương 730, u lan tái hiện. Bất quá, cứ việc u lan thu nhanh rút về. Mà bởi vì chính là nó vội vàng co rút lại phòng ngự, để Tiêu Thất Nguyệt tinh thần vòng xoáy giành được một tia tiên cơ, nhân quả trong điện đạo sĩ hóa trang tự mình như đột nhiên mở mắt ra, hướng phía trước ném đi. Long chảo thủ trong nháy mắt điều động, một phát bắt được u lan bao kéo vào tinh thần trong nước xoáy. Hả? Thế nào lại là nó? Tinh thần nơi sâu xa truyền đến một đạo có phần kinh ngạc âm thanh. Rất lâu, thanh âm kia có phần phiêu miểu nói, có hậu nhân xuất hiện, xem ra, lại muốn thời loạn lạc rồi. Tiểu tử, thiện nghi ngươi rồi. Cuối cùng hừ ra một tiếng sau, vòng xoáy chậm chậm xoay tròn, cái này tinh thần vòng xoáy khó khăn nhất chính là khởi động. Đặc biệt là tại tình huống này con ngươi. Tiêu Thất Nguyệt căn bản cũng không có dư lực khiến nó xoay tròn. Đoán chừng là người kia tại khởi động, Tiêu Thất Nguyệt không dám buông tay, đổi mạng điều động linh quang hết khả năng khiến nó xoay tròn nhanh hơn chút. Mỗi xoáy lượn một vòng trở về, u lan khí liền thiếu một chút điểm. Xem ra, có hiệu quả. Thái gia, ta sắp không chịu được nữa rồi. Cũng không biết được đã bao lâu, Gia Cát Hồng Đào toàn thân run rẩy, khí lực tướng tiêu hao hết. Đây là tại đã tiêu hao hết mười mấy viên linh đan cơ sở dưới, không phải vậy. Gia Cát Hồng Đào đã sớm cho móc giống. Không chịu được cũng phải chống đỡ, không phải vậy, ngươi thử xem, không thoát thân được rồi. Gia Cát Ấn Nguyệt hừ nói. Gia Cát Hồng Đào mới hiểu được, hóa ra là Thái Gia đã sớm thử qua bức ra đi ra, chỉ bất quá, rút không được thân rồi. Vậy chỉ có thể khó khăn. Người một khi quyết định liều mình, ngược lại hội kích phát tiềm lực vô cùng. Như thế thứ nhất, lại giữ vững được hai ngày. Rốt cuộc, Tiêu Thất Nguyệt phun ra hai đạo khí, một đen một trắng, như long xà dạng ở trước mắt thoáng một cái đã qua. Bá cạch, Tiêu Thất Nguyệt rốt cuộc co quắp nằm sấp trên mặt đất. Mà ra các tấn nguyệt hai người cũng gần như hai đống bùn nhão co quắp trên mặt đất, động căn đầu ngón tay khí lực cũng không có. Một cái nằm chính là ba ngày, Tiêu Thất Nguyệt lại là đang quan sát tinh thần vòng xoáy bên trong bảy đạo linh hoàn. Bộ cây kia U Lan trực tiếp cho vòng xoáy hấp thu luyện hóa, bổ sung tiến vào linh hoàn bên trong, xây thành đạo thứ 7 linh hoàn. Tiêu Thất Nguyệt, cựu tử nhất sinh sau đó ngạo nghễ bước vào cấp 7 linh vương chi cảnh. Sau này, gặp mặt đến cấp 9 linh vương, đánh không lại chí ít còn có một tuyến chạy trối chết cơ hội. Không giống trước kia, làm đụng với Lục Mi Ưng Vương lúc liền một tia sức phản kháng đều không có. Tiểu tử, ngươi nói, chuyện gì xảy ra? Gia Cát Hồng Đào cũng khôi phục một ít khí lực, bò lên tức giận chỉ vào Tiêu Thất Nguyệt liền muốn động thủ đánh người. Nếu không phải ta, các ngươi Gia Cát gia thì xong rồi. Tiêu Thất Nguyệt lười biếng nằm ở trên sàn nhà, chả không muốn đứng lên, hắn suy nghĩ nhiều tính dưỡng một trận. Bởi vì, hắn mới vừa ngộ đã đến Đại Quang Long đệ ngũ thức, Thái Dương tay. Tay hơi động, có thể hóa thành một phương Thái Dương, hỏa diễm nhảy thiên, xích đốt bát phương. Vừa nãy tại tinh thần trong nước xoáy liền dùng thuật này dùng lửa đốt qua U Lan Hoa, mặc dù là thập nhị mảnh U Lan cũng cho nướng đến thẳng rong dài, để ép ra giọt cuối cùng xanh bóng chất lỏng. Đương nhiên, Tiêu Thất Nguyệt cũng chưa cho thắng lợi choáng váng đầu óc. Đây là tại tinh thần vòng xoáy trong không gian mới có thể làm đến, tại trong hiện thực đoán chừng còn khó có thể hòa táng. Chính mình, thực lực còn chưa đủ. Hơn nữa, luyện hóa cũng chỉ là một cây chân linh U Lan phân thân mà thôi. Bội cây kia mẫu hệ U Lan là bực nào mạnh mẽ, ngẫm lại đều làm người run rẩy. Tiêu công tử, ngươi phải cho chúng ta một cái giải thích. Gia Cát Ấn Nguyệt đả tọa xong xuôi mở mắt ra. Tiền bối biết hắn sao? Tiêu Thất Nguyệt đưa ra bàn tay, trên lòng bàn tay bỗng nhiên đặt một cây cháy rủi U Lan. U Lan. Gia Cát Ấn Nguyệt nhất thời cho đạp chúng đuôi tựa như rõ ràng lập tức nhảy bật lên. Võ Lâm lệnh. Gia Cát Hồng Đào sắc mặt tái xanh. Không sai, chính là nó giấu ở Bát Hoàng trong đồng tử. Tiêu Thất Nguyệt nói. Làm sao có khả năng? Cái này chặt chẽ lầu phòng bị nghiêm mật như vậy, không nên A Gia Cát Hồng Đào hiển nhiên không thể tin được. Còn hơi nghi ngờ Tiêu Thất Nguyệt phải hay không Vũ Lâm quốc gian tế. Không cần hoài nghi Tiêu công tử. Gia Cát Ấn Nguyệt lắc lắc đầu. Ta lúc đó hỏi qua các ngươi, thuyền này là nhà ai đánh chế? Tiêu Thất Nguyệt nói. Phương Thiên Khí Phượng. Hai ông cháu đều là một mặt ngơ ngác. Đây có lẽ là cái đại âm mưu, phàm là giá trị cho bọn họ xuất thủ, bao ôm thần binh lợi khí, đoán chừng đều cho gieo U Lan. Chỉ bất quá, cấp bậc có cao có thấp mà thôi. Mà lúc trước Bát Hoàng tiền bối cũng là cho đầu lâu bên trong Trấn Long Thạch cấm vững chắc, mà Trấn Long Thạch hoạch tâm chính là U Lan. Đây là một cây thập nhị cái lá cây U Lan, cấp bậc rất cao. Đoán chừng là bởi vì niên đại xa xưa, nó lớn lên cũng không ra sao. Bởi vậy, cũng đánh mất phần lớn cấm vững chắc năng lực. Không phải vậy, chúng ta toàn bộ cho hết trứng. Tiêu Thất Nguyệt nói. Nếu như đúng là như thế, vậy thì quá kinh khủng. Lục phiến môn bộ vương cấp binh khí có phần đều là bọn hắn luyện chế. Gia Cát Hồng Đào một mặt tâm trầm. Ta đây thanh đã trải qua bọn hắn luyện chế qua. Gia Cát Tấn Nguyệt nhanh chóng lấy ra của mình thành danh thần binh, trăng lưới liềm chém. Tiêu công tử, người xem một chút. Tiêu Thất Nguyệt sau khi nhận lấy thăm dò một phen, lắc lắc đầu, không có U Lan Thảo. Chẳng lẽ là ta Gia Cát Tấn Nguyệt còn chưa đủ tư cách? Gia Cát Tấn Nguyệt vì thế rõ ràng có vẻ hơi thất lạc, nói đến thật đúng là trò cười. Hẳn không phải là, đoán chừng là biết các ngươi chính thiên thuyền phường đã có cấp bậc càng cao hơn U Lan Thảo chú vào, binh khí cũng không cần phải. Hơn nữa, U Lan là bảo vật, rất khó bồi dưỡng. Tiêu Thất Nguyệt hơi lắc đầu nói. Tiêu công tử lại có thể phát hiện này như cao cấp U Lan Thảo khác. Liệu tất cấp thấp tầng thứ cũng phát hiện không ít. Mà ngươi, đoán chừng cũng tiến vào Vũ Lâm quốc trong tầm mắt. Vì sao không bị bọn hắn diệt trừ? Gia Cát Hồng Đào ngược lại là hỏi điểm quan trọng rồi. Cái này, chủ yếu là ta che giấu được cực tốt. Không phải vậy, có 9 cái mệnh đoán chừng cũng không đủ bọn hắn chém. Chỉ bất quá, việc này chung quy sẽ có bại lộ một ngày. Cho nên, ta sớm làm được rồi chuẩn bị. Nếu sớm muộn hội có một ngày như vậy, vì sao không liên hợp cao thủ, cộng đồng đối kháng Vũ Lâm quốc cấm lưu? Ta tin tưởng, khá hơn chút thế lực đều phát hiện âm mưu của bọn họ. Chỉ bất quá, đến trước mắt bọn hắn trả ẩn nút trong bóng tối, mà hiện nay đối các phái tạo thành thương tổn cũng không lớn. Cho nên, các phái vẫn còn nhắm một mắt mở một mắt giai đoạn. Một khi bọn hắn làm khó dễ, nhất định là bọn hắn thời cơ đã thành thục, đến lúc đó, lúc này đã muộn. Còn có một cái nguyên nhân chính là, tất cả thế lực lớn đều dự cảm được âm mưu của bọn họ, thế nhưng, bọn hắn quá cường đại, ai cũng không muốn làm chim đầu đàn đầu tiên bị diệt môn. Bởi vậy, giáng đốc, trong bóng tối phòng bị, đều kỳ vọng nhà khác ra mặt. Như thế thứ nhất, liền hình thành một cái ác tính đột hoàn, tất cả môn phái đều cùng một cái ý nghĩ, kết quả, Vũ Lâm Quốc chậm rãi lớn mạnh. Thật đến bọn hắn lấy ra thân phận khi đến, các gia đã không còn kịp rồi. Cho nên, ta nghĩ tổ xây một cái phản Vũ Lâm Quốc liên minh, ta gọi nó Long Minh. Mà gia tộc Chư Cắt cũng thâm thụ bọn hắn hại, ta làm hoan nghênh các người gia nhập Long Minh. Không phải vậy, bình thường vụ cát, từng người vì trận, đến lúc đó, mỗi cái bị kích phá. Cuối cùng, phương này thiên vực còn thật thành Vũ Lâm Quốc thiên hạ. Cho đến lúc đó, hối hận đã muộn vậy. Tiêu Thất Nguyệt một mặt nghiêm túc. Nói thật hay, chúng ta ra cắt ra cái thứ nhất gia nhập Long Minh. Ra cắt Hồng Đào một mặt kiên định. Kỳ thực, ra cắt ra cũng là cho đưa vào Lương Sơn. Không phản kháng phải bị diệt tộc, cùng hắn đơn đả độc đấu, không bằng liên thủ. Như vậy, phần thắng trả lớn một chút. Dù sao đoạt đánh chim đầu đàn, xảy ra vấn đề rồi cái thứ nhất bị diệt nhất định là Tiêu Thất Nguyệt. Có cơ hội ta sẽ thăm dò một cái khác bộ vương Âu Liên gia tộc, nếu như bọn hắn thực sự là Vũ Lâm Quốc người, liệu hẳn là ẩn nút tiến lục phiến môn gian tế, tuyệt đối không thể mềm tay. Tiêu Thất Nguyệt nói, tình huống trước mắt đến xem, bất kể có phải hay không là, cũng phải trước tiên phòng một phòng, bởi vì, bọn họ là Âu họ. Gia Cát Hồng Đảo gật gật đầu. Tứ đại bộ vương tranh giành bắt hoàng một trận chiến. Gia Cát gia có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Chương 731, liên quan với Tiêu Thất Nguyệt chức vị. Vốn còn muốn vận dụng tổ tiên trong mắt, suýt chút nữa còn phù hợp Vũ Lâm Quốc cái bấy. Nếu như mất đi tổ tiên nguyên thần trong mắt, chúng ta phần thắng không lớn. Hơn nữa, Âu Liên vốn là một đời bắt hoàng, hiện tại nguyện ý thoái vị để ấn, liệu tất đã có quyết thắng năm chắc. Đáng tiếc là, Diệp gia quá kiêu ngạo. Mà Hạng gia lại luôn luôn bá đạo, chúng ta ba nhà rất khó liên thủ. Một khi bắt hoàng chi ấn được Âu Liên gia tộc lần nữa nắm giữ, mà bọn hắn lại là Vũ Lâm Quốc gian tế, vậy đối lục phiến môn mà nói chính là một tràng tai nạn. Ta lo lắng, bọn hắn đã theo dõi môn chủ vị trí. Gia Cát Ấn Nguyệt một mặt lo lắng. A a, các ngươi môn chủ không phải là cái hồ đồ con rối. Tiêu Thất Nguyệt cười cười. Môn chủ lợi hại đến đâu, chỉ cần hắn không biết Âu gia âm mưu, như thường tử sẽ gặp phải ám hại. Chỉ bất quá, chúng ta nhất thời cũng không tìm được làm rõ Âu gia âm mưu căn cứ chính xác theo. Gia Cát Hồng Đảo nói ra, chúng ta hành động bắt đầu từ bây giờ, tất cả, trước tiên trong bóng tối tiến hành. Tiêu Thất Nguyệt nói, được. Gia Cát Hồng Đảo quyết đoán gật đầu. Lúc xế chiều Gia Cát Kim truyền đến tin tức, nói là Gia Cát gia thái gia Gia Cát Ấn Nguyệt liên quan với chức vị vấn đề đã tự mình tìm môn chủ để cử qua Tiêu Thất Nguyệt. Mà môn chủ Lạc Gia Bắc Hùng vừa không chút đầu, cũng không từ chối. Như thế thứ nhất, liền ngay cả Gia Cát Ấn Nguyệt cũng không nắm chắc môn chủ ý nghĩ, chỉ có thể chờ đợi chờ. Sáng ngày thứ hai, Tiêu Thất Nguyệt cho gọi vào tổng đà sau phiên cung. Lần này trước mặt một lần đến rất khác nhau, bởi vì, lần trước đến trên cung điện khá hơn chút cái ghế là không, lần này tới trên ghế hầu như đều ngồi chủ tử của bọn nó. Tứ đại bộ vương ngoại trừ Hạng Đông ở ngoại quốc phá án, mặt khác tam đại bộ vương đều đã đến. Chư vị, hôm nay chúng ta lục phiến môn nên đón một vị nhiều lần phá kỳ án, sức chiến đấu chắc Việt, tuổi trẻ đến làm người mừng rỡ thiên tài. Hắn chính là Thanh Long trên bảng sắp xếp thứ hai. Bát phẩm linh dược sư, thuốc minh xếp hạng thứ 608 vị nội môn trưởng lão Tiêu Thất Nguyệt. Chư vị, để cho chúng ta lấy nhiệt liệt nắm giữ hoan nghênh hắn gia nhập chúng ta lục phiến môn. Lạc Gia Bắc Hùng đứng lên, vỗ tay, một cái trường cú liền đem Tiêu Thất Nguyệt tên tuổi toàn bộ bao gồm đi vào, thật đúng là lời ít mà ý nhiều, gọn gàng nhanh chóng. Bất quá, trên cung điện tiếng vỗ tay cũng không nhiệt liệt, khá hơn chút giá hỏa đều tại làm qua loa. Tiêu Thất Nguyệt liếc một cái, phát hiện mười mấy tên trên đầu nhân khí chia làm vài cỗ. Tứ đại bát vương gia tộc tập đoàn liền chia làm 4 cỗ, bọn hắn thành viên đều có 2 vị đến 3 vị. Ngoại trừ Gia Cát gia tập đoàn vỗ tay rất nhiệt liệt ở ngoài, bộ vương khác gia tộc tập đoàn đều là câu được câu không cố làm ra vẻ mà thôi. Hạng gia cùng Gia Cát gia ngược lại là nghiêng về môn chủ, mà Diệp Thu Phượng trên đầu nhân khí rõ ràng không hướng về môn chủ. Thậm chí, với hắn có phần đi ngược lại. Nói rõ nữ nhân này sớm có nhị tâm, vẫn chưa thỏa mãn ở một cái bộ vương vị trí. Về phần thần bí nhất Âu gia, bộ vương Âu Chiếm Phương Thiên là cái mặt cao gầy, nhìn qua có phần âm trầm lão giả. Tiêu Thất Nguyệt tối hoài nghi hắn, hắc bạch chuỗi nhân quả xoắn thành một cái lặng lẽ tới gần. Nhất thời, đầu được cái gì đột nhiên châm nhói một cái tựa như. Kinh dị trong lúc đó, Tiêu Thất Nguyệt vội vàng đem chuỗi nhân quả thu rụt trở về. Ư được, cái này Âu Chiếm Phương Thiên trong thân thể rõ ràng bám vào được có một tia mạnh mẽ nguyên thần đang tỏa chấn, chẳng trách như thế đau nhức. Bởi vì, đây là chấn thủ Âu Chiếm Phương Thiên trong thân thể nguyên thần tự nhiên phản kích. Thế nhưng, Tiêu Thất Nguyệt có thể khẳng định, cái kia một tia nguyên thần cũng không phải Âu Bộ Vương tự mình tu luyện ngưng tụ thành, mà là từ một khối chấn long thạch chấn ở Âu Bộ Vương bên trong thân thể phóng xạ ra tới. Trong khoảnh khắc đó, Tiêu Thất Nguyệt nghe thấy được U Lan Thảo ý vị. Thân thể người này bên trong thiết trí, rõ ràng cùng năm đó chấn áp bắt hoàng gia cắt dung thiết trí là giống nhau. Chỉ bất quá, ở vào gia cắt dung đầu lâu bên trong U Lan Thảo là thập nhị mảnh, mà Âu Chiếm Phương Thiên trong đầu U Lan Thảo liền thua kém hơn nhiều, chỉ có 8 cái lá cây. Năm đó lãnh ngạo thiên cái này, Ma Vương cũng vẹn vẹn xứng nắm giữ lục tinh nửa U Lan Thảo, mà 8 cái lá cây U Lan Thảo, kỳ chủ tử chí ít cũng phải là một cái vương gia. Đồng thời, vẫn là cùng Võ Lâm Vương cùng một cái dòng họ bổn gia vương, mà không phải khác họ vương. Người này, lẽ nào chính là Bát Hoàng Âu Liên? Vậy vì sao Âu Liên lúc mới bắt đầu cũng không đồng ý nhường ra Bát Hoàng chi ấn, hiện tại lại đồng ý rồi? Tám thành là trước đây Âu Liên tính cấp còn chưa đủ cao, chả không cách nào cho mình hậu bối thi triển Chấn Long Thạch Đại Pháp. Hiện tại đã lấy được phương pháp này, mà nắm giữ của mình một tia nguyên thần tọa chấn, tương đương với Âu Liên một cái phân thân phụ thể, thử hỏi mặt khác tam đại bộ vương, ai cùng so tài. Như thế thứ nhất, cái này Bát Hoàng chi ấn đi vòng vo một vòng chẳng phải là lại trở về Âu ra tay. Hơn nữa, Âu Liên dã tâm cũng không ở chỗ một cái Bát Hoàng. Lần này, đoán chừng hẳn là đã có được trèo lên đỉnh lục phiến môn môn chủ vị trí nắm chắc, mà tứ đại bộ vương tranh giành Bát Hoàng cuộc chiến chính là Âu gia trèo lên đỉnh cuộc chiến. Ẩn nút ở lục phiến môn bên trong Vũ Lâm quốc gian tế dĩ nhiên đã ra tay rồi, cái kia ẩn nút ở nhà khác trong thế lực lớn gian tế phải hay không cũng ra tay rồi. Hướng về đại phương diện nghĩ, chẳng lẽ là Võ Lâm Vương thống nhất quy hoạch, là Vũ Lâm quốc chuẩn bị ló mặt, tranh bá phương thiên vực khúc nhạc dạo. Các vị, liên quan với Tiêu Thất Nguyệt chức vị mấy ngày trước tại trên cung điện đã có một phen tranh luận. Qua đi bổn tọa cũng điều tra một ít chỗ trống vị trí, phát hiện Ngọc Tuyết quận gần nhất tương đối loạn. Nạn trộm cướp nổi lên bốn phía, 10 ngày phát sinh một cái đại án, 5 ngày định tất phát sinh một cái bàn nhỏ. Như thế loạn tượng, bách tính làm sao có thể an cư lạc nghiệp. Mà Ngọc Tuyết quận cách Ngọc Diệp thành không xa, cho nên, bổn tọa quyết định, bổ nhiệm Tiêu Thất Nguyệt vì đóng giữ Ngọc Diệp thành bát hầu. Thống lĩnh Ngọc Diệp chú quân, đồng thời, thay Ngọc Tuyết quận hoa rút cho Ngọc Diệp chú quân quản hạt. Nếu như Tiêu Thất Nguyệt không thể trong vòng 1 năm để Ngọc Tuyết quận bách tính an cư lạc nghiệp, vẫn là đại án không ngừng, bàn nhỏ mỗi ngày có lời, bổn tọa tướng vô cùng thất vọng. Tướng triệt tiêu Tiêu Thất Nguyệt bắt hầu danh sưng, xuống làm phó đà chủ. Lạc gia Bắc Hùng nói ra. Ha ha ha, môn chủ anh minh, thể nghiệm và quan sát nhập vi. Ngọc Tuyết quận là quá có chút loạn, sớm nên sửa trị. Gia Cát Ấn Nguyệt lập tức tán thành. Gia Cát Bộ Vương, không là có chút loạn, là rất loạn. Dân chúng tiếng oán than dậy đất, có người nói tích đệ xuống đại vụ án nhỏ đã đạt hơn 1.000 kiện. Cái này cực lớn hủy hoại ta lục phiến môn danh tiếng, Tiêu công tử nếu nhiều lần phá kỳ án, hơn nữa. Thứ nhất là phá hổ trưởng thành đại án, được dân chúng xưng là mộng bát. Ta nghĩ, hán định nhất định có thể đảm nhiệm được chức này. Âu Chiếm Vương Thiên cười nói. Môn chủ, Tiêu Thất Nguyệt tuy nói tại Thanh Long trên bảng sắp xếp thứ hai. Thế nhưng, thứ nhất là cho cái bắt hầu, cái này phải hay không quá mức. Ngũ trưởng Lão Đinh Hương lập tức phản đối nói. Chư vị đang ngồi đều là từng bước chân từ tầng dưới chót mỏ trèo lan lộn, từ người bắt tóm đến bộ đầu, chủ sự, phó bánh lái, đà chủ, bát tướng. Bắt hầu cho đến tất cả đường phó đường, đường chủ, đi lên. Đều là thiết huyết giang hồ, trải qua mười mấy năm thậm chí hơn trăm năm đánh biện, nhiều lần phá kỳ án mới thu được vị trí hôm nay. Bắt hầu toàn bộ lục phiến môn cũng chỉ có hơn trăm tên, tại lục phiến môn vài trăm ngàn bộ khoái bên trong, cũng tuyệt đối có thể xưng tụng trụ cột vững vàng. Chính là trực thuộc lục phiến môn đại gia tộc trung kiệt xuất con cháu, vừa ra tới nhiều nhất cho cái bộ đầu. Nào có một gia nhập liên minh liền cho bắt hầu vị trí. Hơn nữa, trả thống lĩnh Ngọc Diệp Thành bắt quân, đây là cỡ nào vị trí trọng yếu. Mọi người đều biết, Ngọc Diệp Thành là chúng ta lục phiến môn vùng phía Nam trọng thành, là chống cự ngoại địch xâm lấn vùng phía Nam chỉ lệnh chi thành. Thành phòng thống lĩnh chức cỡ nào trọng yếu, không có khả năng để một cái mới lên cấp lính mới đến làm thống binh đại soái. Môn chủ, ta kiên quyết phản đối. Diệp Thu Phượng cũng là đánh bạc cái này tấm mặt mò, trực tiếp cùng môn chủ làm lên rồi. Ngươi nói chính là một cái bình thường thiên tài thăng cấp con đường, bất quá Tiêu Thất Nguyệt là Thanh Long trên bảng số 2 tuấn tài, hắn không phải phổ thông thiên tài. Xúc Thế Trung đương nhiên đứng ở môn chủ một bên, cũng không phải cố ý muốn cùng Diệp gia đối nghịch. Chương 732, trọng dụng. Không sai, đối với Tiêu Thất Nguyệt cao cường như vậy mới, chúng ta đương nhiên phải trọng dụng. Không phải vậy, hắn nơi nào không địa phương đi. Mà môn chủ hội ủy thác trọng trách, một cái nguyên nhân là bản lãnh của hắn. Thứ hai, hắn vì chúng ta lục phiến môn tìm về báu vật, tự nhiên, nên đạt được trọng dụng. Nếu như chúng ta không ủy thác trọng trách, hắn chuyển quang nhà khác, đây mới là lục phiến môn tổn thất. Đồng thời, cũng sẽ để cho ngoại nhân nói chúng ta Lục Phiến Môn không trượng nghĩa, bởi vì, như thế đối xử đưa báo vật người. Không nói ân nghĩa, tại sao danh dự? Gia Cát Ấn Nguyệt nói ra. Tiêu công tử phá án độc đáo tính, bản bắt quân liền hai chữ, chịu phục. Hổ trưởng thành chủ Vương Hà Phong làm điện giơ ngón tay cái lên. Gia hỏa này cũng tương đương căm tức Diệp gia bá đạo, bởi vì, Diệp gia liền mặt mũi của chính mình cũng không cho, trả Thanh Mạc Kiệt cùng Tiêu Thất Nguyệt nốt lại, cái này đánh chính là nhưng là Vương Hà Phong cái này người tiến cử mặt. Tự nhiên, không chút khách khí nâng lên Tiêu Thất Nguyệt. Tiêu Thất Nguyệt thanh long trên bảng thứ hai, nắm giữ đánh bại qua Hách Liên cách sức chiến đấu. Hắn chí ít nắm giữ tứ cấp linh vương đỉnh cao thực lực. Một cái nằm ở đỉnh cao tứ cấp linh vương, cho một cái bắt hầu thực đến danh quy. Thậm chí, còn có chút khuất tài. À, đó là bởi vì bắt quân vị trí có tiếng văn quy định, không phải vậy, ta cái mông này nhưng cũng có chút ngồi không vững trở thành. Hậu sinh khả úy A Vương Hà Phong giả vờ giả vịt lắc đầu cảm thán, nhất thời đưa tới một đường cười vang. Vương bộ quân, không xa. Đến lúc đó, tứ đại bộ vương một vị thăng cấp bắt hoàng, phía dưới sẽ có liên tiếp biến động. Vương bộ quân, ta sớm chúc mừng ngươi rồi. Đâu có, ngươi quá để cao vương mô ta. Vương Hà Phong mặt ngoài khiêm tốn, kỳ thực trong lòng âm thầm kích động mở ra. Cái này bộ vương một chuyển cái mông, đến lúc đó để chống vị trí đến, chính mình nhưng là bắt quân đứng đầu, vô cùng có khả năng thành tựu một đời mới bộ vương. Đến lúc đó, cái kia là uy phong bậc nào. Cho nên, ở cái này trong lúc mấu chốt, nhất định phải chặt chẽ đoàn kết tại lấy Lạc Gia Bắc Hùng môn chủ làm trụ cột cấp lãnh đạo trước mặt. Kỳ thực, đang ngồi tất cả mọi người rõ ràng trong lòng. Diệp gia đã sớm mơ ước Ngọc Tuyết quận rồi, sớm vừa muốn đem Ngọc Tuyết quận đưa vào Diệp gia bản đồ bên trong. Mà Ngọc Tuyết quận theo sát Ngọc Diệp thành, tự nhiên, thành Diệp gia mở rộng thế lực phải qua thành. Mà những năm gần đây nhất Ngọc Tuyết thành trồng chất như núi đại vụ án nhỏ, có người suy đoán có thể là Diệp gia ở sau lưng làm chủ. Bởi vì, như thế thứ nhất, nếu như chủ quản Ngọc Tuyết quận bắt hầu không đắc lực, vậy thì phải để Diệp gia đứng ra bãi bình. Đến lúc đó, Diệp gia vào ở Ngọc Tuyết quận, thuận lý thành trương. Hơn nữa, đây cũng không phải là ta Diệp gia tại đoạt địa bàn, là tổng đà phân chia xuống. Tự nhiên, môn chủ một nói ra, Diệp gia lúc này liền bị mọi người vây công. Hơn nữa, khá hơn chút người cho rằng đây nhất định là môn chủ tại đổi phương pháp môn suy yếu Diệp gia thế lực, có thể lên trước bù một cước đương nhiên sẽ không bỏ qua rồi. Nếu chư vị bên trong phần lớn trưởng lão đều đồng ý để Tiêu Thất Nguyệt đảm nhiệm chức này, việc này cứ như vậy định rồi. Lạc Gia Bắc Hùng khẩu khí bình thản mà nghiêm túc. Ta kiên quyết phản đối. Diệp Thu Phượng tại rủ xuống dãy chết. Diệp Bộ Vương, ngươi đây chính là tại công nhiên khiêu khích môn chủ quyền uy. Âu Chiếm Vương Thiên hắc hắc cười khan một tiếng. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, gia hỏa này nhân khí chính cười đến nhánh hoa run rẩy. Tốt nhất để Diệp Thu Phượng cái này tôn hầu tử cùng Lạc Gia Bắc Hùng cái này ngọc đế đại náo một phen, đến lúc đó có náo nhiệt liếc nhìn. Nếu như môn chủ khư khư cố chấp, ta tướng rút về Ngọc Diệp chú quân bên trong Diệp gia con cháu. Diệp Thu Phượng nhất mặt thô bạo, linh hoàn đều mơ hồ lấp lóe. Rút khỏi Diệp gia con cháu, Diệp Bộ Vương, ngươi nghĩ tự lập môn hộ sao? Lạc Gia Bắc Hùng âm thanh cũng không lớn, thế nhưng chữ chữ thấu xương lạnh. Thuộc hạ không dám. Diệp Thu Phượng lập tức phản ứng lại, tức giận đến suýt chút nữa thì ra quyền cuồng đánh Âu Chiếm Phương Thiên. Người mặt tâm trầm, lập tức ôm quyền không người, để bù đắp môn chủ lửa giận trong lòng. Ý kia là ngươi không rút lui đội quân con em. Âu Chiếm Vương Thiên lại bổ đao tử, cái này rõ ràng là ở muốn Diệp Thu Phượng đương đường nhận sai, lấy đạt đến nhục nhã mục đích của nàng. Có rút lui hay không mắc mớ gì tới ngươi? Đây là ta cùng môn chủ chuyện. Diệp Thu Phượng rốt cuộc thẹn quá thành giận, đương đường kinh sợ đối Âu Chiếm Vương Thiên. Tin rằng ngươi cũng không dám. Âu Chiếm Vương Thiên thế khí vượng hơn, kiếm chuyện ý vị càng đồng. Vâng. Rốt cuộc ngọn lửa chiến tranh bạo phát. Diệp Thu Phượng nhất đống linh vương chi cương hóa thành to bằng chậu rửa mặt quả đấm oanh kích tới, Âu Chiếm Vương Thiên cười lạnh một tiếng, ra quyền vung lên. Thịch thịch thịch. Nhất thời, toàn trường liếc mắt. Diệp Thu Phượng cư nhiên bị Âu Chiếm vừa mới quyền phản kích được liền lùi lại tam đại bước. Đây là một tình trạng gì? Nhất thời, Gia Cát Ấn Nguyệt biểu lộ có phần cứng ngắc, mà hạng gia nhất hệ đều tại co giật khóe miệng. Âu Chiếm Vương Thiên, khi nào lợi hại như vậy? Phải biết, hắn cùng Diệp Thu Phượng đánh dùng trước 10 đánh 6 thua, là hơi kém Diệp Thu Phượng. Nhất thời, trên cung điện hoàn toàn yên tĩnh, chỉ nghe được các vị vậy có chút rồn dập tiếng rít. Bản bộ vương phục tùng môn chủ chỉ lệnh, hôm nay vẫn có việc, trước tiên cáo tử. Diệp Thu Phượng cảm thấy thật mất thể diện, hơn nữa, trong lòng cũng cho bị khiếp sợ. Chật, không dò xét, sau khi nói xong nhanh chân mà đi. Ha ha ha, Âu Chiếm Vương Thiên Na cái sảng khoái à, nhìn xem bên ngoài cửa điện Diệp Thu Phượng bóng lưng, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu ba tiếng. Người ta là nổ súng vì ngươi tiễn đưa, hắn là sói chu vì ngươi tiễn đưa. Âu Chiếm Phương Thiên, ngươi cũng không đảm đương nổi Bát Hoàng. Diệp Thu Phượng đống nhiên xoay người, thâm độc nhìn xem Âu Chiếm Phương Thiên. A a. Âu Chiếm Phương Thiên hoàn lại lấy hai tiếng khinh thường cười gằn. Tiểu thống lĩnh, đây là trong môn phái chia cho ngươi nhà riêng Lạc Nguyệt Cư. Đây là chìa khóa, thu cẩn thận. Ta còn có việc, sẽ không giúp ngươi. Trịnh Tiên Sinh cái này đại tổng quản tự mình mang Tiêu Thất Nguyệt đã đến Lạc Nguyệt ở trước, trêu chọc câu nói tiếp theo sau lúc này liền lên ngựa rời khỏi. Lục Phiến Môn cũng quá không phóng khoáng đi nha, làm sao cho một cái lùi bại trạch viện. Tiêu Điều nhìn một chút, nhất thời bất mãn lẩm bẩm nói: "A a, bệnh hổ Trịnh Tiên Sinh cùng Diệp gia quan hệ không tệ. Người ta không đem chúng ta sắp xếp đến nhà vệ sinh đã tính thật tốt." Tiêu Thất Nguyệt một mặt hào hiệp cười cười: "Nguyên lai là nguyên nhân này a." Tiêu Điều tức giận đến hàm răng cắn được khanh khách vang. Lạc Nguyệt Cư tuy nói lùi bại, thế nhưng, nó đời trước chủ nhân thật không đơn giản. Mạc Kiệt nói ra. Ừ. Khó trách ta trách lầm Trịnh Tiên Sinh. Tiêu Điều quay đầu nhìn Mạc Kiệt. Cũng không phải. Mạc Kiệt lắc lắc đầu, nói, cái này muốn ngược dòng tìm hiểu đến mấy trăm năm trước rồi. Năm đó, Lục Phiến Môn một đời chiến thần Khương Tử Thu bởi vì bưng địa huyên, cho nên, đã lấy được Lạc Nguyệt Cư. Phải biết, Khương Tử Thu năm đó thực lực nhưng là ổn ép tứ đại bộ vương. Bởi vì tứ đại bộ vương có người chiếm, mà Bát Hoàng cũng có người đảm đương, cho nên, Lục Phiến Môn phong hắn vì chiến vương. Chỉ bất quá, thiệt vui chóng tàn, Lạc Nguyệt Cư rõ ràng bị không rõ công kích, chiến vương rõ ràng chết trận. Mà Khương gia cả nhà bị diệt, Lạc Nguyệt Cư từ đó về sau không ai cư trú. Vì thế, Lục Phiến Môn hai đại Bát Hoàng gia Cắt Dung cùng Âu Liên đồng thời xuất động, tra tìm hung phạm. Chỉ bất quá, sau đó càng ngày càng huyền, liền đệ nhất thiên hạ thần bộ gia Cắt Dung đều mất tích. Chuyện này quả thật thành Lục Phiến Môn vô cùng nhục nhã, mấy trăm năm xuống, trong môn phái đều không đình chỉ qua lại chiến vương một nhà bị diệt trinh sát. Chỉ bất quá, hung phạm như đá ném vào biển rộng, một điểm manh mối đều không có. Việc này, cũng được người khác cho cười. Đặc biệt là Tây Bắc Hình Đường, thường thường nắm việc này nói chuyện, nói các ngươi liền người trong nhà vụ án đều không phá được trả phá người khác vụ án. Nghe nói như thế, Lục Phiến Môn thường thường đều là á khẩu không biết nói gì, như thế thứ nhất, khiến cho Lục Phiến Môn thật mất mặt. Bất quá, cái này Lạc Nguyệt Cư liền thành nhà có ma, không ai nguyện ý rời vào đến ở. Cái này Trịnh Tiên Sinh an bài như vậy, thật đúng là có tâm. Ta nhổ vào, thật đúng là suối quậy. Cái này phá tòa nhà âm trầm, chúng ta không thể. Vừa mới mở ra môn, Tiêu Điều liền ăn đầy miệng cho bụi, tức giận đến mắng. Ở. Tại sao không được? Tiêu Thất Nguyệt sải bước đi đi vào. Ta nói công tử, cả nhà bị diệt, nơi này quá âm, ngươi chả ở à? Tiêu Điều ở phía sau vừa kêu nói. Chương 733, đầu rồng khiêu chiến. Ngươi ngay cả người cũng không sợ, còn sợ quỷ a? Tiêu Thất Nguyệt cũng không quay đầu lại đáp. Ta sợ cái trứng. Ở liên ở. Tiêu Điều lắc đầu, đi theo vào rồi. Quá bẩn rồi, còn phải dốc hết sức lực thanh lý. Công tử, ta tìm chút người đi tới quản lý một cái, về sau lại tu sửa một phen. Không phải vậy, ở không biết dùng người rồi. Không bằng, các ngươi tới trước 6 phiến viện chấp nhận một quãng thời gian lại rời vào đến. Mạc Kiệt nói ra. Mạc Kiệt, ngươi thật đúng là khối làm tổng quản liêu tử. Tiêu Điều âm dương quái khí nói ra. Tổng quản. Tiêu Thất Nguyệt sững sờ, nhìn một chút Mạc Kiệt, gật đầu một cái nói, ừm, Tiêu Điều, ngươi cái này đề nghị không sai, cứ như vậy định rồi. Tiêu phủ tổng quản, đa tạ công tử phong thưởng. Mạc Kiệt một mặt trang trọng chắp tay nói. Ngươi đau xót không đau xót à? Tiêu Điều toàn thân đều nổi da gà lên. Đau xót cái gì? Không chắc sau này ta tướng danh dương thiên hạ. Đến lúc đó. Muốn vào Tiêu phủ trước được hỏi ta. Mạc Kiệt một mặt kiêu ngạo. Người quan này làm nghiện rồi. Tiêu Điều lắc lắc đầu. Người cũng phong cái quan đi, coi như Tiêu phủ hộ viện đầu lĩnh. Bất quá, ngươi thực lực này Tiêu Thất Nguyệt còn giống như đang suy nghĩ. Công tử yên tâm, một cái hộ viện đầu lĩnh đều không đảm đương nổi, ta bán khối đầu phụ đâm chết. Thực lực hiện tại nhược điểm, sau này, ta cũng tướng danh dương thiên hạ, ha ha ha, Tiêu phủ tổng hộ viện. Chớ đại tổng quản, tiếng kêu tổng hộ viện tốt. Tiêu Điều hết sức vui mừng. Được rồi tổng hộ viện, chúng ta tìm cây chổi, trước tiên quét sạch một phen. Mạc Kiệt cười theo tay cầm lên một cái phá cây chổi quét lên, Tiêu Điều vừa nhìn, cũng cầm lấy một cái phá cái quốc quốc khởi thảo đến. Hai trang này, tổng cộng quản tổng cộng hộ viện, Tiêu phủ, quá hàn sầm. Các ngươi chủ nhân giống như là đại nhân vật tựa như. Hai người chính làm được nóng hồi lúc, một đạo thanh âm lạnh như băng từ bên ngoài truyền đến. Chúng ta chủ nhân đương nhiên là lớn lên vật rồi, thanh niên tuấn kiệt. Kinh tài diễm diễm, nhân sưng ngọc bát, sức chiến đấu bạo thiên. Tiêu Điều há mồm khoác lác. Phi. Bên ngoài cái kia một thân áo bào tím ra thần, như ưu linh dạng nam tử trẻ tuổi hướng về trên cửa làm bộ hứ một cái. Không muốn sống rồi. Tiêu Điều vừa nhìn, nhất thời lửa cháy, nắm lấy cái cuốc liền đào tới. Bởi vì, người trẻ tuổi kia rõ ràng thanh khẩu khí đều phun đến trên cửa. Tuy nói môn kia bẩn thỉu đoán chừng so với người ta khẩu khí còn thúi hơn. Nhưng chung quy là chính mình nơi gần cổng thành, sao có thể do người loạn ôn. Tuy nói cũng không hề chân chính nước miếng phun ra, cái kia chỉ là một cái động tác. Thế nhưng, đây là đối Tiêu phủ ô nhục, cực lớn khiêu khích, không có khả năng nhẫn. Soạn. Một đoàn màu vàng ánh lửa mãnh liệt lấp lóe, Tiêu Điều cho bạo cái mặt mày xám xịt, nhanh chóng lăn lộn nhảy vào trong viện một cái xuyên viện mà qua trong danh nước dập tắt lửa. Đánh thật hay, đánh cho rượu, đánh cho ăn mày hoa hoa kê. Bên cạnh có cái trải lên một đôi hướng lên trời phân biệt tử, thanh thuần nha đầu vỗ tay lại nhảy lại gọi. Tiểu tử, an ta một câu. Tiêu Điều giận dữ, từ trong khe nước nhảy lên, linh quang dâng trào, hắc nguyệt câu như ú lánh mặt trăng cuốn lên một mảnh cuồng phong chém tướng đi qua. Đồng. Hắc nguyệt nổ tung, một nhảy liên quang bay lên trời cao. Bốn phía truyền đến một trận cạch cạch cạch nổ vang, dưới mặt đất một cái hố to, bốn phía lớn lên tương đương hùng hổ hoa dại cỏ dại đột nhiên nên đón thai họa diệt môn. Cháy đen một mảnh, đã không thấy thân ảnh của bọn nó, thật giống, đông dưng biến, cái ma pháp biến mất rồi. Tiêu Điều toàn thân cháy, lần này nhảy vào ránh nước đều không quản sự rồi. Mà người trẻ tuổi chỉ đánh một quyền, không chỉ thanh Tiêu Điều hắc nguyệt câu trực tiếp đồ bỏ đi, lại còn thai vạ tới bốn phía. Wow! Nhất thời, nên đón bốn phía nhìn náo nhiệt các võ giả một mảnh điên cuồng tiếng khen. Các hạ, hắn giống như là tùy tùng của ngươi. Tiêu Thất Nguyệt đương nhiên không thể lại giả câm vờ điếc, từ lùi bại đường trong sảnh đi ra, người trẻ tuổi chỉ tay đang tại trong danh nước điên cuồng dập lửa Tiêu Điều. Không phải thật giống, ta Tiêu phủ tân nhiệm mệnh tổng hộ viện. Các hạ, như ngươi vậy thật sự coi ta Tiêu phủ không người sao? Tiêu Thất Nguyệt nhàn nhạt nhìn xem hắn. Quáng ưu, Tiêu phủ tổng hộ viện, lạc lạc lạc, cùng này lùi bại sân nhỏ vậy lùi bại. Bên cạnh trải hướng lên trời phân biệt tử nha đầu cái kia châm chọc cười tiếng điếc thai nhức óc, e sợ sẽ đưa tới nhóm lớn lang. Quả thực như thế, nghe thế hào không đại gia khuê tú một điểm rụt rè ý vị lùi bại âm thanh, nơi xa chạy nhanh mà đến võ giả là càng ngày càng nhiều. Vẹn vẹn mấy phút, Tiêu phủ ngoài đại viện liền tụ tập hơn 1000 võ giả. Đương nhiên, cái này 6 phiến thành trên căn bản là toàn dân đều võ, là cá nhân đều sẽ hai lần. Người trẻ tuổi vừa nghe, rõ ràng giật môi dưới. Bất đắc dĩ hướng hướng lên trời phân biệt tử nha đầu kia, nói, ta nói lạc nha nha, ngươi có chút phong độ tốt không tốt. Bản cô nương tử không biết được cái gì gọi là phong độ, có bản lĩnh liền có phong độ, khoác lác muốn cái gì phong độ. Ta nói âm tứ thiếu gia, ngươi ít quản cô nương của ta chuyện vô bổ. Không phải vậy, hừ hừ. Có vẻ như, cái này cường hãn công tử trả nhận lấy uy hiếp. Bất quá, một bên Mạc Kiệt lại là sợ hết hồn, ngươi là lạc nha nha. Ấn A. Hướng lên trời phân biệt tử Trương Dương lung lay đầu, hai cái phân biệt tử qua lại đến như hai cái tiểu cây ruột. Vị này chắc hẳn chính là Thanh Long trên bảng chiếm vị thứ nhất âm gia tứ thiếu gia Âm Lưu Gió công tử. Mạc Kiệt nhìn xem áo bào tím người trẻ tuổi, chắp tay hỏi. Cũng đừng trách Mạc Kiệt cũng là lần đầu nhìn thấy đại danh đỉnh đỉnh âm tứ thiếu gia, mấu chốt là âm tứ thiếu gia người này cũng tương đương ngạo khí, ngoại trừ tu luyện hay là tu luyện, cực nhỏ trước mặt người khác ló mặt. Hơn nữa, âm tứ thiếu gia nhưng là phương thiên vực ba trong thế lực có thể xếp vào 8 vị trí đầu mạnh bách hoa cốc cốc chủ âm tố tố tiểu nhi tử. Truyền thuyết âm tố tố chú nhan có cách, đều 60 tuổi người nhìn qua chỉ có nhị bát niên hoa. Mà nữ tử này nhưng là phong vân bảng thượng sắp xếp trước 10 nữ cường nhân, có người nói người đã luyện liền hiện ra một đạo nguyên thần thân thể. Mà âm tố tố kiêu ngạo nhất chính là sinh ra một đứa con trai tốt Âm Lưu Gió, mới có 28 tuổi cũng đã độc chiếm thanh long bảng vị trí lao đại 5 năm rồi. Phải biết, Thanh Long bảng đầu dòng vị trí thường thường đổi, có thể kiên trì 5 năm không ngã người số lượng cũng không nhiều. Mà năm đó Âm Lưu Gió cũng mới 23 tuổi, rõ ràng đoạt được thứ nhất, tuyệt đối kinh tài diễm diễm. Mà Bách Hoa Cốc cũng bởi vì âm gia tứ thiếu gia danh tiếng tại Phương Thiên Quốc Học viện Hoàng gia Kiêu Hùng trên bảng rõ ràng đi lên kéo lên một cái thứ tự, cái này tại Kiêu Hùng trên bảng là tuyệt khó nhìn thấy, một người rõ ràng ảnh hưởng tới một môn phái. Đó là bởi vì, âm phong lưu quá trâu bò rồi. 23 tuổi cũng đã là tứ cấp linh vương, hiện tại, cũng không biết được đạt đến cái gì cấp số rồi. Sau này, nhất định sẽ bước vào thần khiếu cảnh giới, đây là vật dụng hoài nghi chuyện. Cho nên, không có môn phái không phục. Dù sao, ai cũng không muốn cùng một cái nắm giữ nhất định sẽ bước vào thần khiếu cảnh thiên tài môn phái không qua được. Cho nên, đây là mức tiềm lực tại Học viện Hoàng gia xếp hạng thì giã khảo lượng đi vào. Giống như là Tiêu Thất Nguyệt xếp hạng, Thanh Phá Án Thiên Phú cũng khảo lượng đi vào đạo lý giống nhau. Dùng thông tục chút lời nói, chính là phụ gia phân. Tiêu Thất Nguyệt khỏe miệng không khỏi giật giật, lúc đó Hạ Hầu Anh đã nói, nếu như chính mình đụng tới lạc nha nha sẽ như thế nào. Bây giờ nhìn lại, Lạc Nha Nha cô gái này xác thực kỳ lạ. Chỉ bất quá, Tiêu Thất Nguyệt khỏe miệng co giật cũng không phải là bởi vì Lạc Nha Nha tại Thanh Long trên bảng xếp hạng, mà là vì hắn phát hiện một cái kinh thiên bí mật. Lạc Nha Nha trên người rõ ràng giữ được có cực nồng Lạc Gia Bắc Hùng vết tích. Lại một dò xét kỹ, suýt chút nữa thấy buồn cười. Bởi vì, chuỗi nhân quả thượng hiển lộ, hai người lại là phụ nữ quan hệ. Lạc Gia Bắc Hùng đây là ý gì? Cái này Lạc Nha Nha là cái tính như thế vẫn là được cha hắn sai khiến. Nếu như là Lạc Gia Bắc Hùng chỉ điểm, cái kia âm lưu gió khẳng định cũng là được Lạc Nha Nha mua bán lại tới. Mà Lạc Gia Bắc Hùng như thế làm đến đấy ngọn nguồn vì cái gì? Tới thăm dò chính mình thực lực chân chính. Thật giống, cũng không hề đơn giản như vậy. Thật muốn thăm dò, Lạc Gia Bắc Hùng tùy tiện phái cái cường giả lại đây trong bóng tối tranh đấu một phen liền có thể bước ra bản thân chân thật công phu đến. Vậy thì có mưu đồ khác rồi. Lạc Gia Bắc Hùng kế hoạch, mưu lược vĩ đại là cái gì? Mua bán lại âm tứ thiếu gia đánh ngã chính mình, cái này thật giống đối Lục Phiến Môn cũng không có chỗ tốt gì. Chẳng lẽ là đến đưa đồ ăn? Chương 734, một chiêu bại đầu rồng. Tiêu Thất Nguyệt khỏe miệng không khỏi lại giật giật, giống như là có ý này, đây chẳng phải là nói Lạc Gia Bắc Hùng muốn nâng chính mình. Nếu nâng chính mình, vậy hẳn là cũng không phải là nâng chết rồi, mà là muốn ủy thác trọng trách, về sau, lợi dụng chính mình hoàn thành âm mưu của hắn. Tiêu Thất Nguyệt âm thầm cảnh giác, cái này Lạc Gia Bắc Hùng, quá nó ư tích nham hiểm rồi. Bất quá, đã có người đưa đồ ăn đến, cái kia tiểu tạm theo tâm ý của hắn, lại ám coi bên trong biến số rồi. Có lẽ, cái này cũng là cái cơ hội. Mà cơ hội này lại là Lạc Gia Bắc Hùng cho mình sáng tạo. Về phần chiến âm tứ thiếu gia, Tiêu Thất Nguyệt cảm thấy không có bao nhiêu tính khiêu chiến, mặc dù hắn kinh tài diễm diễm thì lại làm sao. Hiện tại cũng không quá ngũ cấp linh vương đỉnh cao mà thôi. Chính là sức chiến đấu bạo biểu, nắm giữ vượt cấp khiêu chiến năng lực, nhiều nhất sức chiến đấu đạt đến linh vương lục cấp đỉnh cao. Mà chính mình mới vừa thăng cấp cấp 7 linh vương, hoàn toàn có thể nghiền ép cấp 8, chắc chắn thắng. Nếu là tùy tùng của ngươi, các hạ làm sao nhìn hắn được của ta linh hỏa thiêu đốt mà không quản, ngươi quá máu lạnh rồi. Âm lưu gió khỏe miệng lộ ra vẻ khinh bỉ. Xem trên đầu hắn nhân khí, cũng giống như nhau xem thường. Xem ra, cái này âm lưu gió trước sau như một, cũng không phải cái tuyệt tình hạng người. Thậm chí, Tiêu Thất Nguyệt còn phát hiện một chút chính nghĩa chi khí, có thể xưng là hiệp khí. Khiến hắn được chút dạy dỗ cũng tốt, ngọc, không phải mở vô dụng. Tiêu Thất Nguyệt như một chuyên gia. Được chút dạy dỗ, nào sẽ lấy mạng của hắn? Âm lưu gió hừ nói. Tiêu Thất Nguyệt nhìn ra rồi, hóa ra là gia hỏa này tại dùng hỏa suy tính chính mình. A a, một cái đồ vô dụng, chết thì đã chết, ta Tiêu phủ không cần một tên rắc rưởi. Tiêu Thất Nguyệt rõ ràng đang cười, bên cạnh Mạc Kiệt đều đánh cái rong dài. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi máu lạnh như vậy, quá chẳng ra gì rồi. Lạc Nha Nha nhảy nhót bản mắng. Ngươi cho rằng hắn nhân từ a, chó ma không phải đồ chơi. Hắn tại Thanh Long trên bảng xếp hạng cũng không biết được là bao nhiêu võ giả tiên huyết đống đi lên. Tên khốn kiếp này. Động vật máu lạnh. Thâm độc như vậy người làm sao có thể một bước trở thành bắt hầu, đồng thời, thống lĩnh Ngọc Diệp thành chú quân. Tại đây chút hôn tạp kêu la trong tiếng, khá hơn chút cũng đều là Ngọc Diệp thành người của Diệp gia tại ồn ào, bọn hắn chính là đến bôi đen Tiêu Thất Nguyệt. Ta nhìn sai ngươi rồi. Âm lưu do hướng về trong danh nước chính thống khổ lăn lộn nhì tiêu điều trên người phất một cái, nhất thời, băng phong đập vào mặt, tiêu điều khó mà tiêu diệt linh hỏa cho hắn quét đi sạch sành sanh. Chỉ bất quá. Tiêu điều bộ dáng có phần thảm, toàn thân tiêu vô cùng, suýt chút nữa trực tiếp thành nướng toàn bộ người. Tiêu điều, thanh thủ đoạn, áp phích vừa sáng điểm, ngươi tìm như vậy một cái tốt chủ nhân, ta thay ngươi không giá trị. Âm lưu gió nói ra, chủ nhân vĩnh viễn là của ta chủ nhân, tiêu điều đời này liền nhận thức hắn một cái. Tuy nói ngươi đã cứu ta muốn cảm tạ ngươi. Thế nhưng, ta biết, chủ nhân không ra tay, liệu hẳn là khó mà làm được. Dù sao, thế giới chi hỏa, thiên kỳ bách quái. Không người là vạn năng. Tiêu điều rõ ràng thập phần lý giải. Tiểu tử, ngươi quá ngu rồi, ngươi gia chủ tử cũng không quản ngươi chết sống ngươi còn nói trung thành, thật là một đồ đần. Lạc Nha Nha đều giận đến giơ chân. Ngu không thể nói. Mơ heo làm tâm trí mê muội. Thiên hạ này tốt chủ tử đạt được nhiều đi trong biển, ngu xuẩn, thật là ngu hàng. Tiêu điều nhất thời nhận lấy thiên phu sở chỉ. Chuyện của ta với các ngươi có quan hệ gì đâu. Ta tiêu điều nhận định người. Cả đời cũng sẽ không thay đổi. Hơn nữa, ta hiểu chủ nhân, hắn tuyệt không phải loại người như vậy. Tiêu điều quả thực là tại mù quáng tự tin. Tự nhiên, lại đưa tới một mảnh như cuồng chiều hư thanh. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi đời này quá may mắn, lại có thể được trung thành như vậy nhất quán nô tài. Vào giờ phút này, ngươi có cảm tưởng gì? Âm tứ thiếu gia một mặt xem thường mà hỏi. Cảm tưởng? A a, ta phải cảm tạ ngươi U Minh Lánh Diễm. Tiêu Thất Nguyệt một mặt nở nụ cười nhẹ. Ngươi hiểu rõ ta hỏa. Âm Tứ thiếu gia nhíu mày, nhân khí nhảy lên, không thể tin được. U Minh Lánh Diễm, hỏa này đến từ dưới nền đất U Minh nơi sâu xa. Thích âm ngưng hỏa, thiên hạ khó được hỏa. Ngươi hỏa lực, đã đạt 12 cấp, làm một gã linh dược sư tiền đồ vô lượng. Tiêu Thất Nguyệt một sờ cái cảm, đang cười. Ngươi nếu biết hỏa này lai lịch, liệu chắc chắn sẽ giải. Tại sao lại trơ mắt nhìn nô tài chịu tội, thậm chí được thiêu chết mà thờ ơ không động lòng. Lạc Nha Nha đều chọc tức, trọn tròn mắt nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Người khác có thể giải, ta vì sao nhiều tốn sức. Phải biết, chân khí cũng cần tu luyện mới có thể có tới. Tiêu Thất Nguyệt một mặt cân nhắc, đang cười. Công tử ngươi quá anh minh rồi. Mặc Kiệt một mặt than thở, nhân khí bội phục sát đất. Hóa ra thiên hạ này lớn nhất ngu ngốc là ta. Coi như ta nhiều chuyện. Âm Tứ thiếu gia lông mày nhíu lại, toàn thân giấy lên lửa cháy hừng hực. Không thể nói như vậy, chỉ ít, có thể thể hiện Âm Tứ thiếu gia ngươi nhân ái chi tâm. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Ngươi Âm Tứ thiếu gia đều cho nghẹn được không nói ra lời, chỉ tay Tiêu Thất Nguyệt, được. Có người nói Tiêu Thất Nguyệt răng sắc bén, hôm nay vẫn thực sự là mở mang tầm mắt rồi, ta đùa nghịch bất quá mồm mép của ngươi. Bất quá, ngươi nếu vọt tới Thanh Long bảng thứ hai, ta Âm Lưu gió liền muốn để ngươi biết, cái này thứ hai vị trí không tốt ngồi, ngươi cái mông ngồi vững vàng chút. Lẽ nào ngươi là vì Lạc Nha Nha hạ giận? Tiêu Thất Nguyệt một mặt tà tà đảo qua hai người khuôn mặt. Người theo ta liền bằng hữu cũng không phải, xuất tức giận cái gì? Âm Tứ thiếu gia hừ nói, ta mới lười với ngươi làm bằng hữu. Lạc Nha Nha lập tức đáp lại, bất quá, nhân khí lại là trọn tròn mắt trừng lên Âm Tứ thiếu gia. Cái kia tốt nhất rồi. Ta lười với ngươi rong rải, ta muốn đánh người rồi. Âm Tứ thiếu gia gật gật đầu, nhất giảng xong, một đoàn nắm đấm lớn ngọn lửa màu tím gào thét xông hướng Tiêu Thất Nguyệt. Bình. Tiêu Thất Nguyệt chỉ là duỗi ngón bắn ra, hỏa đoàn lập tức cho bắn ra bạo, tứ tán bay trốn mà đi, liền da lông đều không thương tổn được một tia. Âm Tứ thiếu gia vừa nhìn, nắm đấm co duỗi, liên tục đánh ra 18 đạo hỏa diễm. Tiêu Thất Nguyệt nói cười cười, gậy liên tục 18 chỉ đâm trúng chỗ yếu. Kết quả liền sợi tóc cũng chưa đụng được nửa cái. U Minh chi hỏa, gào khóc thảm thiết. Ngươi dám không né, từ đây, ta Âm Tứ thiếu gia phục ngươi. Âm Tứ thiếu gia mặt nhịn không được rồi, một tiếng giống, xét giữa trời quang, một mảnh quỷ hỏa, xen lẫn gào khóc thảm thiết, cuốn lên đáng sợ bao cắt bùm bùm cạch cạch nổ vang đốt hướng về Tiêu Thất Nguyệt. Nhất thời, liệt dương đều cho át rồi, thiên địa một mảnh tối tăm, khói đặc quần quần thẳng lên 9 tầng trời, trong nháy mắt, thật giống tiến vào phong hỏa sa trường. Âm Tứ thiếu gia hỏa chỗ lợi hại ở chỗ trong lửa có U Minh chi quỷ. Quỷ này toàn thân khoác hỏa, không quang năng đốt, còn có thể đánh, vô khổng bất nhập. Đáng tiếc hắn hôm nay đụng phải một cái khác loại, Tiêu Thất Nguyệt không sợ nhất chính là quỷ. Nhân quả trong điện ma âm vang lên, ma chi tự mình như trong nháy mắt dò ra móng vuốt. Một chảo một cái, hướng về trong miệng đưa, quật kẹt có tiếng, vẹn vẹn phân thanh trùng, Âm Tứ thiếu gia quỷ linh càng ngày càng ít. Mất đi quỷ linh hỏa uy lực giảm mạnh, mà Tiêu Thất Nguyệt đứng ở trong lửa. Nạo nghệ không sợ, mặc nó thiêu đốt. Chẳng mấy chốc, Âm Tứ thiếu gia co lại. Hắn an phận xuống, nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt. Lạc Nha Nha nhân khí há to miệng, nha đầu này cũng không biết được đang suy nghĩ gì. Là thán phục, hay là đang miên man suy nghĩ? Về phần kẻ tò mò nhóm, gương mặt hắc khí vần quanh. Âm Tứ thiếu gia, ngươi là thứ nhất, lấy ra ngươi giữ nhà bản lĩnh đến. Đúng, Âm Tứ thiếu gia, ngươi vĩnh viễn là thứ nhất. Ngươi cái này bất bại thần lời không thể được cái này rác rưởi đánh vỡ. Âm Tứ thiếu gia, chúng ta tin tưởng ngươi. Một đám mỹ nữ tại rít gào lên. U Minh tịch diệt. Âm Lưu gió thở dài, khẩu khí bình thản kể ra một tiếng. Nhất thời, toàn thân khớp xương nổ vang, thân thể trong nháy mắt rõ ràng cho rút kéo đến cao lớn 1 mét có thừa. Toàn thân hắn hồng quang chiếu rọi, thật giống đột nhiên như là cắn thuốc lắc. Cả người đều cho một tầng nóng rực ánh sáng bao quanh, người một đạo văn mẹo. Thật giống một đạo khủng bố minh linh hướng phía trước lóe lên. Không gian, thật giống trong nháy mắt này đều cho hắn mang được vặn vẹo biến hình. Hố đen, trong phút chốc xuất hiện. Chương 735, U Minh thú chết. Âm Tứ thiếu gia, rõ ràng biến mất ở trong không khí xuất hiện một cái trượng lớn trong hố đen. Toàn trường mọi người sững sờ nhìn xem Âm Tứ thiếu gia biến mất địa phương, nhưng là, người ta cứ như vậy biến mất không còn tăm hơi rồi. Bất quá, tất cả mọi người tin tưởng, lần này Tiêu Thất Nguyệt phiền toái. Bởi vì Âm Tứ thiếu gia khẳng định giấu ở không biết nơi nào, bất cứ lúc nào chuẩn bị đánh lén. Chính diện đánh ngươi không sợ, chỉ sợ người đánh lén. Tiêu Thất Nguyệt cũng lấy làm kinh hãi, nhìn một cái, rõ ràng không phát hiện Âm Tứ thiếu gia thân ảnh. Giấu ở nơi nào? Ma Nguyệt kính bay lên, che lên Tiêu Thất Nguyệt trên đầu. Nhất thời, nhân quả chi vong tại Ma Nguyệt kính điều động dưới vung hướng tứ phương. Rốt cuộc, mười trượng trở lại ra một cây cự tùng trên có chút hơi người chấn động. Nguyên lai, ngươi trốn ở chỗ này à? Tiêu Thất Nguyệt quyết định thật nhanh, chính thiên liệm xuất. Đùng đùng một tiếng nổ vang, một cái thiên liệm chấn động tới, xét qua một khoảng trời, đánh nước một mảnh không khí, đánh mạnh hướng về phía cự tùng. Đùng. Một đạo kinh thiên chi tiếng vang lên, đại thụ lập tức cho chịu thành hai nửa, lá thông phi quét mà ra, đột nhiên loạn xạ một mảnh tên bay, sợ đến những người vây xem mau trốn mệnh đã đến trăm trượng có hơn. Cách. Một đạo bùn cắt đột nhiên bắn lên, Tiêu Thất Nguyệt song dưới chân đột nhiên sụt xuống, người nhất thời cho lôi kéo đi vào. Tiêu Thất Nguyệt cũng lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới cự trên cây tùng cái bóng lại là một cái bóng mở, chính mình, có vẻ như được xáo lộ. Về liệm công kích đã không còn kịp rồi, Tiêu Thất Nguyệt trong nháy mắt làm quyết định. Màu xanh lam yêu nhiêu một cái xuyên xuống lòng đất, 18 cấp thanh liên hỏa diễm thành độn thổ pháo đi xuống oanh. Cạch cạch cạch. Lở đất thật giống như bệnh dịch truyền ra, một cái khe nước to lớn xé rách đại địa, một mực kéo dài tới ngoài sân bên ngoài hơn 10 trượng. Vành. Kinh thiên vụ nổ lớn nở hoa, ánh lửa ngút trời mà lên, khói đặc bốn hành hạ, mấy trăm trượng bên trong không nhìn thấy người, các võ giả sợ đến hoảng sợ rít gào lên tứ tán chạy trốn. Cắt bay đá chạy kéo dài đến nửa phút mới tan mất. Xuất hiện trước mặt một cái đường kính đạt đến 20 trượng hố to, ham sâu dưới nền đất khoảng 10 trượng, thật giống cao lầu đào ra 10 tầng phòng dưới đất. Gào. Một đạo tiếng thảm thiết từ trong hố truyền đến, mọi người mới phát hiện, đáy hố chả nằm một con dạ thú. Con thú kia năm không giống, toàn thân đều cho thiêu đốt cháy đen một mảnh, trên da che kín tơ nhện dạng vết rạn nứt. Âm tứ thiếu gia liền mái tóc đều đốt một nửa, một mặt bi thương nhìn xem con dạ thú kia. Hắn đột nhiên rút kiếm ra, một kiếm liền muốn đâm về dạ thú đầu lâu. Âm huynh chấm đã. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng hô. Cười nhạo ta âm lưu do không cần đáng thương. Âm tứ thiếu gia lạnh lùng nói. U minh thú khó được, giết chết đáng tiếc. Tiêu Thất Nguyệt nói. Ta là đưa nó đoạn đường, lẽ nào nhìn xem hắn chịu tận giàn vật mà chết, không bằng đến thông khoái. Âm tứ thiếu gia tay sở U minh thú, một mặt bi thương nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên đi xuống cắm xuống. U minh thú một tiếng vui mừng gọi, cuối cùng, nghèo đầu, triệt để chết rồi, làm xong tất cả những thứ này. Âm tứ thiếu gia vung kiếm hướng lên trời, chỉ vào Tiêu Thất Nguyệt nói, ta cũng không hối hận, tài nghệ không bằng người, từ đó về sau, ngươi mạnh hơn ta. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt, một năm sau, chúng ta sinh tử đại thượng thấy. Ai Tiêu Thất Nguyệt thở dài, hắn cũng bất đắc dĩ. Cái này U Minh Thú tuy nói chả có thể cứu sống, thế nhưng, từ đây cũng phế bỏ. Âm tứ thiếu gia nói rất đúng, không bằng cho nó thoải mái một chút. Thú, cũng là có ngạo khí. Một cái cường thú thành một tên rác rưởi. Cái kia sống còn khó chịu hơn chết. Mà con thú này một mực ký sinh tại âm tứ thiếu gia bên trong thân thể, âm tứ thiếu gia hỏa phần lớn đều là được từ trong cơ thể của nó. Nó từ tiểu đi theo ta âm tứ thiếu gia thương tâm, mặt má rưng rưng nước mắt, ôm U Minh thú, từng bước chân, dần dần đi xa. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi là đại hỗn đản. Khí chết ta rồi. Lạc Nha Nha tức giận đến dậm chân một cái, chạy như một làn khói. Bất quá, nhân khí bên trong lại là lộ ra Lạc Gia Bắc Hùng thân ảnh đến. Đoán chừng là trở lại tìm chính mình lão ba tính sổ. Hắc hắc, Lạc Gia Bắc Hùng, cái mông này phân còn phải chính ngươi sát. Trên quán như thế cái nữ nhi bà bối, có hắn chịu. Công tử, lúc trước ta còn có chút hiểu lầm ngươi. Mặc Kiệt tao đỏ mặt lại đây. Ta xưa nay tin tưởng công tử không ra tay, tự có không ra tay lý do. Thấy không, đường đường đệ nhất thiên tài cũng cho công tử chơi được rơi vào trong sương ngủ. Tiêu Điểu một mặt hả hê. Tiêu Điểu, có một số việc ngươi còn không biết. Cái này âm tứ thiếu gia không đơn giản, ta cũng thiếu chút nữa gặp nói. Tiêu Thất Nguyệt nhếch lên chân, Tiêu Điểu mới phát hiện, Tiêu Thất Nguyệt giày đều đốt sạch rồi. Bàn chân một mực kéo dài tới bắp đùi đều là cháy đen một mảnh, thật giống thành một cái cỏ gỗ. Công tử bị thương. Mặc Kiệt vừa nhìn, đau lòng mà hỏi. Không chết được, ta đi trước bôi chút thuốc. Tiêu Thất Nguyệt trở về đường sảnh. Làm việc đi. Tiêu Điểu cầm lên cây chổi. Được rồi. Mặc Kiệt tâm tình vui sướng, cây chổi múa đến như xiếc ảo thuật. Dù sao, công tử lại có thể đoạt được thanh long trên bảng thứ nhất, đây là vinh diệu bực nào, đi theo hắn trà trộn, giá trị. Vừa nãy ngươi sơ suất quá. Màu xanh lam yêu nhiều liếm bị thương phiến lá nói. Ừm, ta cho rằng ta có thể chắc chắn thắng, không khỏi lên sự coi thường. Nào nghĩ tới hắn rõ ràng nắm giữ U Minh Thú. Hơn nữa, lại còn sẽ phân ảnh chi thuật. Tuy nói không sánh được phân thân, thế nhưng, cái này cũng là một môn cổ lao bí thuật. Cái này âm tứ thiếu gia. Đoán chừng không riêng gì âm gia lão tứ đơn giản như vậy. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Bắn ra nửa giọt nguyệt âm chi lộ rơi tại màu xanh lam yêu nhiều trên người, nhất thời, như hạn hán đã lâu gặp cam lộ tựa như, màu xanh lam yêu nhiều cái kia cho bị thương khô héo phiến lá một lần nữa tỏa sáng máy mới. đây là cái gì nước thuốc, quá thần. Màu xanh lam yêu nhiêu một mặt tham lam đối với ngàn tầng nguyệt âm chi lộ. Tiêu Thất Nguyệt thần bí cười cười. Vũ Vương. Màu xanh lam yêu nhiêu sợ ngây người, hắn nhưng là thuốc quỷ, biết nước này lai lịch. A a. Tiêu Thất Nguyệt cười cười. Bất quá, màu xanh lam yêu nhiêu một mực tại nhìn xem hắn. Đừng suy nghĩ nhiều, ta chỉ còn lại nửa dọn, không có nhiều rồi. Hơn nữa, có người vì thế trả nhận lấy liên lụy. Ai? Hỏi thế gian, tình là vật chi, trực khiếu nhân sinh tử tương hứa, khinh trần, ta nên như thế nào trả lại ngươi đạo này tình? Tiêu Thất Nguyệt nhẹ nhàng tự nói, tâm tình không hiểu phức tạp. Muốn nói hắn đối Lạc Khinh Trần không một tia hảo cảm, thật giống lại không giống. Nếu như nói chính mình tình yêu chân thành thượng nàng rồi, thật giống cũng không có. Đó là một loại xen vào yêu cùng không yêu ở giữa một loại tình cảm. Công tử, ta thế nào cảm giác ngươi càng ngày càng thần bí? Màu xanh lam yêu nhiều lung lay yêu diễm đầu. Ta có sao? Tiêu Thất Nguyệt đang cười. Ngươi thật giống như trên thông thiên văn, dưới hiểu địa lý, chuyện nhân gian, ngươi biết một nửa. Chính là thần tiên, cũng hẳn không có loại năng lượng này. Yêu cơ xanh lam vặn vẹo yêu tư, thiển cười khanh khách, nhẹ nhàng cho Tiêu Thất Nguyệt xoa vai. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời một trận ác hàn, nhanh chóng khoát tay nói, vậy vây rồi, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian tu luyện đi thôi. Công. Thử, ta biết ngươi tại ghét bỏ ta. Yêu cơ xanh lam một mặt ưu hoán, Tiêu Thất Nguyệt tâm can lá gan đều suýt chút nữa cho buồn nôn chết rồi, lắc đầu nói, đâu có, ngươi là ta chi kỷ tiểu áo đông, lần này ngươi bảo vệ ta chả bị thương, ta làm sao sẽ ghét bỏ ngươi thì sao? Bất quá, lời này nói ra chính hắn cũng không tin. Công tử, ngươi là ghét bỏ ta bất nam bất nữ. Kỳ thực, ngươi cẩn thận nhìn nhìn, ta gần nhất phải hay không có biến hóa. Yêu cơ xanh lam mặt tụ hợp tới, khoảng cách Tiêu Thất Nguyệt chỉ có nửa thước. Hả? Ngươi hầu kết tại sao thu nhỏ lại rồi? Cố Lâm bật phát hiện tân đại lục, Tiêu Thất Nguyệt cũng tương đương bất ngờ. Đúng vậy nha, ta biết, số nam nhân đều yêu thích mỹ nữ. Yêu cơ xanh lam ổn à ổn ẻn, Tiêu Thất Nguyệt cả người run lên, suýt chút nữa thanh sáng sớm ăn đều phun ra ngoài, vội vàng nói, cho nên, ngươi một mực tại nỗ lực, hướng về nữ tính hóa phương hướng tiến hóa. Không sai, có phần ngươi còn không phát hiện. Kỳ thực, ta gần nhất một mực tại uống thuốc. Yêu cơ xanh lam gật gật đầu, khổng lồ bộ ngực tương đương rêu rao dưỡng một cái, không, phải gọi lớn cơ ngực tại ma sát Tiêu Thất Nguyệt cánh tay. Uống thuốc, ông trời, thuốc cũng không thể ăn bậy, ngươi ăn gì? Tiêu Thất Nguyệt suýt chút nữa kêu lên. Chương 736, thuốc, không thể ăn bậy. Ta đi phương thiên 6 phiến dược đường qua, thuốc của bọn họ thật là đắt thử gọi cái nhan đan, một viên liền muốn 10 vạn lượng bạc. Ta nhanh cho bọn họ lừa gạt quan bạc, bất quá, công tử, ngươi có thể hay không mượn điểm cho ta? Yêu cơ xanh lam một mặt khát vọng nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng tại thần nông dược điển lật lên tìm, rốt cuộc, bản hạ bên trong lộ ra cái nhan đan giới thiệu đến. Cái nhan đan, chuyên trị âm khí không đủ, dương khí qua thịnh bệnh. Viên thuốc này sẽ sinh ra một loại nữ tính hạ nhĩ mông kích thích tố, kích thích non xảo. Tăng cường âm khí, làm cho một ít dương khí quá cứng nữ tính càng giống nữ nhân. Viên thuốc này là các mỹ nữ yêu nhất, đương nhiên, cũng có một chút giống được sinh linh cũng yêu thích thuốc này, bởi vì, bọn hắn muốn biến nam vì nữ. Chỉ bất quá, viên thuốc này chỉ có thể thúc đẩy âm khí phân bố, không có thể chân chính để nam tử biến hóa thành nữ nhân. Trị ngọn không trị gốc. Tiêu Thất Nguyệt thở dài. Nhìn vẻ mặt đáng thương yêu cơ xanh lam, nói, sau này đừng loạn uống thuốc đi, hội ăn xấu thân thể. Đến lúc đó, nữ tử thân thể biến không ra, nam tử thân thể lại càng không như, vậy thì đại phiền phải rồi. Công tử, ta thật muốn làm nữ nhân. Cái này bất nam bất nữ ta chịu đủ lắm rồi, ngươi xem, liền Tiêu Điều cùng Mạc Kiệt đều ghét bỏ ta. Thật giống như ta là thái giám công công, nắm bắt giọng đang đọc diễn văn. Công tử, ngài cứu cứu ta đi. Yêu cơ xanh lam một cái quỳ xuống, năn nỉ nói. Tiêu Thất Nguyệt lại lần nữa kiểm tra một chút thanh liên truyền thuyết, hiện nay vẫn đúng là không có cách nào. Yên tâm, ta sẽ cho ngươi tìm tới pháp môn. Ngươi bây giờ cần phải làm là thuận theo tự nhiên, không ngừng tiến hóa trở nên mạnh mẽ. Có lẽ, các loại ngươi thực lực mạnh mẽ rồi, đến lúc đó, là có thể tùy tâm sử dụng. Tiêu Thất Nguyệt an ủi hắn nói. Ta nhất định phải biến thành nữ nhân chân chính. Yêu cơ xanh lam một mặt kiên quyết. Ngươi cũng chớ làm loạn. Tiêu Thất Nguyệt cho sợ hết hồn, chỉ sợ ra hỏa này đi cực đoan. Ta biết. Yêu cơ xanh lam gật gật đầu, bất quá, Tiêu Thất Nguyệt biết người đang lừa dối người. Bởi vì, nhân khí lại là quật cường cao ngẩng lên, nhất cổ thấy chết không sờn tư thế, thật đúng là cho người đau bi, làm sao làm như thế cái kẻ dở hơi mang bên người. Hắc hắc, công tử, ngươi phiền phức lớn rồi. Lúc này, Phi Thiên Ngô Công cười gượng âm thanh truyền đến. Phiền phức cái gì, bổn công tử tin tưởng, một khi thượng trung hạ ba sách dược điển đủ, nhất định sẽ tìm đến hắn tiến hóa pháp môn. Không phải vậy, Khương thị, nào dám xưng là thần nông thị? Tiêu Thất Nguyệt một mặt thô bạo đáp lại. Công tử không phải suy đoán trên sách vô cùng có khả năng tại Cửu U Thuốc Quân nơi đó, không bằng sớm điểm đi tìm hắn. Phi Thiên Ngô Công nói. Đi trước Thuốc Minh nâng nâng cấp bậc, cho mình thêm chút mã. Về sau lại đi Cửu U Thuốc Quân nơi đưa tiền bảo hộ, người ta hội càng xem nặng một chút. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Cũng không nhất định, Cửu U Thuốc Quân nhưng là cái mềm không được cứng không xong ra hỏa, Đoan Mục Hải người ta cũng không nhìn tới mắt. Đương nhiên, tăng cao linh dược sư cấp bậc, đối với ngươi sau này cùng các đại gia tộc, thế lực lớn triển khai hợp tác cùng đàm phán hữu dụng. Bất quá, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể còn sống từ Ngọc Tuyết quận trở về. Phi Thiên Ngô Công nói. Diệp Thu Phượng lần này là cho ta đắc tội thấu, đoán chừng muốn đem ta đại tá tám mảnh. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Hiện nay ngươi chả không cách nào chống lại cấp 9 linh vương, được muốn một cái bảo mệnh biện pháp mới là thượng sách. Phi Thiên Ngô Công nói. Tên tiểu tử này, theo trưởng thành, linh trí thật giống cũng càng ngày càng thành thục. Đúng rồi công tử, tế thế đường nha đầu kia gọi Khương Nhu Nhu. Phi Thiên Ngô Công hỏi. Hỏi cái này làm gì? Nha đầu kia lợi hại, ta cũng không dám chọc. Tiêu Thất Nguyệt lườm một cái. Ta tại đây phá trong viện nghe thấy được Khương Nhu Nhu ý vị. Phi Thiên Ngô Công hít hít cái mũi. Khương Nhu Nhu đã tới. Tiêu Thất Nguyệt sững sờ, lập tức mở ra nhân quả lưới, về sau điều ra trộm lấy Khương Nhu Nhu vết tích ý vị. Phàm là cho chuỗi nhân quả tảo miểu qua, tất cả mọi người tướng lưu lại đặc biệt vết tích tại nhân quả đại điện nhân quả kho bên trong. Một khi ngươi đã tới nơi nào, nhất định sẽ lưu lại vết tích. Giống như là hình sự trinh sát học thượng vết tích như thế, vết tích va tuyến, là có thể khẳng định. Cái này là nhân quả đại pháp tiến một bước tiến hóa kết quả. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, quả nhiên tông xe rồi. Khương Nhu Nhu tới đây rách nát sân nhỏ làm gì? Lẽ nào người cùng một đời chiến vương Khương Tử Thu có quan hệ? Công tử, ngươi nói, Khương Nhu Nhu có phải hay không là Khương Tử Thu đời sau? Phi Thiên Ngô Công mũi đặc biệt, ở phương diện khác xúc cảm thậm chí tại mỗi chút thời gian so với Tiêu Thất Nguyệt chuỗi nhân quả trả linh nghiệm. Có chút kỳ quái, lẽ nào Khương gia năm đó thật là có cá lọt lưới? Tiêu Thất Nguyệt một sờ cái cằm, Tiểu Cường, ngươi nói, chuyện này phải hay không lục phiến môn bí mật? Hơn nữa, không chắc lục phiến môn trong kho tài liệu được có. Chính là có, dù ngươi hiện nay thân phận cũng không tư cách đi mở ra, dù sao, việc này tuyệt đối có thể xương tụng là lục phiến môn cơ mật tối cao. Phi Thiên Ngô Công nói, mặc kệ có hay không dùng, ta phải đi một chuyến. Bất quá, muốn lặng lẽ làm việc, không phải vậy, nếu như cho kẻ thù ngửi được mùi gì. Khương Tử Thu đều có thể cho diệt môn rồi, giết chết người ta, quá tiểu nhi khoa. Tiêu Thất Nguyệt một mặt thận trọng, mang theo lục phiến môn xứng huyền thiết quan ngũ, đứng dậy hướng về lục phiến môn tổng đà mà đi. Bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt chức vị trả quá thấp, không bằng 5 vị trưởng kỳ sứ, cho nên, Diệp Cao đeo là đồng thao hoa văn đồng quan, mà Tiêu Thất Nguyệt chỉ phân phối đỉnh đầu cho phát phát thiết ngũ, tương đương khó coi. Mà như tứ đại bộ vương đeo đều là lóe sáng ngân quan. Sáu phiến trong điện đeo hoàng sán sán kim quan chỉ có Lạc Gia Bắc Hùng người môn chủ này. Lao đầu tử, đều là ngươi làm chuyện tốt. Lạc Gia sân nhỏ, Lạc Nha Nha nộ khí thông thông chất vấn khởi lão ba đến rồi. Sao hả nha? Lạc Gia Bắc Hùng xoay người lại, vô cùng ngạc nhiên nhìn xem chính mình quê nữ. Ngươi hại chết Âm Tứ thiếu gia U Minh thú, nghe nói con thú kia từ nhỏ bồi tiếp hắn, hơn nữa, là của hắn phụ thể chi thú, người ta rất thương tâm. Lạc Nha Nha hung tợn trừng lên lão ba. Tài nghệ không bằng người. Có lời gì nói? Chỉ ít, có thể chứng thực, Tiêu Thất Nguyệt so với Âm Lưu Gió còn lợi hại hơn. Đây chẳng phải là ngươi nghĩ nhìn đến sao? Rồi lại nói, cha ta nghĩ bồi dưỡng một người, đương nhiên phải nghĩ biện pháp nâng hắn á. Lạc Gia Bắc Hùng nói ra, Âm Tứ thiếu gia vốn là chuyên tâm tu luyện, nếu không phải ngươi đảo cổ ta đi kích thích hắn, hắn làm sao chịu đến? Lần này được rồi, ta đều thành tội nhân. Ngươi cùng đến, cùng đến. Lạc Nha Nha giữ dằn trả trách. Nha đầu. Ngươi thật giống như có chút vấn đề à? Lạc Gia Bắc Hùng một màn râu mép, ánh mắt có điểm lạ quái nhìn xem người. Ta có vấn đề gì, ngươi đừng loạn tưởng. Lạc Nha Nha thật giống một con thỏ bị giật mình, một cái che lại phụ thân miệng, mặt có hơi hồng rồi. Ha ha ha, nhà ta nha đầu nhịp tim rất có cường độ nha. Bất quá, tiểu tử kia đối với ngươi như vậy. Lạc Gia Bắc Hùng cười trêu nói. Cái gì đối ta đối với ngươi, đừng nói nữa đừng nói nữa. Lạc Nha Nha hét lên, đúng rồi cha. Ngươi vẫn đúng là muốn bồi dưỡng Tiêu Thất Nguyệt à? Được rồi, không nói, con gái của ta hiểu chuyện rồi. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt người này cùng nhà chúng ta tộc có phần nguyên do, sau này ngươi sẽ rõ. Lạc Gia Bắc Hùng thu hồi cười, trở nên nghiêm túc. Hắn đến từ đại sở, ta hiểu được. Chẳng lẽ là trong tộc có muội muội coi trọng hắn? Lạc Nha Nha bừng tỉnh ngộ đạo. Không phải cái này, Kim sau lại nói. Lạc Gia Bắc Hùng lắc lắc đầu. Cha sẽ không sợ hắn chết tại Ngọc Tuyết Quận. Không bằng, trong bóng tối phái người bảo vệ hắn. Lạc Nha Nha hỏi, một đôi mắt sáng long lánh. Nếu như hắn liền Diệp ra cửa ải này đều không qua được, chết rồi đáng đời. Lạc Gia Bắc Hùng lạnh lùng nói. Cha cũng quá máu lạnh rồi, hắn mới bao lớn, làm sao có thể chống lại được lão bài gia tộc Diệp gia. Diệp Thu Phượng chính là không ra tay, chỉ là một cái Diệp cô phương người nữ kia bá vương liền có thể dẫm chết hắn bách về ngàn về. Lạc Nha Nha nói. Chương 737, trộm hồ sơ. Ta nghĩ, Diệp gia khẳng định cũng hội ý tưởng như vậy. Cho nên, cũng không cần lo lắng Diệp Thu Phượng sẽ xuất thủ. Bất quá, nếu như hắn liền Diệp cô phương nữ nhân này đều bày bất bình, loại phế vật này, có thể nuôi dưỡng thành một đời môn chủ sao? Lạc Gia Bắc Hùng gật đầu nói. Đàn ông các ngươi, tranh bá thiên hạ, coi trọng chính là một đời bá nghiệp. Một phương bá nghiệp cần bao nhiêu bạch cốt xếp tích. Thật không có thú, mất mặt. Lạc Nha Nha thở dài, ta hy vọng hắn không phải người như thế. Hắn tuy nói không phải người như thế, thế nhưng, hắn lại là một cái luyện võ cùng ma. Người như thế, không có xương bà dạ tâm, nhưng có trèo lên đỉnh hùng tâm. Hắn muốn chính là thiên hạ thứ nhất, cho nên, Nha Nha, ngươi phải đã sớm chuẩn bị mới là. Không phải vậy, đến lúc đó, không cách nào thu thập. Lạc Gia Bắc Hùng nói là âm tứ thiếu gia. Ta mới không sợ, hắn muốn tranh giành thứ nhất, ta giúp hắn. Chờ hắn thành thứ nhất, nhìn hắn chả có thể làm gì. Lạc Nha Nha phao khước ngượng ngùng, trực diện hiện thực. Số 1. Khó khó khó. Ta biết khó, hơn nữa, hắn cũng không khả năng tranh được thứ nhất. Ngươi làm sao như vậy khẳng định? Hắn liền Tiêu Thất Nguyệt đều đánh không lại, tuổi tác so với hắn lớn, làm sao có khả năng trèo lên đỉnh. Hôm nay phương vực, thế hệ trước vẫn còn, người mới xuất hiện lớp lớp. Bất quá, ta sẽ một đời bồi tiếp hắn, trợ giúp hắn, nhân sinh, chỉ nói cầu quá trình, không cầu kết quả. Bởi vì, hắn vĩnh viễn không chiếm được kết quả. Lạc Nha Nha đột nhiên thật giống thành thục, chính là Lạc Gia Bắc Hùng đều kinh ngạc một chút, ánh mắt có chút quái dị nhìn xem con gái. Ha ha ha, nói thật hay, chỉ cầu quá trình, không cầu kết quả, Nha Nha, ngươi lớn rồi. Chính nói, một đạo lục tin tức bay vào Lạc Gia Bắc Hùng trong tay, hắn nhìn một chút, nói, Tiêu Thất Nguyệt bắt đầu hành động. Đi tiếp quản à nha. Không phải đã nói sau 10 ngày sao? Hơn nữa, vội vàng như thế, không là chuyện tốt. Ta xem hắn, quá nóng lòng cầu xong rồi. Lạc Nha Nha lắc lắc đầu. Không phải, hắn đến trinh sát đường khẩu muốn tài liệu. Lạc Gia Bắc Hùng nói. Đó là hẳn là cung cấp mới là, không phải vậy, cặp mắt bôi đen, gọi nhân ra đến Ngọc Tuyết quận đi ăn đất à. Lạc Nha Nha nói. Không riêng gì cái này, hắn lại muốn Lạc Nguyệt cư tư liệu. Lạc Gia Bắc Hùng cặp mắt rõ ràng kỳ quái lóe lóe. Hắn muốn cái kia làm gì? Chẳng lẽ muốn trở mình bản án cũ? Cái kia vụ án đều mấy trăm năm rồi, nếu có thể tra được sớm tra ra được. Lạc Nha Nha có phần ngông. Không rõ ràng, đoán chừng là muốn tra một chút chủ nhân trước cái gì, có lẽ là hiếu kỳ, cũng có khả năng là tra cái an lòng. Dù sao, cái kia phá sân nhỏ cũng không là địa phương tốt gì. Lạc Gia Bắc Hùng lắc lắc đầu. Đây nhất định là ngươi đại tổng quản Trịnh Tiền Sinh làm thiệu sự tình. Rõ ràng sắp xếp như thế một cái suối quẩy địa phương để người ta ở, người ta trong lòng hội cân bằng mới là lạ. Lạc Nha Nha hừ hừ. A a, Trịnh Tiền Sinh là cho Diệp gia hạ giận. Bất quá, tuy nói Trịnh Tiền Sinh cùng Diệp gia quan hệ không tệ. Thế nhưng, này người hay là tự hiểu rõ. Không phải vậy Lạc Gia Bắc Hùng nhíu mày. Ta biết cha tâm sáng như gương, bất quá, ngươi có cho hay là không? Lạc Nha Nha hỏi. Ta ngược lại thật ra muốn cho, bất quá, không thể cho. Lạc Gia Bắc Hùng lắc lắc đầu. Ừm, cho hắn cũng vô dụng, lượng hắn cũng tra không ra kết quả. Cho lời nói chính là hại hắn, tuy nói đều qua đi mấy trăm năm rồi, thế nhưng, năm đó thủ phạm đời sau khẳng định trả nhìn chằm chằm. Một đời chiến vương Khương Tử Thu đều toàn ra bị diệt, một cái Tiêu Thất Nguyệt tại loại này cự nghiệt trước mặt lại đáng là gì? Lạc Nha Nha gật gật đầu. Đây là chúng ta lục phiến môn khúc mắc, một cái lái đi không được mù mịt. Giả như thực sự có người có thể điều tra rõ ràng, bắt được thủ phạm, ta mang toàn thể môn nhân quỳ tạ ơn. Lạc Gia Bắc Hùng một mặt xấu hổ, về sau bắn ra một đạo phù tin tức. Có lỗi với Tiêu thống lĩnh, chiến vương vụ án là lục phiến môn cơ mật tối cao, cấp trên không cho phép ngươi nói lên yêu cầu. Trinh sát đường phó đường chủ La Cửu gương mặt giải quyết việc chung. Người nào nắm giữ khải phong án này quyền lực? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Hắn tại tận lực kéo dài thời gian, bởi vì hắc bạch nhân khí tuyến đã chui vào hồ sơ kho. Chỉ bất quá tài liệu bên trong nhiều lắm. Hơn nữa, tất cả đều trải qua đặc thù võ đạo mã hóa. Đặc biệt là như chiến vương một án tư liệu, đến bây giờ còn không biết được tàng ở nơi nào. Làm trên đầu ngươi thiết quan đổi thành ngân quan thời điểm là có thể trực tiếp yêu cầu tài liệu. Bởi vì, bây giờ tứ đại bộ vương cũng điều tra án này. Bất quá, sống chết mặc bay. Kỳ thực, ta cũng hy vọng ngươi có thể tra. Bất quá, quyền hạn không cho phép. La Cửu lời nói thật hay nghe, kỳ thực, nhân khí lại là tại coi thường Tiêu Thất Nguyệt. Xem ra, Tiêu Thất Nguyệt vừa vào cửa liền cho đề thăng làm bắt hầu. Hơn nữa, thống lĩnh Ngọc Diệp chú quân, phần này vinh diệu để rất nhiều người không phục. A a, La Phó Đường Chủ, ngươi hội xem đến ngày đó. Tiêu Thất Nguyệt cười cười. Tiểu tử này chả đang dây dưa, chúng ta nhìn xem. Lại là một đạo đưa tin lại đây, Lạc Gia Bắc Hùng kéo lên con gái tiến vào một cái đặc thù gian phòng. Trong phòng một cái trượng lớn xoay tròn quả bóng nhỏ chuyển động qua đi, một trên mặt rõ ràng lộ ra trinh sát đường tình huống đến. Trận banh này nhi thật không đơn giản, tương đương với lục phiến môn quản chế trung tâm, tại tổng đà cũng có vài chỗ, Lạc Gia Bắc Hùng phòng làm việc khẳng định có, chả có hội nghị thất cũng có. Bất quá, chỉ có Lạc Gia Bắc Hùng trao quyền võ đạo mật mã mới có thể mở ra. Vừa vặn nghe được Tiêu Thất Nguyệt tràn đầy tự tin câu nói kia, Lạc Nha Nha không khỏi vểnh lên dưới miệng, nói, lao ba, hắn tốt sâu. Không sâu lời nói ta còn không thích, Nha Nha, một cái làm sâu người, khẳng định có bản lĩnh. Lạc Gia Bắc Hùng cười nói, thật sao? Bất quá, ta nghĩ nói cho Tiêu Bát Hầu người, Bát Hầu Phong Hào tuy nói phân lượng không cạn, nhưng ở chúng ta lục phiến môn cũng có trên trăm vị. Bát Hầu muốn ngồi trên bộ vương vị trí, mang theo ngân quan, ở bề ngoài chỉ kém hai cấp. Chính giữa cách một cái bát quân. Thế nhưng, bát quân lại là có danh ngạch hạn chế. Hơn nữa, hiện nay tứ đại bộ vương, cái mông này ngồi xuống chính là hơn trăm năm. Chính là bát quân nhóm cũng đã chờ đợi mấy chục năm a, Tiêu Bát Hầu, cậu chờ được nổi sao? La Phó Đường Chủ hiển nhiên có chút tức giận. Không cần các loại lâu như vậy. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, kỳ thực, tất cả không chuyện tìm chuyện, nhân quả mắt đã phát hiện chiến vương một án hồ sơ, đang tại chụp ảnh. Ngươi thật lớn khí. Chính là môn chủ cũng không dám giảng lời này. La Cửu hừ nói, biểu lộ cũng thay đổi. Môn chủ không dám nói ta tiểu không thể giảng sao. Ta xem cái này lục phiến môn có phần phá quy củ phải cải cách rồi. Tiêu Thất Nguyệt thuận miệng mà ra, nhất tâm nhị dụng. Cách soạn. Chính nhìn Lạc Nha Nha suýt chút nữa cười phun, một mặt đắc ý nhìn xem Lạc Gia Bắc Hùng. Cha, ngươi bị người miệt thị. Tiểu tử này là muốn ăn đòn. Sâu khí dữ tợn. Lạc Gia Bắc Hùng hừ nói. Cải cách, làm sao sửa? Ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút Tiêu Bát Hầu ý kiến, có cơ hội nhất định thượng trình lên đường chủ. La Cửu con ngươi đảo một vòng, rõ ràng nhớ chạy lên nào rồi. Cáo hát trạng, muốn xâm ta một quyển. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng cười lạnh một tiếng, đột nhiên, một tia xúc cảm khác thường truyền đến, phân ra một cái chuỗi nhân quả theo mà đi, rõ ràng phát hiện một cái đưa tin lối đi mật, ai đang rình coi. Mùi này, Lạc Nha Nha ý vị. Không đúng, còn có một cái, môn chủ. Tuy nói không nhìn thấy hai người bọn họ. Thế nhưng, Tiêu Thất Nguyệt bén nhạy nhân quả mắt lại là bắt được một tia thông qua đưa tin tiết lộ ra ngoài vết tích. Các ngươi đã hai muốn nhìn trộm, vừa vặn, lão tử không nhân cơ hội buồn bán một phen liền xin lỗi chính mình rồi. Chương 738, đau nhức phê môn chủ. Môn chủ tư tưởng quá sơ cứng, mượn ta tới nói, ta là cái này phá chỗ ở người kế nhiệm, đương nhiên phải để cho ta làm rõ đời trước chủ nhân tình huống rồi. Huống chi, cái này bản án cũ tử người khác không được. Không chuẩn bị ta mèo mù va vào chuột chết cho phá vỡ lâu này. Chả làm cái gì cơ mật, quyền hạn, cái này căn bản là tại che cái nắp. Ngươi không để người ta biết làm sao điều tra rõ ràng, có phần vụ án, bộ vương không tra được cũng không có nghĩa là phía dưới bộ khoái tất cả đều là ngu ngốc, nhiều cái đầu nhiều con đường. Cho nên, không phải cải cách không thể. Còn có, tỷ như, bộ vương danh ngạch khiến cho chết như vậy bản làm gì. Cũng phải thanh phía dưới bắt quân nhóm dây dưa đến chết cũng không hy vọng. Bát quân không chuyển cái mông, Bát Hầu cũng không hy vọng. Dù sao không hy vọng, mọi người cũng mất nhiệt tình. Cái này lục phiến môn tránh không được một đầm nước chết, phải như thế nào bản sống cái này đầm hết hy vọng, đây mới là cải cách cần có, muốn cho mọi người đều có hy vọng mới là. Tiêu Thất Nguyệt nói bốc nói phét. Nói được thật khéo rồi, được được được. Lạc Nha Nha đều vỗ tay khen hay rồi. Tiểu tử này rồi dám a, quy củ là tổ tông định, dễ dàng như vậy đổi a. Phía dưới người còn không chỉ vào ta mũi mắng ta quên tổ rồi. Lạc Gia Bắc Hùng đều chọc tức. Đây chính là tổ tông quyết định quy củ. Đúng dịp, La Cửu rõ ràng thay mặt Lạc Gia Bắc Hùng hỏi ra câu này. Tổ tông, đều chết hết, xương đã thành bụi, bọn hắn biết cái gì. Thời đại đang thay đổi, triều đại thay đổi, có chuyện gì là vĩnh viễn không đổi. Muốn thuận theo thủy triều phát triển, rất nhanh tức thời. Không phải vậy, sẽ bị tuế nguyệt đào thải, rớt lại phía sau liền muốn chịu đòn. Lục phiến môn tại sao nhiều năm như vậy một mực không có chen vào kiêu hùng bảng trước 10, cũng là bởi vì môn chủ người dẫn đầu này không mang tốt đầu, không có kích phát toàn thể bọn bộ khoái sức sống. Mọi người đều ôm một ngày làm hòa thượng đánh chuông đủ một ngày dự định, còn thế nào bản sống lục phiến môn bản cờ này. Ván cờ vừa chết, môn chủ chi tội lỗi. Tiêu Thất Nguyệt tỏa sáng giám tử, mượn cơ hội cầu nhào. Ngươi còn dám chỉ trích môn chủ, không muốn làm đúng hay không? La Cửu đoán chừng cũng đoán được môn chủ đang nhìn, cho nên, một mặt chính khí chỉ trích nói. Môn chủ làm sao rồi? Một cái không biết tiến thủ môn chủ sớm nên thối vị nhượng trước rồi. Một mực chết cất đúng là đầy hầm cầu, không kìm nén mà chết người bên dưới mới là lạ. Tiêu Thất Nguyệt hừ nói. Lạc lạc lạc. Nói được quá đặc sắc. Lạc Nha Nha cười đến suýt chút nữa ngất đi, Lạc Gia Bắc Hùng trợn tròn mắt. Được được được, ngươi ngưu, ngươi có loại đến môn chủ trước mặt đi nói. Ta không muốn tiếp tục nghe ngươi lung tung chỉ trích môn chủ rồi, cút nhanh lên. Không phải vậy, bản phó đường cũng sẽ không khách khí. La Cửu phẫn nộ quát. Ha ha ha, nghe đủ á, ta cũng nên đi. Tiêu Thất Nguyệt đứng lên, phủi một cái quần áo, nhanh chân đi người. Tiểu tử này, thực sự là khí chết ta rồi. La Cửu mặt đầy mộng bức dáng vẻ. Quái sự, tại sao ta cảm giác tiểu tử này giống như là hướng ta nói. Lạc Gia Bắc Hùng một mặt mơ hồ. Không thể nào, hắn biết hai chúng ta đang nhìn, cái kia tuyệt đối không thể, trừ phi thần tiên còn tạm được, chính là Vu Thuật Đại Sư cũng không thể tính đến. Lạc Nha Nha rung đùi đắc ý. Ta môn Lạc Gia Bắc Hùng đánh xuống tay áo, đi ra cửa. Hắc hắc, công tử, ngươi chửi đến thật sự sảng khoái. Vừa nãy Tiêu Thất Nguyệt vì để cho Phi Thiên Ngô Công cùng yêu cơ xanh lam cộng đồng cảnh giới, thế là mở ra cùng trung thuật, xuyên thấu qua Tiêu Thất Nguyệt cảm giác, hai hàng cũng cảm thấy. Lạc Gia Bắc Hùng có thể hay không tức giận đến thổ huyết. Yêu cơ xanh lam âm hiểm cười nói. Như thế, mới rất tốt chơi. Phi Thiên Ngô Công cười nói. Mở ra cấp một mật khố. Tiêu Thất Nguyệt vừa đi không lâu, Lạc Gia Bắc Hùng đã đến trinh sát đường, trực tiếp tiến vào cấp một mật khố. Hắn bước thứ nhất là đến chiến vương hồ sơ trước mặt, sau khi mở ra cẩn thận nhìn xem. Đột nhiên, mí mắt nhảy nhảy. Cuối cùng lại lắc đầu, trở về sân nhỏ, hắn hướng về nước hồ tự nhủ, xem ra là ta đa tâm. Ngươi quá thần hóa tiểu tử kia, một cái lông đều không mọc đủ tiểu tử, cái nào có năng lượng lớn như vậy. Bác Hùng, ngươi là mình tại mông chính mình. Vòng xoáy lại xuất hiện, Thủy Châu nhảy lên. Ừm, cấp một mật khố cơ quan thiết trí nhiều đến mấy trăm đạo. Hơn nữa, yêu cầu lục phiến môn khải phong mật mã. Đồng thời yêu cầu ba người hợp tác năng lực mở ra. Lạc Gia Bác Hùng gật gật đầu. Rồi mới hướng rồi, chính là thành tựu hai ba đạo nguyên thần cường giả xuất khiếu muốn trốn vào cũng không thể. Nếu như là bảy đạo đại thành giả có thể làm được. Vong xoáy nói, thần khiếu cảnh chia làm bảy đạo, lấy nguyên thần trưởng thành số lượng cùng chất lượng chia thành bảy cái tiểu cảnh vị. Đương nhiên, thần khiếu cảnh lúc nguyên thần sơ thành, vẫn chưa thể ly thể quá xa. Dù sao, bên ngoài thế giới quá khủng bố. Khá hơn chút những thứ không biết đều có khả năng diệt nguyên thần, mà tu luyện ra bốn đạo nguyên thần sau có thể ly thể xa một chút, nhưng là có thời gian cùng không gian thượng hạn chế. Xem ra, hẳn là ta đa tâm. Lạc Gia Bắc Hùng gật gật đầu. Ngươi nhìn qua còn giống như có phần thất vọng, đây cũng là tại sao. Vòng xoáy bình tĩnh xoay tròn. Ai, người đâu, làm phức tạp. Ta vừa không hy vọng hắn thật sự xâm nhập thân thiết kho, nhưng vừa hy vọng hắn xâm nhập thân thiết kho. Lạc Gia Bắc Hùng rủi rủi mắt. Lời này nhưng là trước sau mâu thuẫn. Vòng xoáy một cái xoay chuyển, thật giống có phần không hiểu ra sao tựa như. Nếu như hắn thật sự xâm nhập vào mật khố nhìn trộm hồ sơ vụ án. Điều này nói rõ chúng ta mật khố phòng ngự xảy ra vấn đề lớn, rõ ràng để một cái linh vương cấp 4 gia hỏa xâm nhập đi vào, cái này còn chịu nổi sao? Một khi lục phiến môn cơ mật tiết lộ, bản môn nguy vậy. Thế nhưng, ta vừa hy vọng hắn xâm nhập mật khố, bởi vì, lúc đó sẽ khiến người kinh hỉ. Một cái bộ khoái có được như thế vượt qua thủ đoạn, đây tuyệt đối là bắt hoàng cấp hạt giống tốt. Lạc Gia Bắc Hùng nói, ha ha ha, nói một ngàn nói một vạn, ngươi hy vọng ngươi người nối nghiệp là cái thiên tài siêu cấp. Mà hắn hiện tại đang tại khảo sát của ngươi giai đoạn, biểu hiện của hắn tại tả hữu quyết định của ngươi. Vòng xoáy bên trong Thủy Châu nhảy lên, thật giống tại biểu đạt cao hứng. Đó là tự nhiên, không phải vậy, cũng không thể để một cái hạng soáng xĩnh làm môn chủ. Lạc Gia Bắc Hùng gật gật đầu. Lúc này, một đạo phù tin tức tập trung vào Lạc Gia Bắc Hùng trong tay. Hắn khinh liếc một cái, nhất thời cười nói, hiện tại ngay cả ta đều có chút hoài nghi. Hoài nghi gì? Vòng xoáy hỏi. Thật nhanh à? Tiêu Thất Nguyệt cùng Âm Lưu do chiến đấu mới vừa kết thúc vẫn chưa tới một ngày đi, Phương Thiên Quốc Học viện Hoàng gia lại biến đổi bảng danh sách. Lạc Gia Bắc Hùng cười nói, cái này không biến tướng cho đồ đệ của ngươi cổ động sao? Hẳn là đệ nhất. Một cái 22 tuổi trèo lên đỉnh thiên tài, sắc thực nhưng kinh đưa vào tầm mắt của ngươi. Vòng xoáy đột nhiên khuyết trương hơn 2 lần, thật giống người đang cười to tựa như. Còn không hết điểm này, rõ ràng đem hắn cũng đưa vào tiến phong vân bảng rồi. lập tức liền vọt vào trước 200 mạnh, đây cũng quá nâng hắn. Lạc Gia Bắc Hùng lắc lắc đầu. Học viện Hoàng gia giống như là nhà hắn hậu phương tựa như, thật là khiến người kỳ quái. Bất quá, phần này vinh hạnh đặc biệt cũng tướng mang đến cho hắn đại phiền toái. Vòng xoay biến bẹp, thật giống đang chờ chế rêu tựa như. Ừm, như thế thứ nhất, phong vân bảng hảo hạng chút các bá chủ tất không phục. Hắn đoán chừng phải không chịu nhận ít người khiêu chiến, bất quá cũng tốt, tàn khốc khiêu chiến là mài rua hắn võ kỹ tốt nhất đá mài dao. Lạc Gia Bắc Hùng nói, đây là một thanh kiếm hai lưỡi, thay cái dòng suy nghĩ, vậy cũng sắp trở thành rất nhiều âm mưu ra công khai giết hắn mượn cớ. Vòng xoay xoay tròn ra tốc. Nếu không, qua một thời gian ngắn ta mang hắn lại đây bái ngươi một cái. Lạc Gia Bắc Hùng nói, ngươi có ý gì? Vòng xoay thật giống sững sờ, rõ ràng đến cái xe thắng gấp, đỉnh trệ không xoay chuyển. Nếu như hắn có thể đánh bại 10 tên người khiêu chiến, vậy cũng tất cả đều là phong vân bảng thượng bá chủ, nói rõ hắn thật có năng lực đưa vào tầm mắt của ngươi. Mà ta, không đảm đương nổi sư phó của hắn. Lạc Gia Bắc Hùng một mặt nghiêm túc. Ngươi nghĩ làm hất tay trưởng quỹ? Vòng xoáy hỏi. Không phải. Bởi vì, cái này lục phiến môn có thể làm cho hắn bái sư, chỉ có ngài. Lạc Gia Bắc Hùng đột nhiên trang trọng, rõ ràng hướng về vòng xoáy sâu không người, làm được lại là đệ tử lễ. Chương 739, cười như lệ. Không cần như thế, ngươi không phải là đệ tử ta. Vòng xoáy một cái phản áp chế, ngược hướng xoay tròn mở ra. Đây là ta Lạc Gia Bắc Hùng trung thân tiếc nuối, bất quá, chí ít, ngươi có truyền nghề tri ân. Ta tôn ngài vi sư, hy vọng ngươi tại đệ tử danh sách bên trong có thể nhớ cái danh, này chính là ta trung thân vinh diệu. Lạc Gia Bắc Hùng rõ ràng quỳ xuống. Ngươi đang ép ta. Vòng xoáy thật giống tại cao mày, đột nhiên vận thành một đoàn. Đệ tử không dám. Lạc Gia Bắc Hùng nhanh chóng rủ xuống lông mày cúi đầu, như một nghe lời học sinh tiểu học. Được, người tiểu sư đệ này ngươi trước mang theo. Nếu như hắn sao khí, ngươi cũng không cần ký danh rồi. Vòng xoáy hừ một tiếng, xoay chậm chậm, từng bước thu nạp, cuối cùng, lại trở thành một chiếc gương dạng bình tĩnh hồ nhỏ. Tạ sư phụ. Đệ tử nhất định dẫn hắn xuất cá nhân dạng đến. Lạc Gia Bắc Hùng thận trọng lần nữa gõ một cái dập đầu, đứng dậy. Hắn ngửa đầu nhìn qua thương khung, trong lúc nhất thời, ngực có vạn cuốn phong vân. Phập phồng không ngớt. Bác Hùng, ngươi lại tại đã phát điên. Lúc này, một đạo dễ nghe tốt âm vang lên, không chung một tiếng hạc rẽ truyền đến, rơi dưới một bóng hình xinh đẹp. Đó là một cái khoác cực đầu gối tóc dài, một thân hiếm thấy bạch kim nhung tơ váy phục, chân giẫm một đôi hoa lăng dày, khuôn mặt tròn như trên trời tinh nguyệt, một cái ý nhị mười phần mỹ phụ trung niên. Này mỹ nữ, Lạc Gia Bác Hùng phu nhân cười như lệ. Hắc hắc, thói quen là tốt rồi. Lạc Gia Bác Hùng rõ ràng như thằng bé con tử. Nghịch ngậm gãi đầu một cái. Nhìn ngươi, lại loạn nắm tóc, rối bời nhiều khó coi, cái này chả như một môn chủ sao. Nhanh chóng vào nhà, ta cho ngươi trải trải. Cười như lệ oán trách, kéo lên phu quân vào phòng, nhu tình như nước cầm lấy lược ngọc cho hắn trải vớt ngẩng đầu lên phát tới. Nương, cha bắt nạt ta. Vừa thấy mẫu thân trở về, Lạc Nha Nha từ gian phòng vọt ra, một mặt đáng thương đối với. Ừ, hắn làm sao khi dễ ngươi. Cười như lệ cười nói. Hắn nói ta cùng cái kia âm tứ thiếu ra cái gì, một cái xú nam nhân, ta làm sao có khả năng. Lạc Nha Nha mặt có phần ngượng ngùng. Người thật không có gì. Cười như lệ cặp mắt nhìn chằm chằm chính mình khuê nữ, Lạc Nha Nha cho nàng nhìn đến có phần sợ hãi, mặt chợt đỏ, đá đá chân nhi chạy như một làn khói. Kẻ đáng ghét, ngươi cư nhiên bị nương biết rồi. Âm tứ thiếu ra không sai, bác Hùng, ngươi có ý kiến gì không? Cười như lệ hỏi. Việc này phu nhân quyết định chính là... Lạc Gia Bắc Hùng nhanh chóng đẩy. Ngươi nhà ngươi, liền tận hướng về trên người ta đẩy. Bất quá, nghe nói tộc trưởng có ý định thoái vị, bác Hùng, ngươi có tính toán gì? Cười như lệ đâm phu quân chỉ tay. Trong môn phái phiền việc quá nhiều, không đi được a. Hơn nữa, ta rời đi Vọng Nguyệt Hồ cũng tốt chút năm. Lạc Gia Bắc Hùng nói. Cũng nên về rồi, Vọng Nguyệt Chí Tôn, cũng nên đến phiên ngươi. Cười như lệ hừ nói. Chờ bên này đại sự định rồi lại nói. Lạc Gia Bắc Hùng nói. Ánh mắt không khỏi xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem cái kia loại nhỏ hồ nhỏ. Những năm qua này, trong môn phái khóa việc phức tạp, làm lỡ tu luyện của ngươi. Ngươi cũng sớm nên rút người ra, tĩnh tâm tu luyện. Không phải vậy, đoán chừng sẽ bị trong tộc cường giả tàn nhẫn vung một đoạn dài. Đến lúc đó, lấy cái gì theo người ta tranh giành. Hơn nữa, lần này về nhà mẹ đẻ, ta đặc biệt bái phỏng qua Vũ lão, hắn nói, thiên tượng có biến, phương thiên vực đoán chừng nặng nhất mới thanh tẩy. Đến lúc đó, chiến loạn phân tranh nhất thời, có khả năng sẽ lôi ra một ít thần bí gia tộc. Nếu như ngươi không mạnh, đến lúc đó, chính là tai họa ngập đầu. Nếu như lục phiến môn bị diệt, ngươi sắp trở thành trong tộc trò cười, nói gì Vọng Nguyệt Chí Tôn. Cười như lệ trả trách. Lục phiến môn sẽ vĩnh viễn không vong. Lạc gia Bắc Hùng nhìn xem cái nhỏ hồ, âm thanh len ken mạnh mẽ. Lục phiến môn hiện tại chỉ ngươi mạnh nhất rồi, không giống trước 10 thế lực lớn, tông chủ của bọn họ thường thường không phải người mạnh nhất, phía sau, còn có thái thượng, còn có hộ tôn. Ngươi lấy cái gì cùng người khác biện? Cười như lệ một mặt lo lắng. Còn không phải có phu nhân sao? Lạc gia Bắc Hùng nửa đùa giỡn. Đừng hy vọng ta, bởi vì chúng ta hai chuyện, cho tới bây giờ, ta ở trong gia tộc còn là một khác loại. Lần này trở lại suýt chút nữa được đuổi ra khỏi cửa. Cười như lệ một mặt phẫn nộ. Cái nào dám? Lạc gia Bắc Hùng nhất thời bỗng nhiên mà nộ, linh hoàn sáng ngời, ngoài trăm trượng một cây năm người ôm hết đại thụ theo tiếng mà đức, như được thần binh lợi nhận trảm thủ tựa như. Bắc Hùng, cho dù ngươi là lục phiến môn môn chủ, cái nào thì thế nào? Nghiêng toàn bộ môn phái lực lượng, vẫn là không địch. Cười như lệ thật giống tại kích thích phu quân. Chính là không địch lại, là phu nhân chết trận, lòng ta an. Lạc gia Bắc Hùng mới vừa gân thiết cốt, sử dụng hết nam nhi khí thế. Vậy ngươi phải cố gắng đi, tốt nhất, có thể vọt vào phong vân bảng trước 6. Đến lúc đó, có lẽ, trong nhà hội thay đổi chủ ý, ta cũng không cần quá bị khinh bị rồi. Kỳ thực, về nhà lần này, ta thấy được một màn nhân gian thảm kịch. Cười như lệ một mặt tha thiết hy vọng. Ừ, lẽ nào theo chúng ta hai gần như? Lạc gia Bắc Hùng hỏi. So với chúng ta thảm nhiều lắm, mấy chục năm trước. Trong gia tộc một cái trọng yếu nữ tử yêu cái trước bình thường võ giả, cuối cùng bỏ trốn. Hơn nữa, từ đó về sau, gia tộc Chí Bảo cũng đi theo mất tích. Vì thế, gia tộc cho rằng là cô gái kia hợp đồng ý chung nhân của nàng cuốn đi, một mực tại truy tra. Mấy năm sau, nữ tử bị ép trở về, điều kiện là gia tộc buông tha nàng phu quân. Gia tộc lúc đó đồng ý, bất quá, nữ tử sau khi trở về sống không bằng chết, trực tiếp được đầu nhập vào chém tình thiên. Cười như lệ mới vừa giảng tới đây. Lạc gia Bắc Hùng không khỏi dùng mình một cái. Người cũng biết chém tình thiên, hỏi thế gian tình là gì, trực khiếu nhân sinh tử tương hứa. Nữ tử mỗi ngày thụ lấy chém tình gian vặt, sống không bằng chết. Mà mấy năm trước, người trong gia tộc lừa cô gái kia, càng làm người phu quân nhất tộc bắt được, hơn nữa, đem bọn họ đầu nhập vào cùng chém tình thiên một ngày ngăn cách bóc hồn địa. Trong thiên địa này là chúng ta nhất tộc kinh khủng nhất địa phương, cho nữ tử một nhà toàn bộ chiếm hết. Thảm, thật thảm a, Bắc Hùng. Cùng bọn hắn so với, chúng ta quá may mắn. Cười như lệ một mặt thổn thức. Nữ tử là ai? Lạc gia Bắc Hùng vẫn là không nhịn được hỏi. Ngươi biết quy củ, ta có thể giảng nhiều như vậy đã phạm quy rồi. Nếu như cho gia tộc biết, khẳng định được ngàn cây roi hình phạt. Nếu như sẽ nói cho ngươi biết họ tên, ngươi chỉ có thể đến chém tình thiên đến xem ta. Cười như lệ nói ra. Coi như vậy đi, không hỏi. Lạc gia Bắc Hùng khoát tay háo một cái. Cha! Nương Tiêu Thất Nguyệt đầu đầy mồ hôi. Hét lên một tiếng từ trong ngộng thức tỉnh, sợ đến một bên chính mở ra phiến lá che kín gian phòng nằm ở nửa mê nửa tỉnh ở giữa yêu cơ xanh lam đều cả người run rẩy, tập lắm điều một cái thu nạp phiến lá. Công tử, lão gia cùng phu nhân đến cùng làm sao rồi? Đi, chúng ta đi gặp một cái Khương cô nương. Tiêu Thất Nguyệt đứng thẳng người lên, khai môn mà đi. Vừa nãy làm cái ác ngộng, rõ ràng mơ tới phụ thân Tiêu Thiên Thành cùng mẫu thân Liễu Hương Ngọc đang tại bị khổ. Tiêu Thất Nguyệt muốn tăng nhanh trưởng thành bước tiến. Thật sớm ngày trưởng khống lục phiến môn, trở xuống lệnh trinh sát đường bí mật tra cha mẹ sự tình. Tuy nói lục phiến môn trinh sát đường tại tin tức một khối thượng còn không bằng nổi tiếng thiên hạ một mắt biết thiên đường. Thế nhưng, một mắt biết thiên đường là của người khác, mà trinh sát đường lại là của mình. Mà bí mật của mình cũng không nghi tùy tiện bại lộ, đó là tương đương nguy hiểm. Đã là hoàng hôn thời điểm, tế thế đường náo nhiệt vẫn như cũ. Những người nghèo đều sắp xếp hàng dài chờ xem bệnh, phân phát dược phẩm. Người này lại nữa rồi. Vừa nhìn Tiêu Thất Nguyệt cái kia tế công trang phục, tốt mấy tên nhận ra, đều dồn dập trách móc lên. Không thể cho hắn lại cắm đội rồi. Đúng đúng, hắn lại sằng bậy chúng ta đánh gãy chân hắn. Bất quá, lần này Tiêu Thất Nguyệt lại là phi thường quy củ ở phía sau một bên xếp hàng, thật ra khiến một đội nghèo bức nhóm đều có loại đột nhiên một quyền đánh hụt không sảng khoái cảm giác. Ngươi đến rất đúng lúc, ta nghĩ tới trị bệnh tương tư lương phương, theo ta đến hậu đường đi. Đến phiên Tiêu Thất Nguyệt lúc, sắc trời đã tối. Tình Nhi chỉ vào Tiêu Thất Nguyệt nói là cái cuối cùng, những người khác ngày mai trở lại. Cái này muội, tốt muốn biết ta muốn tìm nàng tựa như, lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Chương 740, đóng cửa đánh chó. Vốn là nghĩ đến một cái gây nên Khương Nhu Nhu hứng thú cấu tứ, cái nào ngờ tới cũng không dùng tới rồi. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng tự rêu ý hệ nghĩ, tự nhiên, đi theo Khương Nhu Nhu tiến vào dược đường phía sau. Tình Nhi quan môn. Khương Nhu Nhu vừa vào hậu đường. Lúc trước cái kia cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát hình tượng không thấy, đến rồi một cái xuyên kịch đại biến mặt. Cô nương, xem cái bệnh còn muốn quan môn à? Tiêu Thất Nguyệt cảm giác có việc muốn phát sinh, ngụy trang đến mức có phần sợ sệt dáng vẻ rong dài hỏi. Không phải xem bệnh, sợ chó chạy, đương nhiên phải đóng cửa đánh chó rồi. Tình Nhi răng rắc một tiếng đóng lại cửa gỗ, một mặt cười diễm diễm nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Chó? Ở đâu? Tiêu Thất Nguyệt cố làm ra vẻ hết nhìn đông tới nhìn tây. Các hạ trả trang. Tình Nhi, trước tiên đánh đoạn hắn một chân. Khương Nhu Nhu sừng sộ lên đến có một phong vị khác, trên mắt vểnh lên khéo léo miệng, tốt có nữ nhân vị. Muội, ta không trang, ngươi cũng đừng giả trang. Tiêu Thất Nguyệt cười to ba tiếng, như một vô lại, đặt ngông ngồi ở hậu đường trên ghế thái sư. Giả trang? Ta giả trang cái gì? Khương Nhu Nhu lông mày như lưới đao, hàn mang chờ phân phó. Đùng đùng. Một trận tiếng nổ vang qua đi, Tiêu Thất Nguyệt thân thể tự dưng tăng cao, khôi phục diện mạo thật sự. Diện mục thật của ta ngươi nên gặp. Ngươi là đại danh đỉnh đỉnh mộng bắt, thanh long trên bảng đệ nhất thiên tài Tiêu Thất Nguyệt. Tình Nhi nhất thời nuốt dưới đầu lưỡi, cặp mắt hàn sát sát nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt. Đây không phải then chốt, càng không phải là các ngươi biết chúa của ta đòi lý do. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Ừ, các hạ còn có những khác càng đặc sắc tên tuổi để cho chúng ta quan tâm sao? Khương Nhu Nhu trên khóe môi vểnh lên, mang theo khuôn mặt khinh thường cùng trào phúng. Bình thường nữ tử nhìn thấy ta đều sẽ cặp mắt nhanh chóng màu, như người hái mộ bình thường. Nhưng là bây giờ chủ tớ không có một điểm được tên tuổi của ta mê hoặc, càng không một tia ước ao, xem ra, các nàng vẫn đúng là có thể là thần nông thị gia tộc ra tới. Bởi vì, gia tộc của các nàng quá cao quý rồi, căn bản là xem thường người khác. Tiêu Thất Nguyệt suy nghĩ, nhất thời, hứng thú càng nồng, nói. Cô nương còn tại trang, cái này nhưng cũng có chút không hữu hảo rồi. Ta đều thoát ngụy trang dùng chân thàn đối đãi, đổi lấy lại là một chậu nước lạnh, thật là khiến Tiêu Mộ thất vọng. Coi như vậy đi. Màn ăn củ cải mù bận tâm, bắt chó đi cày chuyện vô bổ, bổn công tử không bao giờ để ý tới rồi, cáo tử. Tiêu Thất Nguyệt đứng lên. Muốn đi, người đi được không? Khương Nhu Nhu đột nhiên ôn nhu cười cười. Tiêu Thất Nguyệt nhân quả lưới đột nhiên trong lưới nhiều con mồi tựa như toàn diện báo động, internet xuất hiện nhiều tím lục điểm sáng, như cắt mịn bình thường trải rộng khắp cả hậu đường. Thần nông dược điện bắt đầu hào hào hào chuyển động, trong nháy mắt dừng lại ở một chương độ dài thượng. Hải đường 18 xuân, cực kỳ hiếm thấy phá tình độc thuốc. Cho ngươi huyết mạch đều trường, tiến vào mộng ảo, như thế nam tử, khẳng định mơ tới kiểu diệm mỹ nữ, như thế nữ tử, thế tất mơ tới thân thể cường tráng nam tử. Hơn nữa, mơ tới đều là tâm nghi của ngươi người. Như người tận 18 xuân bình thường hiếm có người có thể chạy trốn loại độc chất này vòng, nếu như hạ độc người không phá giải, hưng phấn cực trí, thẳng đến ngươi huyết mạch bành trướng mà chết. Có hay không phá giải pháp môn A? Tiêu Thất Nguyệt cũng lên, cũng không muốn được hai người nha đầu cho chỉnh xuất đại bởi vãi. Bất quá. Phía dưới trống rỗng, mà Tiêu Thất Nguyệt trước mắt rõ ràng bóng quang huyến động. Tiêu ca ca, muội muội ta rất nhớ ngươi ử. Ngu Hoàng Chính đang tắm, ngoái đầu nhìn lại vừa nhìn là Tiêu Thất Nguyệt, nhất thời hưng phấn từ trong đầm nước nhảy lên, nhào tướng tới. Tiêu Thất Nguyệt đưa tay vừa kéo, nhất thời, vô hụt. Hoàng muội, chúng ta cùng nhau tắm. Tiêu Thất Nguyệt hồ, một cái nhảy vào nam đạo khí trụ đứng thẳng trong đầm nước. Ai? Ta biết ngươi làm hoa tâm, nhưng là ta còn là liệu mình cứu ngươi. Bây giờ ở trong gia tộc dậy vò một tiếng thở dài, cầm tiên lạc khinh trần quần trắng bóng động, một đôi xinh đẹp thủ theo phủ động tiếng đàn như ẩn như hiện. Khinh trần, người chịu khổ, ta tới cứu ngươi. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt nhìn đến nàng phía trước ngăn một phương hàng rào sát, thật giống bị nhốt vào lao lúc cố. Nhất thời khẩn trương, điên cuồng ra quyền đánh kích. Ai lâu lan công chúa Nguyệt ca đầy người tiên huyết, trên người loang lổ lạc hồng nhìn thấy mà giật mình, người ưu hoán nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt, hồng sa phất một cái, nhảy xuống vách núi. Không nên. A Tiêu Thất Nguyệt thả người bay nhào muốn cứu người. Ai? Các ngươi đều chết hết, ta sống còn có cái gì là thú, tất cả, đều nên kết thúc. Tiêu Thất Nguyệt một tiếng than thở, chính muốn đi tìm cái chết. Quân ca ca, cho ngươi. Một tấm đồng khí vị thoát gương mặt nhi ánh vào Tiêu Thất Nguyệt mi mắt, mi tâm một viên nốt ruồi son đặc biệt rõ ràng, cái kia không phải là mình từ nhỏ bạn chơi, từ nhỏ phối hợp nốt ruồi duyên, tại vườn trẻ nắm giữ tiểu mỹ nữ danh xương đường ngọc sao. Cái kia nhọn hành tựa trên tay chính cầm một cây nước đá. Đường ngọc bởi vì từ nhỏ lớn lên trắng ngần, như một ngọc nữ hoa hoa, không riêng nam hải tử yêu thích cùng với nàng chơi, chính là đại nhân nhóm cũng là người gặp người thích. Bất quá, cái này tiểu muội muội liền yêu thích cùng Tiêu Thất Nguyệt, xuyên qua trước trên địa cầu tên Thẩm Tiếu Quân, chơi. Cái kia từng tiếng ngọt ngào quân ca ca làm cho Thẩm Tiếu Quân tâm đều bủn rủn rồi. Một cái chơi chính là 8 năm, tiểu học năm lớp 6 sau, đường ngọc ra dọn đi rồi, mà không lâu, Thẩm Tiếu Quân cũng thay đổi cái trường học, hai người cũng lại không liên lạc qua. Giờ khắc này ở cảnh tượng huyền ảo bên trong gặp lại được người, Tiêu Thất Nguyệt tâm khảm khảm ngọt rốt cuộc. Cái kia một tia lâu không gặp tình ôm ấp xông lên đầu, nhất thời, như đáy biển núi lửa bạo phát. Tiêu Thất Nguyệt khàn cả giọng hô, "Ngọc Nhi, nhà ngươi quân ca ca đến, đến rồi, Ngọc Nhi đừng chạy." "Quân ca ca, tiểu tử này đến cùng mơ tới cái gì? Hắn gọi Tiêu Thất Nguyệt, có thể không mang một cái quân chữ?" "Chà Ngọc Nhi, Ngọc Nhi," làm cho quái buồn nôn. Tình Nhi nha đầu kia ở một bên nhìn xem chó điên dạng Tiêu Thất Nguyệt thầm nói, "Hừ, ngươi không để ý đến ta rồi, ta hận ngươi, hận ngươi." Đường Ngọc Thương Tâm đến tuyệt, ánh mắt thoáng một cái đã qua. Tiêu Thất Nguyệt đau lòng, đổi mạng oanh kích ngực của mình. Tiểu tử này giống như là cái đa tình hạt giống, cái gì hoàng muội, khinh trần, còn có Nguyệt ca công chúa, cuối cùng lại tăng thêm cái Ngọc Nhi, thật là một khốn nạn. Tình Nhi quệt miệng tức giận rồi. "Nam nhân, không một cái tốt đồ vật." Khương Nhu Nhu vừa nói. "Bất quá, lại không giải độc hắn nhưng là được tươi sống đem mình cho đập chết." Tình Nhi hỏi. "Chờ một chút." Khương Nhu Nhu vừa nói. "Nên. Loại này lạm tình hạ lưu đồ vật, nên khiến hắn được dạy vỏ mà chết mới đúng." Tình Nhi hung hăng nói. "Không sai biệt lắm." Thấy Tiêu Thất Nguyệt thất khiếu đều chảy máu, Khương Nhu Nhu mới gật gật đầu, há mồm cắn về phía ngón tay của chính mình. Bởi vì, muốn giải cái này hải đường 18 xuân chi độc, chỉ cần chủ nhân tiên huyết. "Cảm tạ." Cái nào ngờ tới Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên đánh thức tựa như, đồng thời, một mặt nghiêm chỉnh hướng về Khương Nhu Nhu không người cảm tạ. "Ngươi suýt chút nữa chết ở tiểu thư trên tay, chả cảm tạ, Tiêu Thất Nguyệt, ngươi quá dối trá." Tinh ngươi cười khẩy nói. "Chí ít, hắn để cho ta ôn lại một lần mỹ hảo nhất hồi ức." Tiêu Thất Nguyệt nhún nhún vai. "Mỹ hảo, một cái lạm tình khốn nạn mà thôi." Tình Nhi cười lạnh nói. "Liền ba bốn cái mà thôi. Cùng hoàng đế so với, kém xa." Tiêu Thất Nguyệt một mặt gió xuân cười đắc ý nói. "Buồn nôn, đặc biệt là kia cái gì Ngọc Nhi Ngọc Nhi, đặc biệt buồn nôn." Tình Nhi hừ hừ nói. "Buồn nôn cái gì, chúng ta, là thuần chân nhất." Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, có phần thương cảm. "Ngươi còn có hồn nhiên, ta đều muốn nói ra." Tình Nhi một mặt xem thường. "Tình Nhi, cùng một cái hoa hoa công tử nói chuyện gì ngây thơ, chuyện đó đối với ngươi ta đều là một loại ô nhục." Khương Nhu Nhu nói, lắc lắc đầu, "Vừa nãy ta liền không nên giải độc cho ngươi." "Kỳ thực, ngươi còn không giải độc cho ta." Tiêu Thất Nguyệt nhìn xem tay nàng chỉ, đó là một đôi năm ngón tay như thủy thông thủ, mềm mại bóng loáng, mơ hồ bốc ra như bạch ngọc hoàn mỹ ánh sáng lộng lây đến. "Ngươi làm sao tỉnh lại?" Khương Nhu Nhu nhất thời cho quên đi, trong nháy mắt phản ứng lại, trong mắt nhất thời tránh qua một tia ngạc nhiên. Chương 741, Hải đường 18 xuân. Bởi vì, Hải đường 18 xuân, mặc dù là ở trong gia tộc cũng thuộc về hạch tâm cơ mật, có thể phá giải người của nó chắc chắn sẽ không vượt qua 5 cái. "Ngọc Nhi công lao." Tiêu Thất Nguyệt trong mắt lộ ra một tia hồn nhiên. "Không thể. Ngươi vừa nãy trải qua 4 nữ tử. Một cái tên là Hoàng Muội, một cái Khinh Trần, một tháng ca, cuối cùng vẫn là Ngọc Nhi. Hơn nữa, Ngọc Nhi ngươi ấn tượng sâu nhất, nhất định là ngươi yêu nhất người. Càng là yêu nhất người, dùng tình càng sâu, mà độc dược càng ngày càng thâm nhập, ngươi đem càng lún càng sâu, làm sao có khả năng cho ngươi tỉnh dậy?" Khương Nhu Nhu nói. "Ha ha ha, Khương Nhu Nhu. Vốn là, ta là không có phương pháp phá giải. Bất quá, ngươi biết Ngọc Nhi bao lớn sao?" Tiêu Thất Nguyệt cười to 3 tiếng. "Lẽ nào ngươi còn có thể hướng về 14 tuổi trở xuống ra tay, vậy ngươi thật đúng là một đời sát ma." Khương Nhu Nhu che mặt sương lạnh. "Chúc mừng ngươi đoán đúng rồi, bất quá, Ngọc Nhi 16 tuổi. Tiêu Thất Nguyệt một mặt cười tủm tỉm, là loại kia xấu xa, chả mang một ít tà ác ý vị, ngươi vừa nhìn đã nghị hướng về hắn mũi tàn nhẫn bạo một quyền biểu lộ. Chăn nuôi." Tình Nhi tay đều mò ở bảo trên chuôi kiếm, tức giận đến hàm răng cắn được cạc cạc vang lên. Bởi vì, phương thiên vực nữ tử 14 tuổi tính trưởng thành, có thể lấy chồng rồi. 14 tuổi dưới, hãy cùng xã hội hiện đại cường nữ vậy tội nghiệt, vì dân mọi người khinh thường. Theo như phương thiên vực quốc gia pháp quy, là muốn được xử bằng lăng trì. Huống chi, Ngọc Nhi 16 tuổi, chuyện này quả là cực tà ác ma. Ngươi muốn chết như thế nào? Khương Nhu Nhu như khối vạn niên hàn băng điêu khắc nữ thần, vung tay háo một cái, rõ ràng vùng đã xuất thần nông tử nhãn hiệu như, thật giống một tòa núi lớn đã tập trung vào Tiêu Thất Nguyệt. "Ách ách, ta nói, ta lúc đó cũng mới 7-8 tuổi, nối khố bạn chơi, không thể được sao?" Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng kêu ngừng nói. "Đánh rắm. Ngươi khẳng định lừa người. Tiểu thư, nát cái này chăn nuôi." Tình Nhi vù địa một tiếng rút ra sáng lấp loá bảo kiếm. "Ta hiểu được, tại sao của ta độc mất hiệu lực. Cũng bởi vì Ngọc Nhi 16 tuổi, bởi vì, đó là đồng thú, không phải tình. Không nghĩ tới, thuốc này còn có loại này nhược điểm chí mạng." Khương Nhu Nhu một mặt khổ não lắc đầu. "Tiểu thư, ngươi làm sao có thể tin tưởng hắn?" Tình Nhi bất mãn bĩu môi. "Không phải ta tin tưởng hắn, ta đương nhiên không tin hắn. Bất quá, thuốc của ta để cho ta không thể không tin tưởng hắn. Không phải vậy, hắn khó thoát vận rủi. Khương Nhu Nhu lắc lắc đầu. Hải đường 18 xuân, quả nhiên có chỗ độc đáo. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Tiểu thư, tiểu tử này nói nhăng gì đó. Trà Xuân A động tình, đến chết không đổi. Thuốc này tên, liền tình nhi cũng không biết, còn tưởng rằng Tiêu Thất Nguyệt tại mồm mép lém lỉnh hoạt lưỡi, nói bậy nói bạn. Người làm sao biết? Khương Nhu Nhu sát khí bữa trọng, thần nông tử Tiêu Chí nhảy lên không mà ra, Tiêu Thất Nguyệt cảm giác mình được mạnh mẽ vô cùng tinh thần khóa chặt, căn bản liền một tia ý niệm trốn chạy đều không dấy lên được đến. Bởi vì, đó là một loại cho ngươi tâm sinh kính sợ, căn bản là liền lòng phản kháng cũng không dám sinh ra tinh thần bắt chói. Chuỗi nhân quả nhảy lên một cái, nhân quả trong điện ma âm lượn lờ, theo ma âm náo động, thật giống triệt tiêu một tia áp lực, Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên cảm thấy một tia nhúc nhích tâm ý. Kẻ này chấn kinh rồi, thần nông tử nhãn hiệu như thượng lại có thể sản sinh cho người run rẩy nguyên thần cấm chú. Hơn nữa, cái kia uy thế, vẫn là nguyên thần bên trong cường giả. Bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt tự thân liền tu luyện ra một đạo nguyên thần. Mặc dù là đụng tới nguyên thần sơ thành người cũng không khả năng sản sinh loại này mạc khả loại hà cảm giác. Dù sao, hắn tại Lạc Gia Bắc Hùng trên người có tự suy nghĩ qua, Lạc Môn Chủ vô cùng có khả năng chính là một đạo nguyên thần người. Đương nhiên, ba bốn đạo nguyên thần người ở làm sao, Tiêu Thất Nguyệt hiện nay còn không từng đụng phải. Cô nương muốn biết hung phạm sao? Tiêu Thất Nguyệt có một chút nhúc nhích lực lượng, nhất thời, bức khí lại mười phần. Cái gì hung phạm giả hung? Khương Nhu Nhu sát cơ càng nồng, nhãn hiệu như thượng quang ảnh co duỗi. Bất cứ lúc nào chuẩn bị nghiền nát Tiêu Thất Nguyệt. Trên mặt ta một đời chủ nhà bị giết sự tình. Tiêu Thất Nguyệt nói, chính mình rời vào Lạc Nguyệt cư, nếu hoài nghi Khương Nhu Nhu cùng Khương Tử Thu có quan hệ. Cái kia cô cắt thử một lần, nếu như Khương Nhu Nhu thật cùng Khương Tử Thu có quan hệ, nàng kia liền mất vũng hố bên trong. Người có ý gì? Khương Nhu Nhu sát khí run lên, Tiêu Thất Nguyệt đầu não hỗn loạn tương bừng, suýt chút nữa trực tiếp ngất xỉu. Cái này đông đông, quá kinh khủng. Ta nói rồi. Vì cảm tạ ngươi để cho ta nhớ lại chuyện tốt đẹp, ta muốn giúp ngươi. Khương cô nương, chúng ta cũng không cần thiết làm mê tàng rồi. Ngươi khẳng định đi qua Lạc Nguyệt ư? Tiêu Thất Nguyệt lắc đầu, nhất thời thanh tỉnh một ít. Làm sao ngươi biết ta đi qua? Khương Nhu Nhu không dễ dàng thừa nhận, bất quá, đối với chính mình bí thuật vẫn là vô cùng tự tin, xoắn suýt ở Tiêu Thất Nguyệt làm sao có thể nhìn thấu. Ta làm mộng bắt, buổi tối ngủ làm giấc ngộng, mơ tới ngươi rồi. Cho nên, đến cái này tế thế đường đến lượn một vòng. Tiêu Thất Nguyệt nói rồi nói. Hoang đường. Khương Nhu Nhu không tin, bất quá, nhân khí lại là lay động đến lợi hại, thật giống thật là có chút tin. Hoang đường, ngươi có phải hay không tại Lạc Nguyệt cư đã khóc? Tiêu Thất Nguyệt hỏi, kỳ thực, là chính sảnh cái kia trống không diện bích thượng để lại một bãi nước mắt khiến hắn tóm chặt nhược điểm. Tình nhi trên mặt lộ ra cực độ chấn động, đột nhiên cho quỷ sợ hết hồn tựa như há to miệng. Xem ra, lão tử suy đoán chính xác, Tiêu Thất Nguyệt trong lòng đắc ý cười lớn một tiếng. Nhìn vẻ mặt âm tình bất định Khương Nhu Nhu, nói, Khương Tử Thu đại án mấy trăm năm rồi, đều không người có thể phá. Lục phiến môn dạng gì phá án cao thủ không có, hơn nữa, mời được không ít dân gian danh bộ, thậm chí, các đại nước trong nha môn dò xét án cao thủ lại đây hiệp trợ, bất quá, cuối cùng đã chìm biển lớn. Cái này đơn giản thành lục phiến môn chuyện cười, một cái vĩnh viễn lái đi không được mộng hiểm. Những này đều nguyên vẹn xác nhận, hung phạm cực độ rào hoạt. Hơn nữa, trước đó kế hoạch được không chê vào đâu được. Gia tăng độ khó, muốn chính là Khương Nhu Nhu chủ động cầu chính mình. Như vậy, mới có thể bắt ở quyền chủ động. Người muốn thế nào? Trả lời như vậy, Khương Nhu Nhu không khác nào nhận rồi Tiêu Thất Nguyệt thuyết tử. Không phải ta muốn thế nào, mà là, người muốn thế nào? Tiêu Thất Nguyệt nhìn xem người hỏi ngược lại. Ta muốn thế nào ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Khương Tử Thu là ta Khương gia tộc người. Hắn vô duyên vô cớ bị giết, trong tộc đương nhiên muốn điều tra rõ ràng. Sửa chữa xuất thủ phạm. Chết thay khó người báo thủ. Khương Nhu Nhu một mặt sắc khí. Điều kiện của ta rất đơn giản, gần nhất ta không phải muốn đi Ngọc Diệp thành tiền nhiệm. Hơn nữa, trả kiêm người quản lý Ngọc Tuyết quận chức Tiêu Thất Nguyệt lời nói còn không nói. Khương Nhu Nhu đã không nhịn được đã cắt đứt, nói, những việc này đều không có quan hệ gì với ta. Ngươi nói thẳng muốn bao nhiêu linh thạch, hoặc là cái gì hiếm lạ bảo vật, bao quát bí kíp võ công đều được. Thậm chí, đối ngươi loại này lạm tình hoa hoa công tử nhất giảng, ngươi muốn mỹ nữ chúng ta cũng cùng. Nói đi, ngươi xem thượng người nào? Bình tĩnh đừng nóng. Thật sự coi ta là sắc ma a? Nói cho ngươi, lời nói trước hết để cho ta giảng minh bạch. Bởi vì, những này đều có liên hệ với ngươi. Tiêu Thất Nguyệt khoát tay háo một cái, liền muốn cố ý muốn mải Khương Nhu Nhu tính tình. Không thể để cho người nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó, tất cả, cũng phải nghe lời của ta mới là. Ngươi nói nhăng gì đó, Ngọc Diệp Thành chuyện tại sao lại cùng tiểu thư nhà ta kéo lên quan hệ? Tiểu thư cũng không phải nhà ngươi nha đầu, còn phải quản ngươi ăn uống ngủ nghỉ à? Một bên Tình Nhi đều chọc tức, lời lẽ vô tình. Ngươi vẫn đúng là giảng đúng rồi, bởi vì, dù sao cũng là đi làm thống lĩnh, đường đường thống lĩnh đại nhân, lại phong hào bát hầu. Bên người không có cái có thể mang phải đi ra ngoài nha đầu sao được. Ngươi xem những kia bắt sắp xuất hiện động đều là tiền hô hậu ủng, nha hoàn một đồng lớn, ta cũng không thể bị bọn hắn hạ thấp xuống. Tiêu Thất Nguyệt ngụy trang đến mức không mặt mũi thấy người bộ dáng nói ra. Ngươi muốn tiểu thư của chúng ta cho ngươi làm nha đầu. Tình Nhi đột nhiên nuốt một con ruồi chết bình thường chỉ tay Tiêu Thất Nguyệt, suýt chút nữa khí bạo phổi. M. Chương 742, ngươi lừa gạt mỹ nữ. A a, để cho ta làm của ngươi nha đầu cũng được. Khương Nhu Nhu đều cho tức giận đến nở nụ cười, chuyển ngươi, trả một mặt dịu dàng cười hỏi, bất quá, ngươi có tư cách gì nhận lấy ta, hoặc là nói, ngươi có năng lực gì để cho ta nhận ngươi. Muội, đừng vội đừng nóng nảy, nếu bàn về tư cách, thiên hạ này ngoại trừ ta, không ai dám như thế nói. Tiêu Thất Nguyệt một mặt kiêu căng nhanh chóng lúc lắc. Bởi vì, Khương Nhu Nhu nhân khí đã bốn éo thành Hà Đông sư tử hướng mặt, lúc nào cũng có thể ra chiêu sống xé ra chính mình. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi cho rằng đánh tiến Thanh Long bảng long đầu liền tiến vào Phong Vân bảng trước 200 cũng rất kéo à nha. Kỳ thực, ta nghĩ nói cho ngươi biết, những này, tại ta Khương Nhu Nhu trong mắt, cùng một đống thôi cứt chó cũng không khác nhau gì cả. Đừng cầm những này đến khoe khoang, giống như là một cái nhà giàu mới nổi cầm vạn lượng bạc đến phương thiên vực 10 đại thế gia trước mặt so với hào như thế. Những này dưới cái nhìn của ngươi cái gọi là bản lĩnh, tiền vốn, tại bản cô nương trước mặt, chẳng là cái thá gì. Khương Nhu Nhu triệt để cho tức giận đến muốn điên rồi, nhân khí sư tử đều mở ra móng vuốt, bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất kích cho Tiêu Thất Nguyệt một đòn chí mạng. Xác thực, ngươi nói được làm có đạo lý. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Ngươi còn có thuốc có thể cứu, không ngu xuẩn đến bệnh đến giai đoạn cuối mức độ. Thình Nhi thoáng tiết một điểm hòa khí. Thế nhưng, một người, một cái vác lấy huyết hải thâm cửu con cháu, vì mình kiêu ngạo, vì mình điểm này đáng thương cái gọi là mặt mũi. Nếu như ngay cả tổ tiên một nhà thảm bị diệt môn cũng có thể thờ ơ không động lòng, đây không phải là hiếu đạo, đó là cùng lắm hiếu, con bất hiếu, cùng chăn nuôi có gì khác biệt. Tiêu Thất Nguyệt lời nói mang thâm ý. Ngươi nói cái gì con cháu, cái gì đời sau. Khương Nhu Nhu nộ chỉ Tiêu Thất Nguyệt, mái tóc đều lay động lên. Bất quá, nhân khí lại là kinh hãi được há to miệng, thật giống một con được tử kinh hãi con thỏ. Chính là ngươi, ngươi không phải là Khương Tử Thu đời sau sao. Tiêu Thất Nguyệt đại khí chỉ tay Khương Nhu Nhu. A, Tình Nhi thất thanh kêu lên, bất quá, lập tức phản ứng lại, nhanh chóng che miệng lại. Nói bậy nói bạn, chiến vương một nhà đều bị diệt, tại sao đời sau? Khương Nhu Nhu nhân khí tại làm vùng vây dây chết. Ở bề ngoài xem là bị diệt môn rồi, bất quá, chiến vương năm đó lại là có chắc trai, người này gọi Khương Đông.